Có ý tứ gì? Tinh Nghĩa vội vàng hỏi. Liễu Úy nói, tư trà cư, trang trí đến như thế lịch sự tao nhã, trưởng quầy như thế ái sạch sẽ, liền vẩy nước quét nhà tiểu nhị đều dưỡng tám, sẽ cho phép tiếp đãi khách nhân xương phòng, như thế không sạch sẽ, trên mặt đất lưu có chưa quét tịnh hôi. Tinh Nghĩa sửng sốt, ngay sau đó trước mắt sáng ngời, tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì quan trọng tin tức, nhưng lại cảm giác cách một tầng xa mỏng, làm hắn thấy không rõ kia bắt giữ đến đồ vật, đến tột cùng là cái gì. Liễu Úy cũng không trông cậy vào hắn chỉ số thông minh có thể đỉnh cái gì dùng, nói thẳng, tư trà cư ngày ngày dọn dẹp xương phòng, trưởng quầy mở cửa trước còn sẽ mỗi gian nhà ở cẩn thận kiểm tra, nhưng này hôi lại đích xác ở chỗ này, còn làm ngươi người phát hiện, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ở sáng nay mở cửa lúc sau, đến các ngươi người đệ nhất tranh tới nơi này phía trước, này bàn quầy hạ, bị người xốc lên quá một lần, xốc lên mặt đất. Người là ai? Cái kia hung thủ, hoặc là những người khác? Ta tưởng, giết người hung thủ cùng các ngươi đồng thời tiếp xúc người chết, các ngươi không phát hiện liền đủ vô dụng, nếu còn có một cổ thế lực cũng là như thế. Kia nói cách khác, các ngươi buông tha hai cái khả nghi nhân vật, ngươi cảm thấy này có khả năng sao? Liễu Úy đem vấn đề ném cho Tinh Nghĩa. Tinh Nghĩa nhíu nhíu mày, nghiêm túc suy tư, rồi sau đó lắc đầu, không có khả năng, bỏ lỡ hung thủ, là chúng ta sai lầm, nhưng đồng dạng sai lầm, ta không tin chúng ta sẽ đồng thời phạm hai lần. Liễu Úy nói, ta cũng cảm thấy sẽ không, hơn nữa từ này xốc lên mặt đất rửa sạch thủ pháp tới xem, người này tựa hồ quay lại vội vàng, bởi vậy, liền dọn dẹp sạch sẽ đều đành phải vậy. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn thực cấp, hắn vì cái gì cấp? Đại khái là, thật vất vả tìm được rồi muốn tìm đồ vật, cũng giết người, mang về nhà sau nghiên cứu, lại phát hiện đồ vật là không thích hợp, bị người chết chơi. Tiếp theo, hung thủ lại trở về tìm khi, lại tìm không thấy bất luận cái gì. Còn có thể nói, hung thủ là cho rằng cái này hôi không rửa sạch tất yếu. Tinh Nghĩa nghĩ đến này khả năng, sắc mặt trở nên nghiêm túc lại trong sáng lên. Liễu Úy tiếp tục mới vừa rồi đề tài. Lĩnh Châu đến Kinh Đô, đổ kinh An Châu cùng Thanh Châu, An Châu phỏng chừng không quá khả năng, nhưng Thanh Châu ly Kinh Đô rất gần, lui tới bất quá mấy ngày lộ trình, nếu là ta, ở biết rõ trên. Người mang theo như vậy quý trọng đồ vật, lại muốn đi vào khắp nơi xài lang Kinh Đô khi, ta tất nhiên sẽ lưu cái chuẩn bị ở sau, đem thật đồ vật giấu ở một cái an toàn địa phương. Từ Diêu Quảng hao hết tâm tư đem giả đồ vật giấu ở tư trà cư, có thể thấy được, hắn là cái đa nghi thả cẩn thận người. Giả chung lại làm một cái giả, cũng không phải không có khả năng, mà thật đồ vật, giấu ở nơi nào khả năng tính lớn nhất đâu. Ta tưởng, không chừng chính là Thanh Châu. Đoàn người từ tư trà cư ra tới khi, vũ còn không có đỉnh, thả càng thêm lớn, bầu trời có tiếng sấm ầm vang, này ở đầu mùa xuân Kinh Đô Thành, cực kỳ hiếm thấy. Liễu Úy nhìn đen nghìn nghịt mây đen, cảm thấy quanh mình lạnh buốt, nhìn không được nắm thật chặt ống tay áo áo, quay đầu lại đối Tinh Nghĩa nói, ta đáp ứng ngươi, đều làm được. Ngươi đáp ứng ta, hy vọng mau chóng thực hiện. Tinh Nghĩa nghiêm túc chăm chú nhìn tiên sinh, trong mắt đã không có phía trước không cam lòng, thành khẩn. Nói, tự Thanh Châu trở về, tại Hà Định Huệ Đồng Liêu, toàn tâm vì tiên sinh làm việc. Liễu Úy xem hắn như vậy nghiêm túc, cười cười, chỉ là một cọc không tính khó sự, cũng không cần các ngươi vào sinh ra tử, không như vậy nghiêm trọng. Tinh Nghĩa không nói chuyện, biểu tình cũng không thay đổi. Ở hắn xem ra, người này giúp hắn lớn như vậy vội. Đó là muốn hắn lấy thân phạm hiểm, cũng là hẳn là, rốt cuộc, chủ tử bên người, cũng không lưu vô dụng người. Nhiệm vụ lần này là, chủ tử tự mình phân phó, nếu làm tạp nếu là có thể ở chủ tử trách tội xuống dưới phía trước, đoái công chuộc tội, đem đồ vật tìm trở về, đó chính là cứu lại mọi người tánh mạng. Xem Tinh Nghĩa thái độ thực đoan chính, Liễu Úy cũng tha thứ hắn loạn nhớ thi kiểm tội lỗi, lâm lên xe ngựa trước, bồi thêm một câu, đem Diêu Quảng chi án bẩm báo Kinh Đô Nha Môn. Vô luận hắn là ai, cùng ngươi có gì tư oán, người chết, đều ứng đã chịu tôn trọng, tra ra hung thủ, còn hắn một cái. Công đạo, đây là nha môn nên làm sự. Tinh Nghĩa gật đầu, tính toán quá một lát liền kém cái tiểu khất cái, đi nha môn báo án. Liễu Úy vừa lòng, nhìn ngừng ở trà lâu ngoại xe ngựa, ở Minh Hương cầm ô che đậy hạ, dẫm bước chân lên xe ngựa. Xe ngựa màn xe một vén lên, bên trong, một trương lánh lệ tuấn nhan, liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Liễu Úy thực sự tạm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Minh Hương. Minh Hương xấu hổ rời đi tầm mắt, không cùng công tử đối diện. Liễu Úy lại nhìn về phía Sa Phu hàm hậu chảo chảo đầu, một câu không nói. Liễu Úy cúi đầu chui đi vào, màn xe buông, bên trong so bên ngoài ấm nhiều, nhưng Liễu Úy không mang cựu ý, nhìn thân mình đơn bạc, thấy thế nào đều vẫn là có vẻ lãnh. Bên cạnh Dung Lăng đem chính mình áo choàng cởi xuống, cho nàng. Liễu Úy ôm còn có trên người hắn độ ấm áo choàng, thành thành thật thật đem chính mình bao lấy. Rồi sau đó liếc liếc mắt một cái bên người hắn, nói, Nguyên, bản là muốn đi tìm ngươi, biết được ngươi vào cung, liền sửa đi Thất Vương phủ, cùng Dung Tố, Lý Quân nói trong chốc lát, nghĩ canh giờ không còn sớm, tính toán hồi phủ, lại ở trên đường gặp được người quen, bị kéo tới giúp cái tiểu vội. Bên người Dung Lăng không nói chuyện, cũng không biết tin hay không nàng lời này. Liễu Úy lại hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngày thường tiến cung, không phải không đến trạng vạng không trở lại sao? Dung Lăng lúc này mới rốt cuộc liếc. Nhìn nàng một cái, tầm mắt từ má nàng một đường xuống phía dưới, cuối cùng ở trên tay nàng dừng lại. Liễu Úy không rõ nguyên do, đang muốn hỏi lại. Dung Lăng lại vươn tay trái, một tay phúc ở nàng phiếm cảm lạnh ý đầu ngón tay thượng, thanh âm không vui, lạnh lẽo. Liễu Úy giật giật ngón tay, nói, thổi phong, là có chút lạnh, kỳ thật không lạnh. Cái này giải thích tuy rằng là thật sự, nhưng nghe ở người ngoài trong tai, lại một chút không có thuyết phục lực. Dung Lăng nắm lấy nàng đôi tay, hắn lòng bàn tay thực nhiệt, nướng ấm hơi thở, thực mau đem Liễu Úy tay cũng bọc đến nóng lên. Rồi sau đó hắn buông tay, lại thế nàng một lần nữa đem áo choàng sửa sang lại một chút, cần phải đem nàng toàn bộ thân mình đều bao vây đến kín mít, mới đối ngoại đầu phân phó một câu, hồi phủ hậu bị chút canh gừng. Minh Hương đi theo Sa Phu ngồi ở bên ngoài, nghe được mệnh lệnh, giòn đáp ứng, là vương gia. Dung Lăng hồi quá mắt, nhìn Liễu Úy, ngữ khí không tán hỏi, mấy ngày này, an tâm dưỡng thai, là ai nói? Liễu Úy nhìn hắn như vậy săn sóc, liền có chút túng, rụt rụt cổ, nói, không phải vừa vặn đuổi kịp sao? Là, ta đáp ứng ngươi, này trận không đi nha môn, không làm lụng vất vả, bất quá tư, cũng không nhúng tay người khác sự, đặc biệt là lý nhân chuyện đó lúc sau, nhưng trời có mưa gió thất thường, bọn họ tìm tới ta, thoạt nhìn lại sốt ruột, ta liền tưởng, thuận tiện nhìn xem. Dung Lăng nheo lại đôi mắt, thuận tiện. Liễu Úy khụ một tiếng, nói sang chuyện khác, cũng không phải không có thu hoạch. Đem tinh nghĩa lần này gặp được phiền toái nói một lần, bao gồm kia kêu Diêu Quảng nam tử, còn có bọn họ trong miệng kia thần bí tay nải. Nói xong, Liễu Úy cường điệu một câu, quyền vương rốt cuộc cũng coi như người quen, có thể giúp thả giúp. Dung Lăng mày như cũ không tùng, chỉ là nhìn Liễu Úy, không nói một lời. Liễu Úy ánh mắt lập lòe một chút, không có lần sau. Dung Lăng xem nàng còn có chút ủy khuất bộ dáng, đốt tới ngực thượng hỏa, thoáng tiêu tiêu, rồi sau đó lại nắm lấy tay nàng. Kinh đô phiền toái luôn là không ngừng, muốn trị tận gốc, đúng là không dễ. Liễu Úy nhìn về phía hắn, không biết hắn có ý tứ gì. Dung Lăng cũng không lại nói, chỉ là suy tứ lên, kia biểu tình, rất là nghiêm túc, xem Liễu Úy tổng cảm giác mau mau. Trạng vạng phía trước, Liễu Úy thu được tin tức, Kinh Triệu Doãn đã nhận được mạng người báo án, đem kia Diêu Quảng thi thể mang về nha môn. Nhưng hơn phân nửa ngày qua đi, kia thi thể hiện giờ chỉ còn một khối không mấy lượng thịt làm cốt, thấy thế nào, đều nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Kinh Triệu Doãn vô pháp xác định người chết thân phận, báo án người lại chỉ là cái bên đường khất cái, tại án tình sương mù thật mạnh khi, Lâm Thịnh cơ trí sờ sờ cầm. Rồi sau đó, phái đi sư gia đi Tam Vương Phủ một chuyến, sư gia nhanh chóng đi vào Tam Vương Phủ, thông báo người gác cổng, nói muốn gặp Liễu Tư Tá. Sau đó không lâu, lại nhìn thấy Vương Phủ quản gia tự mình ra tới đón chào. Sư gia không cấm ngạc nhiên, hành lễ số. Quản gia nói, sư gia không cần đa lễ, nhà ta vương gia cho mời. Sư gia thực sự sửng sốt một lát, mới thấp thỏm bất an đi theo quản gia tiến đến. Trở vào Vương Phủ thư phòng, thấy Tam Vương gia, một phen tiểu tâm dò hỏi sau. Trở ra, canh giờ đã là qua đi 15 phút. Sư gia tới khi, còn tính tinh thần sáng láng, đi thời điểm, lại là mồ hôi đầy đầu. Chờ sư gia rốt cuộc đi ra Vương Phủ đại môn, liền rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp cất bước khai chạy, lửa thiêu mông, giây lát liền biến mất không thấy. Mà lúc đó, Liễu Úy còn ở trong phòng, nàng nhìn bên ngoài thật vất vả dừng lại vũ, nhàm chán phiên trong tay thoại bản, hỏi một câu, Kinh Triệu Doãn người còn không có tới sao? Kinh đô gia kết không được án tử, Lâm Thịnh hẳn là sẽ tìm đến chính mình rời núi mới là. Liễu Úy tuy rằng đáp ứng rồi Dung Lăng không hề nhiều chuyện, nhưng Diêu Quảng thi thể nàng đã xem qua, không có không thượng trình nha môn đạo lý. Liễu Úy nghĩ, chính mình chủ động đưa tới cửa đi, khẳng định không thích hợp, cũng nói không thông, liền chờ Kinh Triệu Doãn tới thỉnh người khi, đi theo đi một chuyến, làm bộ làm tịch nghiệm thi một phen, lại đem thi kiểm báo cáo đưa lên đi. Nhưng đợi như vậy lâu rồi, nghe nói Kinh Đô nha môn xuất động, nhưng như thế nào còn không có người tới tìm chính mình? Hay là, Lâm Thịnh lúc này có thể chính mình phá án? Liễu Úy trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn sắc trời, tính toán kêu lên Minh Hương, đi kinh đô nha môn hỏi thăm hỏi thăm. Nhưng Liễu Úy còn không có thấy Minh Hương, Dung Lăng nhưng thật ra lại đây. Vội xong rồi. Liễu Úy hỏi, hôm nay Dung Lăng tiến cung một chuyến, điểm mão, liền ra cung, Liễu Úy cũng là lúc sau mới biết được. Trấn Cách Môn một doanh nhị doanh thám tử có chuyện quan trọng hồi bẩm, cần đến Dung Lăng tự mình ở đây, mà Dung Lăng đến tư trà cư cửa tiếp chính mình khi, đúng là hắn điểm xong mão ra cung, bị vương phủ sa phu đụng phải vừa vặn, đem nàng thích đáng đưa về phủ sau, Dung Lăng lại đi một chuyến Trấn Cách Môn, lúc này xem ra là sự tình giải quyết xong rồi, mới trở về. Ân, Dung Lăng trên mặt ẩn có lạnh lẽo, Liễu Úy nhìn mắt bên ngoài thiên, tuy không có vũ, nhưng vẫn là thực lãnh. Dung Lăng hỏi nàng, muốn đi đâu nhi? Liễu Úy nói, muốn tìm Minh Hương. Nói, liền đem tính toán của chính mình nói cho hắn, nói cho xong lại cường điệu, đều không phải là xen vào việc người khác, chỉ là không muốn không phụ trách nhiệm. Kia Diêu Quảng rốt cuộc đã là người chết rồi, nguyên quán lại ở Linh Châu, muốn tra hung thủ, sợ là sẽ cùng quyền vương có rất nhiều liên lụy, người đều là rơi xuống đất liền sinh căn, tốt xấu muốn đem người đưa về quê nhà, hảo sinh an táng. Diêu Quảng là cái xui xẻo, Liễu Úy có thể giúp hắn tìm ra hung thủ, còn hắn một cái công đạo, nhưng Hoài Bích có tội, Diêu Quảng thân huề trọng bảo, rốt cuộc là chính hắn quá không cẩn thận. Liễu Úy này phiên giải thích, Dung Lăng không tỏ ý kiến, hắn nhìn Liễu Úy hai mắt, thuận miệng hỏi, thi kiểm, ngươi sửa sang lại ra tới. Ân. Liễu Úy đi đến nội thất án thư, lấy ra một chồng giấy tuyên thành, mặt trên rậm rạp, viết suốt 6 trang. Trong đó kỹ càng tỉ mỉ trình độ cùng tinh nghĩa viết cái loại này đùa giỡn, một trời một vực. Đem giấy tuyên thành tiếp nhận, Dung Lăng phiên một chút. Theo sau đắp lên, nói, nha môn bên kia, ta đi tiếp đón, nghiệm thi việc, tiểu lê đi làm có thể. Liễu Úy sửng sốt. Dung Lăng nói, bất quá là máy móc theo sách vở thôi, tiểu lê đi giống nhau. Liễu Úy tưởng, dù sao chính là chiếu này phân thi kiểm, lại đi làm bộ nghiệm một lần Diêu Quảng sát chết, làm tiểu lê đi đích xác không thành vấn đề. Liễu Úy gật gật đầu, không như thế nào để ý. Nghĩ Dung Lăng thật đúng là không yên tâm, nàng cả ngày đều tung tăng nhảy nhót, nơi nào yêu cầu như vậy quý giá ở trong phòng kiều dưỡng. Thôi, quyền đương vì trong bụng cái này tiểu gia hỏa đi, ai làm cha hắn, chính là không yên tâm đâu. Diêu Quảng việc, Liễu Úy không hề chú ý. Lại qua mấy ngày ăn ngủ, ngủ ăn, ngẫu nhiên nhàn hạ thêu thêu hoa, nhìn xem thư nhật tử, Liễu Úy nhận được tinh nghĩa ám tin. Tin là Kim Nam Vân đưa tới. Kim Nam Vân nhìn Liễu Úy hủy đi tin, ở bên cạnh lột một mảnh nhi quả quýt, một bên ăn, một bên hỏi, ngươi cùng hắn như thế nào có quan hệ cá nhân, ta cho rằng ngươi không mừng người này. Liễu Úy nói, trước kia cảm thấy người này có chút lòng dạ hiểm độc, hiện tại đảo cảm thấy, xuẩn xuẩn, thực hảo lừa. Kim Nam Vân hỏi, hảo lừa, ngươi nói kia tiểu hài nhi. Liễu Úy ngước mắt, ngươi cũng liền so với hắn lớn tuổi cái vài tuổi, nhưng thật ra bưng lên bối phận. Hắn chính là cái tiểu hài nhi. Kim Nam Vân không thế nào để ý nói, xúc động, lỗ mãng, có đôi khi nhìn trầm ổn, có đôi khi lại lộ ra thiếu niên kính nhi, tính tình nhưng thật ra không trước kia trong tưởng tượng như vậy tàn nhẫn, bất quá, cũng phi người lương thiện. Như thế không giả, tử sĩ, không mấy cái là thiện. Bất quá có hắn ở, ta sinh ý nhưng thật ra hảo làm. Nói đến cái này, Kim Nam Vân lại vui vẻ, thương nhân nữ nhi, thấy tiền sáng mắt. Đây là mọi người đối Kim Nam Vân ấn tượng, nhưng không bao gồm Liễu Úy. Liễu Úy nhìn Kim Nam Vân liếc mắt một cái, Kim Nam Vân con buôn, yêu tiền, nhưng Kim Nam Vân cũng hữu tình hữu ý, nàng đối ai vô tình, kia tất là người nọ trước đối nàng vô tình. Lại ném một mảnh nhi quả quýt đến trong miệng, Kim Nam Vân thăm đầu hỏi, tin thượng nói cái gì? Liễu Úy đã đem tin triển khai, mặt trên tự rất ít. Một, tinh nghĩa nói hắn đã sai người báo Diêu Quảng chi án. Nhị, tinh nghĩa nói hắn tra quá dịch sách, tra ra Diêu Quảng tới kinh phía trước, đích xác ở Thanh Châu ngây người 5 ngày lâu. Tam, tinh nghĩa nói hắn đáp ứng Liễu Úy việc, tất ở hoàn thành việc này sau, nhất nhất thực hiện. Liễu Úy xem xong rồi, đem tin buông, Kim Nam Vân liền lấy qua đi xem. Xem xong dương lên mi, hỏi, báo án, Thanh Châu, đáp ứng chuyện của ngươi. Liễu Úy ừ một tiếng, đơn giản nói, lần trước gặp được hắn, hắn có chút phiền phức, ta giúp cái tiểu vội. Giúp vội, tự nhiên muốn thu thù lao. Kim Nam Vân không lên tiếng, nhìn chằm chằm Liễu Úy nhìn trong chốc lát, lại nhìn chằm chằm tin nhìn trong chốc lát, biểu tình có chút cổ quái. Làm sao vậy? Liễu Úy phát hiện Kim Nam Vân khác thường, hỏi một câu. Kim Nam Vân đem tin buông, hỏi, cái kia, sự tình quan Thanh Châu, ngươi giúp hắn vội, cùng Thanh Châu có quan hệ. Liễu Úy nghĩ nghĩ, hàm hồ nói, xem như. Kim Nam Vân biểu tình lại thay đổi. Liễu Úy nhíu mày, rốt cuộc làm sao vậy? Kim Nam Vân cũng nghi hoặc, các ngươi nói, không phải là Liễu Mạch lấy kia cọc sự đi. Liễu Mạch lấy, Kim Nam Vân quả quyết cũng không ăn, nói, chính là Liễu Mạch lấy giết. Người kia sự kiện A, Liễu Mạch lấy giết người. Nghĩ đến kia lịch sự văn nhã, bị Liễu phủ người cho rằng cùng chính mình phụ thân dung mạo cực kỳ tương tự thanh niên, Liễu Úy biểu tình khó coi lên. Kim Nam Vân xem Liễu Úy là cái này biểu tình, cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó ra đầu tê dần, luống cuống, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi cái gì cũng chưa nghe được. Rốt cuộc sao lại thế này? Liễu Úy không cho Kim Nam Vân trốn tránh cơ hội, trực tiếp hỏi. Kim Nam Vân, vẻ mặt đau khổ, rất là ủy khuất, phó tử thần không được ta nói cho ngươi, nhưng ta cho rằng ngươi đã biết, mới lắm miệng ai ta không nói, ta đi trước, này quả quýt là cho ngươi mua, ngươi từ từ ăn. Nói xong, bỏ chó dường như nhảy lên, ninh váy, vội vã liền hướng bên ngoài chạy. Kiếp phủ du ở bên ngoài vốn là chuyên chú nhìn Minh Hương biên hoa thằng, lúc này nhìn thấy nhà mình tiểu thư ra tới, còn không có hỏi thượng một câu sao một chuyện, liền thấy tiểu thư tho án bay. Nhanh! Kiếp phủ du ngốc một chút, chạy nhanh theo đi lên, e sợ cho tiểu thư chạy quá nhanh, quăng ngã. Liễu Úy ngồi ở trong phòng vẫn duy trì mới vừa rồi bộ dáng, hơi nhíu mi, trong đầu suy tư một lát, sau một lúc lâu, bỗng nhiên đứng dậy, bay thẳng đến vương phủ thư phòng mà đi. Này hai ngày bởi vì trần cách môn sự, Dung Lăng trên cơ bản không như thế nào tiến cung, đều ở thư phòng bận rộn. Liễu Úy đi thời điểm, thư phòng còn có ba vị phó tướng, chính vẻ mặt nghiêm túc cùng Dung Lăng thương lượng chuyện quan trọng. Nhìn đến Liễu Úy lại đây, ba vị phó tướng đều là sửng sốt một chút, tiếp theo đồng thời đứng dậy, chiều Liễu Úy hành lễ nói, tư tá đại nhân. Liễu Úy sắc mặt vững vàng, nói, ba vị còn thỉnh tạm thời lảng tránh, ta có chuyện quan trọng cùng đô úy đại nhân thương lượng. Liễu tư tá là người nào, ở trần cách môn, ngươi có thể ngỗ nghịch Dung đô úy, nhưng ngươi không thể ngỗ nghịch Liễu tư tá, ngươi có thể cùng Dung đô úy hồng cổ mắt. Lục, nhưng ngươi đối Liễu tư tá cần thiết cung cung kính kính, vì cái gì? Không có vì cái gì, rốt cuộc ngay cả Dung đô úy cũng đều là xem Liễu tư tá sắc mặt hành sự a. Ngươi nói Dung đô úy là trần cách môn đệ nhất nhân, vậy ngươi nhất định là không quen biết vị này, tạm thời bởi vì thân thể không khỏe, tĩnh dưỡng ở nhà, không trở về nha môn, lại như cũ ở trần cách môn có được nổ mạnh nhân khí Liễu tư tá. Ba vị phó tướng chi tình thức thú, một câu dãy rùa đều không có, liền trưng cầu một chút đô úy đại nhân ý kiến hành vi đều không có, trực tiếp rời khỏi thư phòng. Nói giỡn, trưng cầu đô úy đại nhân ý kiến làm cái gì? Ở Liễu tư tá trước mặt, đô úy đại nhân nói chuyện được, làm được chủ sao? Thư phòng an tĩnh lại, Dung Lăng đem trong tay một phần tấu chương không giấu vết khấu thượng, ngay sau đó đem tay ấn ở mặt trên, ngước mắt hỏi Liễu úy, chuyện gì? Đó là cái gì? Liễu úy chỉ vào hắn đè nặng kia bùn tấu chương, nhạy bén hỏi, Dung Lăng thực. Chấn định, biên cảnh sổ con. Sổ con không phải đưa hướng nội các. Muốn đưa, ngày mai ta tự mình mang tiến cung. Liễu úy nghi hoặc nhìn hắn, một lát, trực tiếp đi ra phía trước, duỗi tay đi lấy kia sổ con. Dung Lăng không buông tay. Liễu úy chửi hai hạ, không rút ra, trong mắt bất giác bính ra một sợi hàn quang, nhìn chăm chú Dung Lăng, buông tay. Dung Lăng nhíu mày, hỏi, đến tột cùng có chuyện gì? Ngươi trước buông tay. Dung Lăng vẫn là không bỏ, lại nghiêm túc. Nói, nếu là không có việc gì, đi về trước. Chờ ta vội xong. Liễu úy nhìn Dung Lăng kia trương nghiêm trang khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên cảm thấy buồn cười, dùng phảng phất tôi băng cha tử thanh âm, hỏi, nói cho ta, là cái gì làm ngươi lá gan biến phì? Dung Lăng, hoặc là, ngươi đêm nay muốn ngủ thư phòng? Dung Lăng, đôi khi, việc công xử theo phép công, là dễ dàng nhất giải quyết mâu thuẫn phương pháp. Tựa như hiện tại, Dung Lăng thuộc hạ sổ con không nghĩ cấp. Liễu úy xem, hắn đại nhưng lấy ra chức quyền, đem nàng chi đi. Mặc dù nàng có chút không vui, nhưng rốt cuộc là công sự thượng nên công chính chút, có tôn ti chút. Nhưng là, Liễu úy này liên tiếp hai câu tàn nhẫn lời nói lược hạ, Dung Lăng biết, hôm nay là không hảo thiện hiểu rõ. Liễu úy không tính toán cùng hắn việc công sự theo phép công, chẳng sợ nơi này là hắn thư phòng, ngoài cửa là hắn cấp dưới, nàng cũng không tính toán cho hắn một chút mặt mũi, thả, còn hùng. Hổ dọa người, lạnh lùng đỉnh mày, rốt cuộc hợp lại tới rồi cùng nhau. Dung Lăng ngước mắt nhìn chăm chú Liễu úy thật lâu sau, hắn chung quy đem tay buông ra. Liễu Úy không nói một lời, chịu đi hắn thủ hạ đè nặng tấu chương, mở ra. Này không phải biên cảnh sổ con, là từ Thanh Châu đưa tới. Thanh Châu chính là phó gia địa bàn, hướng lớn nói, phó thị nhất tộc tối cao người cầm quyền, chính là Thanh Châu thổ hoàng đế, từ phủ doãn, cho tới tuần sát, đều là hắn phó gia người. Nhưng, trước mắt này phong rơi xuống Thanh Châu phủ doãn tư mã Tây Quan ấn tấu chương, lại là một phong mật chiết, tôn xưng viết dung lăng, là khoản viết tư mã Tây. Mật chiết nội dung rất dài, Liễu Úy một hàng xem đi xuống, thường thường ngước mắt, chiều dung lăng liếc đi liếc mắt một cái. Dung lăng biểu tình vẫn luôn thực bình tĩnh, cùng bình thường không có gì bất đồng cái loại này bình tĩnh. Liễu Úy đối dung lăng dữ dội hiểu biết, chỉ từ một chút chi tiết, liền nhìn ra. Được, hắn đạm nhiên là thật, quả mạc là thật, duy độc ánh mắt, là hư. Hắn, chột dạ, sổ con xem xong rồi, Liễu Úy đem này khấu thượng, chụp ở trên bàn. Thanh Châu phủ doãn tư mã Tây, là người của ngươi. Liễu Úy không phải ở nghi vấn, là ở khẳng định. Dung lăng đôi tay đặt lên bàn, đầu ngón tay khấu ở một chất trên mặt bàn, điểm một chút, đồng thời cũng, ân, một tiếng. Tư mã Tây đề mật chiết, mà phi mật tin, nói cách khác, tư mã Tây bên người không an toàn, chỉ có chính quy. Thượng trình sổ con, có thể tránh đi phó ra người điều tra, thư tín, tắc sẽ giống nhau bị giữ lại. Là, dung lăng ngón tay lại hướng trên mặt bàn điểm một chút, đối với Liễu Úy dăm ba câu hiểu rõ khi thái bản lĩnh, không làm kinh ngạc. Liễu Úy nhìn hắn nói, sổ con thượng nói, sự đã lạc định, tứ phương nhân mã ít ngày nữa kết thúc, này tứ phương nhân mã, nói chính là ai? Ngươi không cần biết. Dung lăng trong lời nói mang theo cường ngạnh, bọn họ, không bằng ta đoán. Xem đi. Không muốn nghe dung lăng có lệ, Liễu Úy cắt đứt hắn nói, bẻ ngón tay, bắt đầu số. Thứ nhất, quyền vương ngồi xuống mấy chục tử sĩ, thâm nhập Thanh Châu, điều tra không rõ chí bảo. Dung lăng trầm mặc. Thứ hai, nguyên phó gia con vợ cả phó tử thần, huệ không rõ thân phận Liễu Mạch lấy, nhập ông bên trong, thành cục chung một tử. Dung lăng tiếp tục trầm mặc. Thứ ba, Lý Quốc Hầu phủ đại tiểu thư Lý Nhân, hành tung không rõ, sinh tử không biết, thật tao bắt cóc, bị bắt nhập cục vì lặc. Dung lăng vẫn là trầm mặc. Thứ tư, Liễu Úy tạm dừng một chút, nhìn về phía dung lăng ánh mắt, khắc sâu cực kỳ. Thứ tư, đảo không hảo đoán, có hai cái khả năng. Một, ngươi dung đô ý đích thân tới Thanh Châu, tòa chấn cục mắt. Nhị, có một vị cùng ngươi thân phận tương đương đại nhân vật, chính hành hướng Thanh Châu, đãi người này vật đến ngày, đó là này nước đục hoàn toàn bị quấy đục là lúc. Dung lăng lần này không hề trầm mặc, kỳ thật, hắn biết lừa không được nàng bao lâu. Liễu Úy thông minh, chẳng sợ nàng này trận sinh hoạt nhìn như thảnh thơi, nhưng nàng có một viên nhạy bén là lướt tâm can, chưa bao giờ phai màu. Chỉ cần cho nàng một chút manh mối, nàng liền có thể liên thông từ đầu đến cuối. Nàng từng nói, pha án đó là muốn dám tưởng, muốn thử. Xử án còn như thế, huống chi làm người. Nàng không sợ không sợ, to gan lớn mật, liền bởi vì một cái, dám, tự. Hiện giờ, cũng là như thế. Nàng nhìn này sổ con, nhìn chằm chằm. Chuẩn, tứ phương nhân mã, cái này bốn, gần chút thời gian phát sinh việc, dễ như trở bàn tay, đoạn ra chân tướng. Chỉ là, rốt cuộc suy đoán thôi. Dung lăng thở dài, nói, đoán chúng có tam, thứ nhất, sai rồi. Liễu Úy nhíu mày. Một, quyền vương thủ hạ nhân mã nhập cục. Nhị, phó tử thần bởi vì Liễu Mạch lấy nhập cục. Tam, Lý Nhân chịu bách, bị mang đến Thanh Châu, dùng để quản thúc người nào đó nhập cục. Bốn, dung lăng hoặc là quyền vương tự mình tòa trấn nhập cục. Sai rồi. Một cái nào? Chẳng lẽ Lý Nhân không phải bị mang đi Thanh Châu? Lý Nhân đột nhiên mất tích, Lý Quân từng ở muội muội mất tích đêm đó bày ra trọng binh trông coi, lại vẫn là làm muội muội không cánh mà bay, này thật sự quá không hợp lý. Có người mang đi Lý Nhân, nhưng người nọ vì sao mang đi nàng? Lý Nhân chỉ là cái nữ nhi gia, hậu trạch khuê các, biết cái gì đại sự? Mang đi nàng, bất quá liền bốn chữ, có đại tác dụng. Cái gì đại tác dụng? Áp chế, lợi thế, tính toán hiệp. Ai? Lý Nhân chính là Lý gia đích trưởng nữ, Lý Quân thương yêu nhất muội muội, Lý Quốc Hầu phủ cùng với chính phu nhân duy nhất đích nữ, là Lý gia muôn vàn ái bảo bối cục cưng. Lý Nhân như vậy quý trọng thân phận, dùng để hiếp bức, không phải Lý Quân, đó chính là Lý Quốc Hầu. Ngày ấy từ thất vương phủ trở về, Liễu Úy liền biết, Lý Quốc Hầu cùng phu nhân đều đi Thanh Châu, ra mừng thọ, hiện giờ qua mấy ngày, vẫn luôn chưa về. Thanh Châu, lại là Thanh Châu, Liễu Úy không thể không như vậy suy đoán, Lý Nhân là bị người trói đi Thanh Châu, cuối cùng dùng để uy hiếp Lý Quốc Hầu. Chỉ là trói kia Lý Nhân người, đến tột cùng là nào đạo nhân mã, Liễu Úy vẫn chưa biết được. theo lý thuyết, là Phó gia khả năng tính lớn nhất. Phó gia nếu là thật sự ra tâm bừng bừng, hiện giờ, hẳn là ở tận lực tranh thủ Lý Quốc Hậu. Lý gia, ở trong triều chính là như mặt trời ban trưa a. Nhưng Liễu Úy cảm thấy, Dung Lăng cùng Dung Tố, cũng thoát không được can hệ. Dung Lăng, gian tà nhi, nội tâm hắc, mà Dung Tố, hắn mắt thấy Lý gia từ từ lớn mạnh, Lý Quân càng ngày càng khó lấy khống chế, chẳng lẽ, hắn liền một chút đều không kiêng kỵ. Liễu Úy trong lòng đoán không được đế nhi, liền nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng tựa cũng không tính toán cái nút, thu thu mắt, nói, cái thứ nhất, sai rồi. Cái thứ nhất, Liễu Úy nghĩ nghĩ chính mình nói cái thứ nhất là cái gì, rồi sau đó, sắc mặt khẽ biến. Thứ nhất, Dung Lăng nhìn Liễu Úy đôi mắt, chậm rãi, nói, quyền vương thủ hạ mấy chục tử sĩ nhập cục không đúng, nhạc đan xanh nhập cục mới đúng. Nhạc đan xanh, chợt vừa nghe đến tên này, Liễu Úy thực sự thất thần. Ngươi nói, Liễu Úy tạm dừng sau một lúc lâu, còn có chút phản ứng không kịp, nhạc đan xanh. Nhạc đan xanh một thân, hành tung không rõ, xuất quỷ nhập thần. Liễu Úy nhiều lần nghe qua người này đại danh, lại đến nay không thấy nửa điểm bóng dáng. Vì sao sẽ xả đến nhạc đan xanh trên người? Tinh nghĩa bọn họ. Nhân kia Diêu Quảng chi tử, bất đắc dĩ nhập Thanh Châu, nhạc đan xanh lại từ từ. Liễu Úy biểu tình cứng đờ một lát, quay đầu, lại xem Dung Lăng, ninh mi hỏi, sát Diêu Quảng người, là nhạc đan xanh. Dung Lăng không nói gì, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Liễu Úy biết, nói đúng, Diêu Quảng là nhạc đan xanh giết, cho nên, để nhất nhập cục giả, không phải Tinh nghĩa bọn họ này đàn tử sĩ, mà là nhạc đan xanh, cái này giết người hung thủ, chính là, không đúng a hồi ức. Thi thể thượng đủ loại dấu hiệu, Liễu Úy lại không xác định nói, dựa theo ngày xưa nhiều mặt lời nói, nhạc đan xanh rõ ràng là cái võ nghệ siêu quần người, nhưng Diêu Quảng thi thể thượng, dấu vết rất nhiều, xử lý cũng không sạch sẽ lưu loát, này chờ thủ pháp, như thế nào cũng không giống cao thủ việc làm. Đương nhiên, có lẽ là hắn trang, giả trang thủ đoạn vụng về, hảo giấu người tai mắt, nhưng ta không cảm thấy ta sẽ nhìn không ra này ngụy trang phương pháp, không tồi. Dung Lăng gật đầu, nói, sát Diêu Quảng, hẳn là phi hắn bổn ý, Trấn Cách Môn người cha được hắn chỗ đặt chân khi, phát hiện cái này. Hắn nói, đứng dậy, đi đến một bên kệ sách trước, ở đệ nhị giá thượng, lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ giấy dầu bao, đem giấy một tầng mở ra, chờ lộ ra bên trong đồ vật sau, hắn đem kia đồ vật quán đặt ở Liễu Úy trước mặt. Liễu Úy cầm lấy tới vừa muốn xem, lại ngửi được một cổ kham khổ sát vị, nhăn nhăn mày, Liễu Úy nhìn. Trước mắt này nhan sắc cổ quái tương nhưỡng chi vật, biết đây là dược cha, lại nhất thời phân không rõ, là cái gì dược cha. Đãi nàng lấy tay mở ra, lại nhìn sau một lúc lâu, mới nhìn ra. Trăm răng hàng tân canh, giải độc thánh phẩm, còn quá, bên trong vài vị dược liêu, dùng đến so nguyên phối phương càng tốt. Liễu Úy ngước mắt, nhìn Dung Lăng, nhạc đan xanh, hắn trúng độc. Dung Lăng không lên tiếng, có phải hay không trúng độc, đảo cũng không biết, nhưng có này dược. Cha ở, đủ để thuyết minh, nhạc đan xanh giờ phút này thân thể trạng thái, cũng không tính hảo. Thân mình không tốt, giết người lao lực chút, cũng không gì đáng trách. Tuy nói lạn thuyền cũng có tam cân đinh, không nên nhân nho nhỏ ốm đau, liền thất thủ đến tận đây. Nhưng nếu là trúng độc, liền khó mà nói. Thiên hạ độc vật, thiên kỳ bách quái, có muốn mạng người, có muốn nhân khí, cũng có muốn người kính. Ai biết hắn trúng độc, rốt cuộc ảnh hưởng trên người hắn nơi nào? Liễu Úy đem dược cha buông, xem ra, hết thảy đều có đáp án. Nhạc đan xanh trúng độc, Diêu Quảng chi tử, trong bao quần áo đồ vật không cánh mà bay, hung thủ đi mà quay lại. Trà lâu trên mặt đất tàn lưu thổ hôi, nguyên lai, lại là như vậy. Tinh nghĩa theo dõi Diêu Quảng mười mấy ngày, này mười mấy ngày, nhạc đan xanh tất nhiên cũng theo dõi Diêu Quảng, hắn biết Diêu Quảng đem đồ vật giấu ở khách điếm bên trà lâu, liền đi trà lâu, đem đồ vật lấy đi, nhưng trở về mở ra vừa thấy. Lại phát hiện đồ vật không đúng, chẳng những không đúng, phía trên còn bao phủ độc, hắn nhất thời vô ý, thân nhiễm kịch độc, theo sau, đại khái là giải độc không cửa, liền trực tiếp tìm tới Diêu Quảng. Cuối cùng thậm chí giết hắn, giết người xong, hắn lại đi trà lâu, mơ hồ là không cam lòng, muốn lại tìm một lần, hắn ở khi đó, hẳn là còn tưởng rằng, Diêu Quảng nhất định đem đồ vật mang vào kinh đô, lại ở tay không mà hồi sau, biết được đồ vật mơ hồ thật sự bị Diêu Quảng lưu. Tại địa phương khác, cái này địa phương khác, cùng ta cùng Tinh nghĩa phỏng đoán giống nhau, ở Thanh Châu khả năng tính lớn nhất, nàng đều nói chính mình giả thiết trước sau nhân quả, Dung Lăng vẫn chưa nói chuyện. Không tính đoạn trầm mặc lúc sau, đó là Dung Lăng mở miệng, Thanh Châu chi cục, đã triển khai, cục chung người vô pháp giải vây, chỉ ta, không ở này nội. Lời này, là biểu lộ hắn cũng không tính toán đi hướng Thanh Châu, đương kia cái gọi là cục mắt, tòa chấn. Một mâm chú định rắc rối phức tạp loạn cục, nhưng chung quy là sẽ có một người khác, tiến đến tòa chấn. Mà người kia, Liễu Úy không đoán được là ai, Dung Lăng lại rõ ràng, không phải người khác, đúng là Quyền Vương. Lúc này, Quyền Vương hẳn là đã đi hướng Thanh Châu trên đường. Lý Nhân làm người hiếp bức, tuy không tình nguyện, nhưng muốn bắt nàng tánh mạng áp chế Lý ra người, an toàn của nàng tất nhiên là có bảo đảm. Phó tử thần đưa Liễu Mạch lấy nhập Thanh Châu, mặc kệ mục đích ra sao, chung quy là hại Liễu Mạch lấy bị phó ra người lấy tơi khai đao. Phó tử thần tự mình đi trước đem Liễu Mạch lấy cứu ra, cũng là theo lý thường hẳn là. Đến nỗi Nhạc Đan Xanh, hắn muốn tìm kia đồ vật đồng thời lại là Quyền Vương muốn, vẫn là từ Linh Châu mang đến, trong đó liên lụy, không nói đã minh. Mà kia đồ vật, đến tột cùng cuối cùng hoa lạc nhà ai, phó ra lại biết hay không kia đồ vật tồn tại, Quyền Vương cùng Nhạc Đan Xanh lại sẽ giống như gì tranh đấu, này đó, đều cùng Dung Lăng không quan hệ. Thanh Châu là bàn, quân cờ đã lạc, tứ phương đãi tể, ván cờ tức khai, thắng bại khó phân. Dung Lăng dăm ba câu, đem Thanh Châu khi thái cùng Liễu Úy nói cái minh bạch, mặc kệ Liễu Úy tin hay không, nghe cùng không nghe, chung quy, hắn đều chỉ có thể ngôn tẫn tại đây. Sổ con bị hắn cầm trở về, một lần nữa, đè ở một chồng văn án dưới. Dung Lăng lại ngước mắt khi, lại đối thượng Liễu Úy thâm thúy con ngươi, liền nghe. Liễu Úy mở miệng nói, ngươi không ở cục chung, cũng nói không tính toán nhập cục, lại cố tình mời chào Thanh Châu phủ doãn tư mã Tây. Dung Lăng, ngươi không cảm thấy ngươi thực mâu thuẫn? Mời chào lại như thế nào? Dung Lăng nhẹ nhàng một lần cười lạnh, mặc dù không vào cục, cũng cần xem cục, ván cờ đẹp, liền nhiều xem hai mắt, khó coi, liền xoay người không nhìn, như thế nào mâu thuẫn? Liễu Úy gật đầu, đáy mắt có chút hiệp xúc, là ngươi Dung Đô Úy sẽ làm sự, tác phong cuồng vọng. Dung Lăng cũng không cảm thấy chính mình cuồng vọng, nhưng Liễu Úy hiện tại tâm tình không tốt, hắn nghe, cũng không phản bác. Liễu Úy tâm tình đích xác không tốt, không ngừng bởi vì biết được Liễu Mạch lấy, cái này cùng phụ thân dung mạo tương tự tiểu hài nhi ở Thanh Châu gặp được nguy hiểm, nàng càng không cao hứng chính là, đã nháo ra nhiều như vậy đại sự, Dung Lăng lại đem nàng giấu đến gắt gao. Hôm nay nếu không có Kim Nam Vân nói lỡ miệng, nàng sợ là liền. Thanh Châu đến tột cùng đã xảy ra cái gì, còn hoàn toàn không biết gì cả. Thư phòng lại lần nữa an tĩnh lại, lần này an tĩnh thời gian, so với trước lâu nhiều. Bởi vì thẳng đến Liễu Úy rời đi, nàng cũng không lại cùng Dung Lăng nói cái gì. Liễu Úy đi rồi, so sánh với khi hùng hổ, đi thời điểm, liền có vẻ đơn bạc nhiều. Liễu Úy rời đi sau, ngoài cửa đứng ba vị phó tướng cũng dịch tiến vào, ba người thật cẩn thận liếc liếc thư phòng tình huống, lại chỉ thoáng nhìn nhà mình đô. Úy đại nhân, đang đứng ở án thư mặt, ánh mắt ám trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Ba vị phó tướng do dự một chút, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng ba người đề cử một người, xuất đầu đi, hỏi một chút đô úy đại nhân, này tiểu sẽ còn khai không khai. Mà còn không đợi kia xuất đầu người ta nói lời nói, lại nghe một đạo lạnh âm, đột nhiên vang lên, Liễu tư tá tài tình rào rạt, sớm tuệ sớm trí, có nàng tương trợ, bổn vương như hổ thêm cánh. Ngươi chờ võ nghệ tuy cao, lãnh binh tự mình cố gắng, nhưng thiệp quan mưu lược một hàng, lại không kịp Liễu tư tá vạn nhất. Chỉ là, bổn vương cùng Liễu tư tá mưu lược thương thảo, luôn có bội ý, hai không tương làm, nhưng thật ra mất hòa khí, không khỏi việc nhỏ hóa đại, bổn vương có tâm chấm dứt song oán, ngươi chờ, nhưng có chủ ý. Dung đô úy đột nhiên nói này một chuỗi lời nói, ba vị phó tướng hai mặt nhìn nhau, lại không biết dung đô úy đến tột cùng đang nói cái gì. Sau một lúc lâu, trong đó, một cái tựa hồ nghe đã hiểu, hồi quá mức nhi tới, trộm kéo hai vị cùng bảo một chút. Hai người tò mò nhìn về phía người nọ, lại nhìn nhìn lại bắt đầu cúi đầu trầm tư Dung Đô Úy, lui về phía sau hai bước, trộm dò hỏi, này rốt cuộc là làm sao vậy? Rất đơn giản. Nghĩ thông suốt tên kia phó tướng hơi hơi mỉm cười, áp tiểu thanh âm nói, vừa rồi chúng ta đi ra ngoài lúc ấy, Đô Úy đại nhân cùng Liễu tư tá không biết nói chuyện gì, nói không tốt, hai bên có hiềm khích. Lúc này Đô Úy đại nhân luống cuống, hỏi chúng ta như thế nào hống Liễu tư tá, ta đánh giá Đô Úy đại nhân là nghĩ đi xin lỗi, nhưng lại không tiện mở miệng, lúc này không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hai vị cùng bảo thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó đồng thời nhìn về phía đô úy đại nhân, trong lòng nhìn không được có chút đau lòng. Trấn cách môn đô úy, đường đường nhất phẩm thân vương, sao liền như vậy sợ Liễu tư tá đâu, Liễu tư tá lớn lên trắng non sạch. Sẽ, cùng cái cô nương dường như, lại tế cánh tay tế chân nhi, nhìn cũng không dọa người a, như thế nào ở trước mặt hắn, Dung Đô úy đại nhân liền như vậy không tiền đồ đâu. Rốt cuộc là nhà mình lão đại, ba vị phó tướng ở trong lòng khổ sở một trận nhi sau, vẫn là đánh lên tinh thần, cấp lão đại ra chủ ý. Một cái nói, nếu không, tặng lễ đi, lễ nhiều người không trách, đưa cái đáng giá thứ tốt, lại nói, chẳng sợ Liễu Tư Tá có thiên đại hỏa khí, Đô úy đại nhân tự mình tặng đồ qua đi, tổng không hảo không tiếp, chỉ cần tiếp, kia hỏa liền không hảo đa phát. Lại một cái nói, nghe nói Nghệ Nhã các ngày mai có tiểu hội, đến lúc đó rất nhiều văn nhân nha khách sôi nổi trình diện, Liễu Tư Tá là tập nhã người, nếu đại nhân mang này đi trước, nói vậy tất có một phen thú ý, hơn nữa Liễu Tư Tá gần chút thời gian đều ở trong phủ tinh dưỡng, khó tránh khỏi nghĩ ra đi đi một chút, giải sầu cũng hảo. Còn có một cái nói, Liễu Tư Tá có cái gì thích ăn sao? Người này sinh tứ đại sự, ăn uống tiêu tiểu, ăn chiếm đệ nhất vị, ăn được, cái gì tính tình cũng chưa, nhất phẩm lâu bởi vì trưởng quầy về quê ăn Tết chưa về, gần nhất thái sắc, ngọn lửa, đều kém, nhưng này kinh đô bên trong, mỹ vị phi phàm thức ăn nhi, đảo cũng không ngừng nhất phẩm lâu một nhà, sửa ngày mai vương gia lánh Liễu Tư Tá từng nhà đi ăn, còn sợ đổ không được Liễu Tư Tá hỏa. Dung Lăng nghe ba người nói xong, trong lòng ấp ủ một chút, chậm rãi gật đầu, hoặc là lương kế. Thảo luận xong việc tư, còn có công sự muốn nói. Thư phòng, lại lần nữa nghiêm túc lên. Chờ cửa thư phòng lại mở ra, đã là trời tối. Ba vị phó tướng đều đi rồi, Dung Lăng cũng từ thư phòng ra tới, nhìn xem bên ngoài sắc trời, còn có hơi hơi chưa tán đi xuống lạnh sương mù. Dung Lăng trầm ngâm một lát, ngược lại đối bên người gã sai vặt nói, đi đem Minh Thúc gọi tới. Tam Vương phủ quản gia Minh Thúc không một lát liền tới. Dung Lăng đem Minh Thúc gọi vào trong phòng, phân phó một ít. Chờ sau khi nói xong, lại phân phó, động tác mau chút. Minh Thúc cũng không nhớ rõ chính mình là như thế nào đáp ứng nhà mình vương gia. Tóm lại, Minh Thúc đần độn đi ra, đầy đầu đều là đổ mồ hôi. Cửa gã sai vặt tò mò, xem Minh Thúc hỏi, Minh Thúc sao? Vương gia nói cái gì? Minh Thúc trên trán hãn mạo đến càng hung, hắn nhìn gã sai vặt, trên mặt nói không rõ cái gì tư vị, miệng đầy là khổ nói, vương gia nói, Liễu công tử thân mình không khỏe, hắn tưởng đưa điểm đồ vật làm Liễu công tử nhạc nhạc, liền khiến cho ta đem đại nhà kho chìa khóa cấp Liễu công tử đưa đi, đại kho kho kho nhà kho, phóng khế đất, khế nhà, chướng mục, trong phủ sở hữu vàng bạc châu báu, tất cả chi phí đại nhà kho. Minh Thúc đầy mặt phức tạp, chết lặng gật đầu, gã sai vặt ngây ngốc, ngoan ngoãn, đây là đem gia sản đều đưa đi qua đi. Liễu úy là ở sau nửa canh giờ, thu được đại nhà kho chìa khóa, nhìn trên tay ánh vàng rực rỡ chìa khóa. Nghe bên tai Minh Hương tích hương díu dít thanh âm, Liễu úy nhăn nhăn mày, nhìn Minh Thúc, ý gì? Minh Thúc nhìn Liễu công tử lại tùy tay gác ở trên bàn nhỏ chìa khóa, đầy mặt rối rắm, lại vẫn là nói, vương gia nói, công tử thân mình không khỏe, là chúng ta hạ nhân chăm sóc không chu toàn, hắn làm một phủ chi chủ, thật sự không thể thoái thác tội của mình, bởi vậy, đưa lên nhà kho chìa khóa. Bên trong có trong phủ sở hữu đáng giá ngoạn vật, ngài nhìn cái gì thư thái, liền lấy cái gì trở về phòng, bãi ở trong phòng, có lẽ là có thể làm ngài tâm tình sung sướng, thân mình cũng mau tốt hơn lên. Đương nhiên, ngài nếu là cái gì đều coi thường, cũng có thể từ bên trong chi đi ngân lượng, đi bên ngoài mua, đến lúc đó nếu là Minh Hương tích hương để bất động, ngài phân phó một tiếng, tìm 7-8 cá nhân, đem đồ vật dọn về tới đó là. Minh Thúc nói xong, đều mau khóc. Hắn căn bản không biết vương gia phát cái gì điên, theo lý thuyết, liền tính vương gia cùng Liễu công tử quan hệ hảo, cũng không hảo đến cái này phân thượng. Đại nhà kho chìa khóa, ngài nói tùy tiện cho người ta liền cho người ta, thứ này, tương lai là phải cho vương phi nương nương quản hạt, xưa nay, đương gia đều là nữ chủ nhân mới là, nào có như vậy tùy tùy tiện tiện cấp một cái họ khác nam tử. Minh Thúc tâm rất đau, làm Tam Vương phủ quản gia, đi theo vương gia mười mấy năm, trước nay chưa thấy qua vương gia phát như vậy điên. Minh Thúc thực hoảng, nhưng không biết có thể làm sao bây giờ. Duy nhất kỳ vọng, cũng chính là Liễu công tử không thu này chìa khóa. Nhà kho chìa khóa, kiểu gì quan trọng, liền tính vương gia dám đưa, Liễu công tử một ngoại nhân, ngươi dám can đảm thu. Như vậy nghĩ, Minh Thúc kỳ vọng đôi mắt nhỏ, liền vẫn luôn ở Liễu úy trên người phiêu. Liễu úy trầm mặc, Minh Hương tích hương ở bên cạnh che miệng cười trộm. Một cái nói, vương gia đây là làm sao vậy, như thế nào đem đại nhà kho chìa khóa cấp đưa tới. Một cái nói, định là công tử mấy ngày trước đây chạy ra đi nháo, vương gia quản không được công tử, đơn giản liền đem đại nhà kho chìa khóa đưa tới, đây là bức công tử giúp đỡ vương gia quản gia, không cho công tử nhàn rỗi đâu. Bất quá này quản gia một chuyện, từ trước đến nay đều là cô nương gia học, công tử học được làm cái gì? Chẳng lẽ về sau vương gia thành thân, còn phải muốn công tử tới cấp quản gia? Hai cái nha đầu nhưng thật ra không Minh Thúc như vậy rồi dám. Mồm năm miệng mười, toàn là trêu chọc. Minh Thúc nghe được phiền, trừng mắt nhìn các nàng vài mắt. Nhưng Minh Hương Tích Hương Nguyên chính là ở Tam Vương phủ tự phụ lớn lên, theo Liễu Úy, càng là bị hỏng rồi. Hiện tại trừ phi vương gia tự mình tới, bằng không, còn không có thấy các nàng nói sợ quá ai. Chẳng sợ Minh Thúc là các nàng kính trọng trưởng bối, vẫn là Minh Hương cha nuôi, các nàng cũng như cũ cợt nhà, nhưng đôi mắt lại cũng nhìn nhà mình công tử, trong lòng cùng Minh Thúc ý tưởng không có sai biệt, vương gia dám đưa vật như vậy, nhưng công tử dám thu sao? Liễu Úy dám sao? Có cái gì không dám? Kéo kéo khóe miệng, tuy không biết Dung Lăng trong hồ lô cái gì dược, nhưng nàng vẫn là suy một tiếng, nói, hảo. Minh Thúc lập tức cứng đờ, Minh Hương Tích Hương trên mặt cười, cũng ngừng. Liễu Úy nói, nếu vương gia như thế để mắt, đem bực này quý trọng chi vật, gửi với tại hạ nơi này, kia tại hạ liền từ chối thì bất kính. Nói, duỗi tay cầm, lấy kia chìa khóa, xuyến ở đầu ngón tay lắc lư hai hạ, phát ra đinh linh linh thanh âm. Thanh âm kia thật giống như một đạo bùa đòi mạng dường như, nghe được Minh Thúc nửa cái mạng cũng chưa. Minh Thúc cuối cùng đi như thế nào, chính hắn cũng không biết, hắn rời đi sau khóc không có, cũng không có người biết được. Đãi trong phòng chỉ còn Liễu Úy cùng Minh Hương Tích Hương, mới thấy hai cái nha đầu liếc nhau, cuối cùng Minh Hương nói, công tử, này chìa khóa, ngài thật muốn. Cầm. Ân. Liễu Úy liếc nhìn nàng một cái, có gì không ổn? Minh Hương lắc đầu, nhưng thật ra không có gì không ổn, chỉ là đây chính là nhà kho chìa khóa, công tử ngài có lẽ không biết, Tam Vương Phủ, cùng sở hữu hai cái nhà kho, trong đó tiểu nhà kho, gác chính là vương gia vốn riêng, đại nhà kho, gác chính là toàn bộ vương phủ mọi người tất cả chi phí, quê người điền phô lợi nhuận, trong cung quý nhân đưa đồ vật, thậm chí vương gia ruộng đất điền sản bất động sản. Tự khế, này nội linh tinh vụn vặt, tổng cộng tài sản vô số kể, ngài tiếp này phỏng tay khoai lang làm cái gì? Đại nhà kho, ý nghĩa nhưng cũng không tới không phải vàng bạc tài bảo, mà là toàn bộ Tam Vương phủ sinh kế. Tiếp đại nhà kho chìa khóa, chẳng khác nào muốn xen vào ra. Trước kia là Minh Thúc ở quản, bởi vì trong phủ không có vương phi, mà chờ đến tương lai, vương gia cưới vương phi, này chìa khóa chính là phải cho vương phi. Minh Hương nói có chút mau, nàng trong lòng là tưởng, hay là công tử có gì địa phương đắc tội vương gia, cho nên vương gia mới dùng như vậy biện pháp, làm khó công tử. Minh Hương nói xong, Tích Hương cũng tưởng nói hai câu, lại lời nói ở yết hầu khi, bị Liễu Úy đánh gãy, vốn riêng, nhà ngươi vương gia, còn có vốn riêng. Minh Hương Tích Hương đều là sửng sốt, hai người lẫn nhau xem một cái, mới ngơ ngác gật đầu, cái kia tiểu nhà kho, chính là vương gia vốn riêng, kia xảo. Liễu Úy đem trong tay nhà kho chìa khóa lại lắc lư hai hạ, cười lạnh nói, nhà ngươi vương gia nếu thích tặng đồ, liền làm hắn lại đưa chút tới, này đại nhà kho chìa khóa, ta thu, tiểu nhà kho, hắn cũng đừng keo kiệt, giao lại đây, bản công tử một khối thu. Minh Hương một, Tích Hương choáng váng, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Liễu Úy lại thúc giục, đi thôi, đi nói cho nhà các ngươi vương gia, một chuỗi đại nhà kho chìa khóa không đủ, nếu hắn thực sự có thành ý xử ta thư thái, đem tiểu nhà kho chìa khóa, tự mình đưa tới. Minh Hương, Tích Hương, sau nửa canh giờ, thư phòng, Dung Lăng đang nghe Minh Hương lắp bắp bẩm báo sau, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ nơi tay chỉ gõ mặt bàn nhi một lát sau, khép lại nhìn một nửa tấu chương, kéo ra cái bàn bên phải tiểu ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa, đứng dậy, nói, đi thôi. Minh Hương Tích Hương đều ngây người, các nàng tưởng nói điểm cái gì, lại xem vương gia đã muốn chạy tới các nàng đằng trước, cũng chỉ hảo một dậm chân theo. Vương gia đầu óc có tật xấu, khẳng định có tật xấu. Ngài đem đại nhà kho tiểu nhà kho chìa khóa đều tặng, ngài như thế nào không đem chính mình cũng đưa cho Liễu công tử tính. Thật là tức chết người đi được. 30 phút sau, Liễu Úy nhận được một khác xuyến chìa khóa. Nhìn trước mắt thật sự tự mình đưa tới chìa khóa Dung Lăng, Liễu Úy suy nghĩ một lát, làm người khác trước tiên lui đi xuống. Chờ trong phòng chỉ còn lẫn nhau. Dung Lăng đã ngồi vào một bên ghế trên, uống trà. Ngươi muốn làm cái gì? Ước lượng hai xuyến chìa khóa, Liễu Úy trắng ra hỏi. Dung Lăng liếc nhìn nàng một cái, nói, đều đưa ngươi. Vì sao đưa ta? Hống ngươi. Trắng ra dò hỏi, đổi lấy trắng ra trả lời. Liễu Úy trệ một chút, cảm thấy trong tay chìa khóa có điểm lạnh cả người. Nàng nghĩ tới không có tới đến Thanh Vân Quốc phía trước kia một đời. Có thứ, cha mẹ cãi nhau, mẫu thân tức giận đến trở về nhà mẹ đẻ, phụ thân vừa mới bắt đầu bưng tính tình, không đi hóng, sau lại nhìn thấy lão bà thật sự không trở lại, đành phải ăn nói khép nép, đem tiền lương tạp đều đưa đi, mới đem mẫu thân hóng trở về, mà trở về ngày hôm sau, Liễu Úy đã bị mẫu thân mạnh mẽ lôi kéo cùng đi đi dạo phố. Liễu Úy không có gì tưởng mua, chỉ là bồi mẫu thân đi ra ngoài đi một chút, giải sầu, nhưng mẫu thân soát tạp mua mấy bộ xa xỉ phu nhân bảo dưỡng phẩm, đồ trang điểm, còn có vài cái hàng hiệu bao bao, mười mấy kiện hàng hiệu quần áo, cuối cùng đem phụ thân tiền lương tạp soát hết, mới cảm thấy mỹ mãn thắng lợi trở về. Liễu Úy nhớ rõ lúc ấy về đến nhà, nhìn đến phụ thân mặt đều là lục, đại khái soát tạp ký lục đã phát đến hắn di động thượng đi, tựa hồ hồng lão bà nên như thế, lại đại hỏa khí, mua cũng liền tiêu. Liễu Úy nhìn xem trong tay hai xuyến chìa khóa, lại nhìn xem đối diện ngồi Dung Lăng, nàng hỏi, chủ ý này ai cho ngươi ra? Nàng không tin, Dung Lăng có cái này đầu óc, lĩnh ngộ đến loại sự tình này. Quả nhiên, Dung Lăng sửng sốt một chút, rồi sau đó nói, ngươi thích liền hảo. Liễu Úy cười, ngươi sao biết ta thích? Dung Lăng nhìn nàng, Liễu Úy đem hai xuyến chìa khóa buông, nói, bạc cùng tâm ý, là hai việc khác nhau, chìa khóa ta có thể nhận lấy, nhưng cũng không tỏ vẻ ta ngôi giật. Dung Lăng nhăn nhăn mày, tạm dừng một chút, nói, nghe nói Nghệ Nhã các ngày mai có thơ hội, ngày mai, cần phải đi ngồi ngồi. Ân, đề tài như thế nào? Chuyển tới Nghệ Nhã các lên rồi. Liễu Úy sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, thơ hội thôi, ta không thích làm thơ, ngươi không biết. Dung Lăng nói, ba dặm hẻm bên kia, có ra tân khai giang nam thực phủ, nghe nói bên trong phượng đầu cửu thiên hấp, làm được cực hảo, cần phải đi nếm thử. Phượng đầu cửu thiên hấp, ta cũng nghe quá, dùng thịt cá, thịt gà, thịt heo, thịt dê, thịt vịt tổng hấp, thủ công cực khảo công phu, dùng liêu ngọn lửa 10 phần, bất quá ta không mừng. Cái loại này lẩu thập cẩm, làm được chẳng ra cái gì cả, bất quá đánh cái mánh lới, chân chính giang nam đồ ăn, tuyệt không phải như vậy xôn xao chúng lấy. Dung Lăng nói, hoa tâm hẻm bên kia, có ra địa đạo dương não canh hấp, dương não tanh, không thể ăn. Kinh đô phố Tây tim sen đường tử cháo, uống qua, hôm qua Minh Hương không phải mới mang về tới, chỉ thường thôi. Thượng chín lỗ Phật khiêu tường, cũng ăn qua, hương vị nhưng thật ra không tồi, chỉ ta có thai, thân. Mình không khỏe, ăn nhiều dễ buồn nôn. Dung Lăng lại liền nói 7-8 hình dáng kinh đô số được với danh khí mỹ thực, Liễu Úy không phải nói ăn qua, chính là nói mang thai trong lúc không yêu ăn. Chờ đến Dung Lăng phát hiện chính mình vô kế khả thi, đành phải dừng lại, trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Liễu Úy xem hắn này phúc dáng vẻ, cười cười, nói, bạc, du ngoạn, mỹ thực, ngươi quân sư cũng không ngoài như vậy, còn có cái gì chiêu số, dùng ra đến đây đi. Dung Lăng đứng dậy nói, không có. Rồi sau đó xoay người, trực tiếp hướng bên ngoài đi, trong miệng còn lạnh lùng lại nói, tóm lại, tùy ngươi, tối nay, ta ngủ thư phòng. Không phải tối nay. Liễu Úy ngắt lời nói, Dung Lăng một đốn, quay đầu lại ánh mắt vi diệu nhìn nàng. Liễu Úy dịu dàng cười, là liên tục nửa tháng. Dung Lăng, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận chính mình đến tột cùng sai chỗ nào rồi, lại đến thấy ta, trước đó, ngươi nhà kho chìa khóa, ta trước thế ngươi thu, đương nhiên, ngươi. Nếu yêu cầu chi phí, sai người nói cho Minh Hương, Minh Hương sẽ tự tới báo cho ta, muốn nhiều ít, ta nhìn cho ngươi để. Dung Lăng, hắn cho rằng, Liễu Úy chỉ là nhất thời không thuận theo không buông tha, nhưng chờ đến ngày hôm sau, hắn muốn vào cung, lại phát hiện vương phủ cửa không có xe ngựa chờ khi, mới biết được, sự tình không đúng rồi. Gọi tới quản gia, dò hỏi một phen, quản gia Minh Thúc lại xúc động nói, vương gia, xe ngựa là về Liễu công tử quản, Liễu công tử. Lúc này làm còn chưa đứng dậy, cũng không biết vương gia muốn ra phủ, tự nhiên, không có sai người chuẩn bị ngựa xe. Dung Lăng nhíu mày, phân phó nói, đi chuẩn bị ngựa xe tới. Minh Thúc không nhúc nhích, lại nói, ga ra cùng chuồng ngựa muốn để ngựa xe, đều phải quá quản sự trương, trương mỗi ngày buổi tối đều sẽ thả lại đại nhà kho. Liễu công tử hôm nay còn không có hạ lệnh khai nhà kho môn, xe ngựa, hiện tại cũng liền để không được. Dung Lăng biểu tình không kiên nhẫn. Bổn vương muốn để, cũng cần quá trương. Minh Thúc đầy mặt khổ sắc, vương gia, đây là quy củ, này quy củ, từ trước vẫn là ngài thân định, ngài nói, ai đều giống nhau, vô quy củ không thành phạm vi. Dung Lăng, cuối cùng, Dung Lăng vô pháp, làm Minh Thúc đi bên ngoài thuê một chiếc xe ngựa. Minh Thúc một nhìn nhà mình vương gia, run run mà duỗi tay nói, bên ngoài thuê xe mã, là nửa ngày một lượng bạc tử, một ngày hai lượng bạc. Dung Lăng, Minh Thúc nói, vương, ra, ngài cũng biết, tiểu nhân bắt đầu làm việc, là không mang theo bạc. Ngài, Dung Lăng mày túc đến càng sâu, nhìn mắt một bên gã sai vặt. Gã sai vặt khổ ha ha nói, vương gia ngài túi tiền hôm qua nhi buổi tối cũng thả lại tiểu nhà kho, nếu không ngài cấp tiểu nhân chìa khóa, tiểu nhân ấn chương trình đi lấy. Vương gia ngày thường không để bụng tiền, nhưng gã sai vặt cũng không dám trên người sủy vương gia bạc qua đêm. Ngày xưa, thông thường vào đêm liền sẽ đem bạc thả lại tiểu nhà kho, thống nhất vào tiểu nhà kho chướng, ngày thứ hai lại ấn quy củ nói ra dùng. Dung Lăng không có chìa khóa, cái gì chìa khóa đều không có. Hắn lạnh như băng đứng ở tại chỗ, cuối cùng xua tay, nói, thôi. Nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Trong phủ không xe mã, Trấn Cách Môn tất nhiên là có nhà nước ngựa xe. Đơn giản, Tam Vương phủ ly Trấn Cách Môn không xa. Liệu ý ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, chính lười biếng đánh ngáp, liền nghe nói Minh Thúc ở bên ngoài chờ đã lâu. Liệu ý mặc chỉnh tề, không chút cẩu thả đi ra ngoài, liền nghe Minh Thúc xin chỉ thị, hỏi hôm nay nhà kho có không khai. Liệu ý nói, nhưng, liền đem chìa khóa để đi ra ngoài, nói, sau này mỗi ngày không cần xin chỉ thị, nên làm cái gì liền làm cái gì, nhà kho mỗi ngày giữa trưa đến buổi chiều khai, có cái gì ra vào đồ vật, đều lúc ấy chỉnh lý. Minh Thúc không dám có gì, chỉ thấp giọng đáp lời, lại nói, vương gia hôm nay không mang bạc đi, công tử có không đem tiểu nhà kho cũng cùng nhau khai, tiểu nhân đem bạc cấp vương gia đưa đi. Liễu úy cười, vương gia nếu muốn tiêu tiền, sẽ tự mình tới lấy, Minh Thúc không cần nhọc lòng. Minh Thúc, ý tứ là nói, vương gia lấy chính mình túi tiền nhi, còn phải tự mình đến ngài nơi này tới cầu ngài khai nhà kho môn. Minh Thúc sống nửa đời người, gặp qua rất nhiều không biết xấu hổ người, nhưng chưa từng gặp qua Liễu công tử như vậy. Nơi này là Tam Vương phủ, Tam Vương gia phải dùng chính mình trong phủ xe ngựa, xem ngươi sắc mặt cũng liền thôi, vương gia muốn lấy lại chính mình túi tiền nhi, ngươi thế nhưng này đều phải ngáng chân. Quả thực khinh người quá đáng. Minh Thúc tức giận đến không nhẹ, chóp mũi một chút mạo khí thô, Liễu úy thấy, lại làm bộ không phát hiện, chỉ vẫy vẫy tay, nói, đi xuống đi. Minh Thúc nghẹn một cổ tử khí, dầu di rời đi. Chờ đến đi xa, mới nghe hắn âm thầm nói thầm, yêu nghiệt giữa đường, yêu nghiệt giữa đường A. Minh Thúc ý tưởng, Liễu úy không biết, chính là nàng biết, nàng cũng có thể yên tâm thoải mái nghe mà chịu chi. Không vì mặt khác, chỉ vì Dung Lăng nếu chính mình tìm đường chết, đem chìa khóa cho nàng, nàng không có không thành toàn Dung Lăng đạo lý. Cái gọi là, tự làm bậy, không thể sống cũng. Liễu úy cảm thấy mỹ mãn, chỉ cảm thấy hôm nay thiên, đều so ngày xưa hảo, đám mây, cũng so ngày xưa bạch. Nàng vui vẻ thoải mái oa đến sân giàn nho phía dưới đi. Đọc sách, Minh Hương Tích Hương ở bên cạnh hầu hạ. Liễu úy tùy tay sờ soạn một khối điểm tâm, nhai ba, nghĩ, lại uống khẩu hạnh trà, cảm thấy đầy miệng ngọt toan, tư vị vô cùng, liền như vậy ăn no chờ chết. Qua một ngày, buổi tối nhi, Dung Lăng tới. Dung Lăng tới khi, Liễu úy đang ở chỉ đạo đã làm xong công khóa Dung Căng Đông đứng tấn, mà Tiểu Lê, tắc bởi vì còn chưa tập xong bài tập, chính cắn bút đầu, ngồi xổm ngồi ở một bên vắt hết óc, nhìn Tiểu Căng Tiêu. Tiêu chuẩn chuẩn mã bộ tư thế, Dung Lăng không có lên tiếng, chỉ chậm rãi bước đi đến Tiểu Lê bên người. Tiểu Lê nhìn đến Dung Thúc Thúc tới, đem trong tay công khóa đưa qua đi, buồn rầu hỏi, Dung Thúc Thúc, tiên sinh hỏi chị Thủy Luật, nhưng ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết có gì nhưng luật, ngươi nói ta nên viết như thế nào. Thiên tai, hồng thủy, đại hạn, từ trước đến nay là Tư Thục tiên sinh yêu nhất đưa ra, khảo giáo học sinh sách đề. Dung Lăng nghĩ gần nhất một lần hồng thủy, triều đình thống trị điều mục, liền đơn giản cùng Tiểu Lê giảng giải một phen. Tiểu Lê nghe được mông lung, một cái lớn như vậy điểm nhi tiểu hài tử, chung quy không quá lý giải lũ lụt đáng sợ, nhưng hắn vẫn là mơ màng hồ đồ hướng sách giáo khoa thượng viết. Hắn tự đã viết rất khá, thực mau, liền viết tam hành nhiều, tới rồi lại không hiểu địa phương, hắn lại ngửa đầu hỏi Dung Thúc Thúc. Bởi vậy, Tiểu Lê làm bài tập làm một canh giờ, Dung Lăng liền chỉ đạo hắn một canh giờ. Mà bên kia, Dung Căng Đông đem mỗi ngày mã bộ thời gian luyện đủ rồi, Liễu Úy cũng bắt đầu dạy hắn kiếm tứ. Một văn một võ, một nam một nữ, nam giáo nhi tử học văn, nữ giáo đồ đệ tập võ. Minh Hương hai lần đổi trà tiến vào, nhìn đến này phó tình cảnh, đều cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói đến tột cùng như thế nào không đúng, cũng liền đơn giản vứt chư sau đầu. Bữa tối canh giờ này liền tới rồi, mắt thấy vương gia không tính toán đi, Minh Hương liền phân phó hạ nhân đem đồ ăn đều bày ở công tử phòng. Tiểu Lê cùng Tiểu Căng một cái viết xong công khóa, một cái luyện xong rồi võ thuật, cũng đều lười đến đi rồi, đơn giản đều lưu lại dùng bữa. khó được bốn người cùng nhau dùng cơm, thiện gian, nhưng thật ra náo nhiệt. Chờ đến dùng bữa xong, Tích Hương lánh đi rồi Tiểu Lê cùng Dung Căng Đông, tính toán hầu hạ hai vị tiểu công tử trở về tắm gội rửa mặt. Liễu Úy cũng đứng dậy, nhưng khởi thân, lại xem trong phòng kia còn ở bàn ăn trước nam nhân, một bộ không nhúc nhích tư thế, nàng lại dừng lại. Canh giờ không còn sớm, vương gia ngày mai còn muốn dậy sớm, tại hạ liền không để lại. Liễu Úy trực tiếp hạ lệnh chụp khách, nhưng Dung Lăng không đi, hắn còn ngồi ở chỗ đó, ngước mắt, đen nhánh đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy không bị hắn ánh mắt hù trụ, hỏi, vương gia còn có chuyện gì? Dung Lăng trầm mặc, Liễu Úy tự giải một phen, nói, chính là sáng nay xe ngựa việc. Vương gia yên tâm, tại hạ phân phó đi xuống, ngày mai sáng sớm, ngài là có xe ngồi. Dung Lăng vẫn là trầm mặc. Liễu Úy lại nói, ngài túi tiền, ngày mai sáng sớm, cũng có người cho ngài đưa đi, bên trong trang 3 lượng bạc, ngài tiến cung sau không quá hoa bạc, ra cung sau lại trực tiếp hồi phủ, 3 lượng bạc, ước chừng cũng là đủ rồi. Dung Lăng như cũ trầm mặc, Liễu Úy cũng trầm mặc, nàng liền xem, Dung Lăng rốt cuộc muốn làm gì. Dung Lăng rốt cuộc thở dài, rồi sau đó, đều nói, 3 ngày sau, bổn vương muốn khởi hành đi hướng Thanh Châu, Liễu tư tá, nhưng nguyện đồng hành. Liễu Úy đôi mắt một chút sáng, ngay sau đó khóe miệng càng xả càng lớn, nhưng tâm lý lại vui vẻ, ngoài miệng, nàng cũng bưng, nếu vương gia thành ý mời, Liễu mỗ liền từ chối thì bất kính. Dứt lời, lập tức quay đầu, hô, Minh Hương, thay ta thu thập hành lý, mau. Đầu mùa xuân phương Bắc, so với thâm đông, càng nhiều vài phần ướt lánh, đặc biệt lại là gặp được ngày mưa. Liễu Úy ngồi ở khách điếm bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên ngoài không có ngừng lại xu thế mưa to, nắm thật chặt cổ, nghiêng đầu, hỏi bên người Dung Lăng, này trời mưa mấy ngày rồi. Trong tay chấp nhất một quyển sách đang ở lật xem Dung Lăng, đầu cũng không nâng, nói, 2 ngày. Liễu Úy bẻ ngón tay tính, kia nói cách khác, chúng ta đã đi rồi 6 ngày. Ân. Liễu Úy không khỏi có chút đổi khí, dùng tay chống hàm dưới, nhìn bên ngoài màn mưa, thiệt tình nỉ non. Nói, không thú vị. Đang xem thư Dung Lăng rốt cuộc ngẩng đầu, đem nhìn một ngày thư buông, đứng dậy, đi đến bên người nàng, vì nàng đem áo choàng quấn chặt một ít, nói, mưa đã tạnh liền đi. Vừa lúc này, bên ngoài, ầm vang, một tiếng, lại là một đạo sấm mùa xuân. Liễu Úy trên mặt biểu tình càng không xong, Lôi Kinh Hồng lạc, đây là còn muốn hạ mấy ngày vũ ý tứ. 6 ngày trước, Liễu Úy tả mong hữu mong, rốt cuộc mong đến Dung Lăng đem Trấn Cách Môn cập trong cung việc. Vặt công đạo sạch sẽ, có thể xuất phát Thanh Châu. Nàng hưng phấn sáng sớm liền thượng ra khỏi thành xe ngựa. Ngay từ đầu 3 ngày, cũng đích xác thực thuận lợi, nhưng tới rồi ngày thứ 4, trời mưa. Khi đó vẫn là buổi chiều, xe ngựa bùn không tính toán ngừng, nhưng xem vũ thế không nhỏ, duy sợ trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền trước tiên tìm khách điếm nghỉ chân, còn tưởng rằng, nhiều lắm ngày mai vũ liền ngừng. Kết quả không đình, lại tưởng, lại quá một ngày nên ngừng đi, vẫn là không đình. Hôm nay, nhìn bên ngoài như cũ không có muốn đình ý tứ mưa to, Liễu Úy rốt cuộc không kiên nhẫn. Lần này ly kinh, nàng cùng Dung Lăng đều tính không dễ dàng. Dung Lăng liền không nói, Trấn Cách Môn một đống sự, nội các còn có một đống sự. Hắn vì này nửa tháng tiểu tức ngày, đem sở hữu lấy cớ đều dùng, mới rốt cuộc làm kia vài vị nội các lão thần nhà ra, phóng hắn đi ra ngoài một trận. Liễu Úy cũng có phiền toái, Tiểu Căng Tiểu Lê đều phải niệm thư. Liễu Úy ngay từ đầu liền không tính toán dẫn bọn hắn, nhưng hai cái tiểu hài tử đã biết việc này, không thuận theo không buông tha một hai phải theo tới, tả hống hữu hống, cũng không hống hảo. Cuối cùng, nàng vẫn là sáng sớm thừa dịp Tiểu Lê không rời giường, trộm chạy ra, trước khi đi để lại trương sợi, viết rõ nửa tháng định về. Nguyên bản, kinh đô đến Thanh Châu, nếu là đến gần lộ, ra roi thúc ngựa, cũng chỉ muốn 5 ngày lộ trình. Nhưng hiện tại, quang ở trên đường, liền trì hoãn vài ngày, từ nơi này đến Thanh Châu còn phải đi một ngày, này một đi một về, nơi nào còn có thời gian. Liễu Úy rất buồn phiền, đặc biệt là nghĩ đến hôm nay vẫn là không thể xuất phát, kia phiền muộn liền lan tràn thành tối tăm, đem nàng cả người bao phủ. Nhưng so sánh với nàng nôn nóng, đồng hành một người khác, nhưng thật ra thành thơi thật sự. Liễu Úy quay đầu nhìn về phía vị kia thế nàng bọc áo choàng sau, lại ngồi trở lại ghế dựa, bắt đầu thong thả ung dung đọc sách nam tử, hỏi, không thể xuất phát, Dung đô úy có phải hay không thực vừa lòng? Mới vừa cầm lấy thư, Dung Lăng không có ngẩng đầu, lại khẽ cười một tiếng, không có. Xem kia tươi cười, liền biết có. Liễu Úy thở dài, ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo. Dung Lăng không nói lời nào, tiếp tục đọc sách. Trong phòng an tĩnh lại, bên ngoài tiếng mưa rơi liền có vẻ phá lệ lớn. Liễu Úy đứng lên, ở bên cửa sổ xem vũ, nhàn tản dường như nhìn chằm chằm nơi xa màn mưa phát ngốc. Mà đúng lúc này, một đạo lộc cộc thanh âm, từ xa đến gần. Liễu Úy theo thanh âm kia tới chỗ nhìn lại, liền thấy mưa bụi che lấp bên phải, một chiếc bay nhanh xe ngựa, chính hướng bên này xử tới. Liễu Úy xem kia không lớn xe ngựa thất tha thất thểu bộ dáng, tò mò định chủ tầm mắt. Xe ngựa càng xe ngồi một thân áo tơi sa phu tựa hồ biết này đường núi gian nan địa phương có khách điếm, xe ngựa thẳng tắp xử tiến khách điếm ngoại chuồng ngựa phía dưới. Lúc này, nghe được động tinh khách điếm tiểu nhị cũng đi ra ngoài đón khách. Sa phu cởi ướt rầm rề áo tơi, đem này thuận tay đáp ở một bên trên giá, đối tiểu nhị nói, nhà ta phu nhân ở trên đường nhiễm phong hàn, ngươi tìm gian nhất ấm phòng, lại tìm vị cách gần nhất đại phu, đây là tiền thưởng. Nói, thuận tay ném một khối bạc vụn. Tiểu nhị nhanh nhẹn nhi tiếp nhận, cười ha hả nói, quý nhân yên tâm, tiểu nhân này liền cấp quý nhân bị phòng, đến nỗi đại phu, này vũ thế quá lớn, sợ là trên đường sẽ có chút đến trễ, nhanh nhất một canh giờ cho ngài tìm tới, ngài xem thành không. Sa phu cũng biết ra cửa bên ngoài không hảo bắt bẻ, liền ân một tiếng, quay đầu lại, đối trong xe nói, phu nhân, đều an bài hảo. Thùng xe môn, lúc này mới bị kéo ra, bên trong, một cái hồng y tố trang, lại ánh mắt lánh lệ tỷ nữ, trước chui ra tới, nàng đánh giá khách điếm một phen, mặt có bất mãn, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì, quay đầu, đôi tay cung kính. Đem bên trong xe phụ nhân đỡ ra tới, phụ nhân xuyên chính là một thân màu nguyệt bạch trường cừu, bên ngoài bọc lông xù xù cổ vây, sắc mặt tái nhợt, thân hình có thể thấy được không xong, ở hồng y tỷ nữ nâng hạ, chậm rãi đi ra, nhưng lúc này, một đạo gió lạnh thổi bay, phụ nhân trên mặt, lập tức dính không ít nước mưa, tức khắc, hiện ra vài phần chật vật. Hồng y tỷ nữ lập tức khẩn trương nhéo tay áo áo, vì phụ nhân xoa xoa mặt. Phụ nhân ngay sau đó bộ mặt hiền lành xua tay, lấy kỳ chính mình không ngại, tỷ nữ lúc này mới không hề kiên trì, sam người, chạy nhanh vào khách điếm. Vào khách điếm, bên trong sự, Liễu Úy liền nhìn không tới. Đối với hai vị này bất quá trùng hợp đi ngang qua, lại vừa lúc ở cùng gian khách điếm đặt chân người xa lạ, Liễu Úy không nhiều ít hứng thú, chỉ là kia hồng y tỷ nữ, nhưng thật ra làm nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Kia tỷ nữ nếu là không nhìn sai, công phu đáy hẳn là cực hảo, bất quá phú quý nhân gia tỷ nữ, có công phu cũng không ra kỳ, Kim Nam Vân bên người, không cũng có cái kiếp phù du đâu. Ngoài cửa sổ phong cảnh, lại bình định xuống dưới, vũ vẫn là cái kia vũ, thiên vẫn là sương mù mênh mông thiên. Này tân khách đã đến một gián đoạn, Liễu Úy cũng nghỉ ngơi xem vũ hứng thú, nàng quay người lại, thuận tay đem cửa sổ hạp, quay đầu lại nhìn đến Dung Lăng còn đang xem thư, nàng lúc này mới có hứng thú nhìn mắt kia thư thư danh, vừa thấy, sửng sốt, bình hồng sách. Liễu Úy hỏi, hợp với trời mưa nhiều ngày, nơi này tuy nói không quá nghiêm trọng, nhưng có địa phương, sợ là đã có hồng hoạn, chỉ là ngươi hiện tại xem cái này, tới kịp sao? Dung Lăng đem thư lại phiên một tờ, mới nói, chị Hồng Phi ta am hiểu. Bất quá nhìn xem trong đó điều lệ quy phạm, cũng hảo định ra bình hồng chi ngân sách số lượng. Liễu Úy minh bạch, gật gật đầu, ngồi trở lại ghế trên, lại thở dài, mỗi năm đều có hồng hoạn, năm nay lại là sớm như vậy, cũng không biết lại có bao nhiêu. Nhân gia muốn cửa nát nhà tan, Dung Lăng đem thư buông, nhìn nàng nói, hồng, nên là không phát sinh. Liễu Úy nghênh coi hắn ánh mắt, gật đầu, đúng vậy, hồng, nên là không phát sinh, ra lũ lụt, bất quá là bởi vì xuống nước khơi thông không tốt. Bờ biển bá thang không ổn, nói đến nói đi, đều là quản lý giả vấn đề, nếu thật sự địa vực an bài thỏa đáng, chẳng sợ liền hạ 2 tháng mưa to, úng biến đồng ruộng, cũng chung quy sẽ không có người thương vong, chỉ là này địa vực. Thống trị, trước nay đều là không trải qua mấy chục thượng trăm năm chỉnh đốn, không thấy hiệu quả. Tổ tiên ngại trị tận gốc thời gian trường, không muốn tại đây tốn nhiều công phu, hậu nhân hiệu tổ tiên hành trình, cũng không để ý, cứ thế mãi, hòa thượng vẫn là hòa, tai thượng vẫn là tai. Liễu Úy nói này đó, bất quá là sở kinh sở lịch, một cái ở thế kỷ 21 nhìn quen càng rất cao hiệu nghiêm cẩn phương án người, đối với cổ đại này đó lạc hậu thống trị trình độ, nàng đương nhiên là có rất nhiều than thở, chỉ là nàng có thể nghĩ vậy chút, đều bởi vì nàng là người ngoài cuộc, lại có cổ kim đối lập, tự nhiên một ngữ nói chung, Dung Lăng có thể nghĩ vậy chút, tắc hoàn toàn bởi vì hắn cũng đủ cơ trí. Liễu Úy có đôi khi cũng sẽ cảm thấy, Dung Lăng nếu là đăng cơ vi đế, kia tất nhiên sẽ là một cái hảo hoàng đế, hắn làm người công chính, thả không cổ hủ thủ cựu, nếu có hắn tới thống trị, Thanh Vân quốc nhất định có thể cao hơn một tầng, bá tánh giàu. Có, quốc gia hưng thịnh, đến lúc đó thịnh thế phồn hoa, bất quá gần ngay trước mắt. Hơn nữa Liễu Úy biết, không ngừng nàng như vậy cho rằng, rất nhiều người hẳn là đều như vậy tưởng. Cho nên nội các kia vài vị lão thần, đối Dung Lăng phá lệ yêu tha thiết. Trong triều một ít thanh minh quan viên, cũng đối vị này Tam Vương ra rất nhiều tôn sùng. Đó là dân gian nhiều ít văn nhân mặc khách, cũng đối này khen ngợi, thổi phồng có thêm. Dung Lăng sẽ là cái hảo hoàng đế, Liễu Úy tin tưởng, mọi người đều tin tưởng. Nhưng Liễu Úy lại biết, hắn sẽ không đương cái này hoàng đế. Chẳng sợ chỉ cần hắn tưởng, Long Bảo Kim Quan, liền sẽ gần trong gang tấc, hắn lại chính là không nghĩ, cho nên, hắn an tâm làm việc, an tâm vì dân, chống đẩy có tâm phụ thuộc hắn quan viên nhã tụ, hắn, bài xích đăng đỉnh cửu ngũ hết thảy yếu tố, hắn, không muốn xưng đế. Liễu Úy cảm thấy quyết định của hắn là đúng, duệ giả, cảm kích biết cảnh chi tâm, đủ người thông minh, là biết cái. Kia nhìn như kim quang lấp lánh ngôi cửu ngũ, dầu diếm, là cỡ nào thanh lãnh cô tịch. Tựa như Liễu Úy chính mình rõ ràng, nếu có người đem ngôi vị hoàng đế nhường cho chính mình cũng sẽ không muốn, thân phận bao lớn, trách nhiệm liền có bao nhiêu đại. Có người bởi vì bản lĩnh đại, nguyện ý gánh vác kia khổng lồ trách nhiệm, đem thiên hà gánh nặng, đều kháng trên vai thượng. Có người lại ích kỷ một ít, tình nguyện nhàn vân gia hạc, tự tại thư thái, cũng không muốn bị mọi việc bao vây tiếu trừ, rơi vào một cái chỗ cao không thắng hàn khốn cảnh. Liễu Úy là người sau, Dung Lăng cũng là người sau. Hiện nay làm Thanh Vân quốc con dân chi nhất, Liễu Úy cũng hy vọng Dung Lăng có thể gánh hạ cái này gánh nặng, vì nước vì dân, sáng lập thịnh thế núi sông. Nhưng hắn lại thân là nàng hài tử phụ thân, nàng hy vọng hắn có thể bình bình an an, vô cùng đơn giản, hạnh phúc an khang, đủ rồi. Liễu Úy tưởng có chút xa, chờ nàng tưởng xong rồi, phát hiện Dung Lăng lại đang xem thư, kia bổn bình hồng sách đã bị hắn nhìn lại 2/3, chỉ còn lại hơi mỏng vài tờ còn chưa phiên triển. Lúc này, bên ngoài mưa to, đã không cho nàng bực bội. Liễu Úy dựa ở bên, buông trên tay ấm áp chén trà, chi cánh tay, nhìn bên người nam nhân, liền như vậy nhìn, tựa hồ còn cảm thấy có chút xem không đủ. Bên cạnh người người, phảng phất chú ý tới nàng tầm mắt, ngước mắt xem ra liếc mắt một cái, rồi sau đó, đáy mắt liền tụ tập nhạt nhẽo ý. Cười, hắn cúi người, đem thư gác xuống, một tay đem nàng nhẹ nhàng chậm chạp mà ôm đến trong lòng ngực, cúi đầu tiến đến nàng trước mắt, môi mỏng mổ nàng phấn môi một chút, ách thanh hỏi, nhìn cái gì? Liễu Úy cười, nói, xem chúng ta Thanh Vân quốc giường cột nước nhà. Dung Lăng đáy mắt ý cười ra tăng chút, thon dài ấm áp đầu ngón tay nhéo lên nàng hàm dưới, thân mình lại hợp lại gần chút, môi cũng lại lần nữa ấn đi xuống, lần này không thể so mới vừa rồi khe chạm, hắn lực đạo lớn, hôn đến Liễu Úy bắt đầu chịu không nổi. Nàng tưởng lui, hắn lại bắt nàng ngạc tiêm, không cho nàng lui, hai người môi răng gian hô hấp, bắt đầu trở nên dồn dập, sau đó phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa, lúc này vang lên, chính hôn đến khí thế ngất trời hai người, đồng thời một đốn. Liễu Úy rõ ràng nhìn đến Dung Lăng đáy mắt không ngờ, rồi sau đó, ở kia không đủ nửa cái hô hấp tạm dừng sau, lại lần nữa hôn lên tới. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa, còn ở tiếp. Tục, Liễu Úy cảm thấy buồn cười, hắn đẩy ra trước người hắn, nói, mở cửa đi. Dung Lăng nhíu mày, Liễu Úy nói, nghe lời. Này, nghe lời, hai chữ, âm sắc uyển vòng, âm đuôi nhẹ dạng, nghe được Dung Tố càng là không nghĩ, nghe lời. Nhưng ngoài cửa kia gây mất hứng tiếng đập cửa không ngừng, đã không phải do hắn mắt điếc tai ngơ. Mang theo một tia rõ ràng buồn bực, hắn đứng dậy mở cửa. Liễu Úy ở hắn mặt sau, thoáng sửa sang lại một chút y quan, cũng nhìn cánh cửa phương. Hướng, cửa phòng mở ra, bên ngoài đứng chính là cái có chút thô tráng nam tử, Liễu Úy nhận được. Là mới vừa rồi nhập khách điếm vị kia phụ nhân xa phu. Nhị vị công tử, quấy giày. Thấy rõ phòng trong có hai người, kia xa phu lễ phép một tiếng, liền bưng lên trên tay hai cái điểm tâm mâm, nói, nhà ta phu nhân liền ở tại cách vách, này nói được thượng là quê nhà một hồi, phu nhân kém tiểu nhân đưa lên hai bàn quê nhà đặc sản bánh quả, cũng coi như cùng nhị vị công tử chào. Hỏi một cái, Dung Lăng nhìn mắt bên cạnh kia nửa xưởng cánh cửa, tiếp nhận bánh quả, nói, có tâm. Sa phu cười một chút, nói, kia liền không quấy rầy nhị vị. Cửa phòng đóng lại, Dung Lăng bưng hai bàn bánh quả lại đây. Liễu Úy nhìn hai mắt, nói, không có độc. Nói xong, nhéo lên một khối màu xanh biếc phù dung quả, bỏ vào trong miệng, nhai hai hạ, trước mắt sáng ngời, ăn ngon thật, ngươi cũng nếm thử. Dung Lăng không ăn, này đó chua chua ngọt ngọt đồ vật, hắn nhất quán. Không mừng, Liễu Úy trước kia cũng không mừng, chỉ là mang thai sau, nhưng thật ra tham này khẩu. Hắn tra quá một ít phụ khoa sách thuốc, bên trong là có đề qua, nữ tử mang thai sau, khẩu vị sẽ biến, trước kia không mừng, sẽ trở nên thích, cũng không biết nguyên lý vì sao. Dung Lăng không ăn, Liễu Úy liền một người ăn. Hai bàn bánh quả, thêm lên cũng liền vừa mới 8 khối, Liễu Úy 2-3 hạ liền ăn xong rồi, lại còn có chút chưa đã thèm. Nàng vỗ vỗ trên tay bánh quả cha, đứng dậy, hướng bên ngoài đi. Đi chỗ nào? Dung Lăng hỏi. Cách vách kia phu nhân được phong hàn, đại phu muốn quá một canh giờ mới đến, ta đi thế nàng nhìn xem. Nếu có thể lại lừa hai khẩu bánh quả, cũng liền tính kết này xem bệnh phí. Nửa câu sau Liễu Úy chưa nói ra tới, nhưng Dung Lăng đối nàng dữ dội hiểu biết, lập tức liền minh bạch. Lắc lắc đầu, hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng bởi vì cách đến không xa, đảo cũng không ngăn cản nàng. Cách vách cửa phòng vẫn chưa đóng lại, nhân kia phu nhân nha hoàn đang ở ra ra vào vào tiếp nước ấm. Liễu Úy đi khi, kia hồng y tỷ nữ chính dẫn theo không thùng ra tới, nhìn đến này một cái xa lạ nam tử, đốn sinh cảnh giác, đem cửa phòng khép lại, hỏi, công tử là... Liễu Úy cười chỉ phòng bên cạnh, tại hạ là tới nói lời cảm tạ, mới vừa rồi phu nhân tặng cho bánh quả, thật sự mỹ vị, không tới cửa một tạ, thật hiện tại hạ không biết lễ nghĩa. Hồng y tỷ nữ không biết cái gì điểm tâm, nhưng nghĩ đến có lẽ là phu nhân ở nàng múc nước khi phân phó xa phu đưa đi, liền thả lỏng một ít, nói, bèo nước gặp nhau, kết cái thiện duyên, nhà ta phu nhân chính là này tính nết, công tử không cần để ý, đồ vật lành miệng liền hảo. Liễu Úy gật đầu, rất là lành miệng. Nói đến, tại hạ mới vừa rồi ở trong phòng xem vũ, trùng hợp thấy chư vị nhập sạn, nghe nói phu nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, tại hạ bất tài, làm nghề y nhiều năm, nếu cô nương không chê, tại hạ nhưng hiệu lực một vài. Hồng y tỷ nữ trước mắt sáng ngời, công tử là đại phu. Liễu Úy mỉm cười, đúng là. Hồng y tỷ nữ nói, công tử còn thỉnh sau đó, nô tỳ trước cần báo cáo phu nhân. Liễu Úy gật đầu, làm này tùy ý. Tỷ nữ xoay người vào phòng, bên trong nói chuyện với nhau thanh thực thiển, Liễu Úy không có cố tình đi nghe, cũng không thèm để ý. Qua một lát công phu, tỷ nữ lại tơi mở cửa, đối Liễu Úy nói, công tử bên trong thỉnh. Liễu Úy đi vào, nhìn đến bên trong còn có chút loạn, tay nải hành lý, đều gác ở phòng rác, bình phong mặt sau, là từ từ hơi nước, mà phòng trong duy nhất khắc hoa một lương trên giường, cách màn lụa, Liễu Úy có thể nhìn đến bên trong kia mông lung nữ nhân thân ảnh. Làm phiền công tử, Hồng y tỷ nữ nói, Liễu Úy đi qua, chuẩn bị ngồi ở tỷ nữ vì nàng chuẩn bị chiếc ghế thượng. Kia tỷ nữ đi ở Liễu Úy nghiêng người biên, chờ Liễu Úy ngồi xuống sau, mới cẩn thận xốc lên màn che một góc, lôi ra nhà mình phu nhân thủ đoạn. Liễu Úy gật gật đầu, mới bắt đầu bắt mạch. Mạch tượng vưu hư, thủ đoạn nóng lên, là sốt cao hiện tượng, xem ra vị này phu nhân không ngừng cảm nhiễm phong hàn, còn đã sốt cao không nhẹ. Bệnh tình không nặng, chỉ là phu nhân thể nhược, thực sự không nên dầm mưa lên đường, này sốt cao nếu là lại vãn một ngày trị liệu, sợ là liền phải rơi xuống bệnh căn. Hồng y tỷ nữ thực khẩn trương, kia hiện tại, yên tâm. Liễu Úy nói, ta khai thượng một bộ dược, trước đem thiêu lui. Tỷ nữ vội đi chuẩn bị giấy và bút mực. Liễu Úy ở bên chờ đợi, không có việc gì khi, liếc mắt một cái nhìn thấy kia phu nhân gác ở chướng ngoại trên cổ tay, có một chỗ thực thiển vết sẹo. Kia vết sẹo lan tràn chỗ sâu đập, Liễu Úy nhìn lại, lại thấy này hoàn toàn đi vào ống tay áo áo, cũng không tới cuối. Bề ngoài nhìn qua, chính là một cái dưỡng ở thâm trạch phú quý phu nhân, trên người lại có như vậy tàn nhẫn đau thương, nhưng thật ra hiếm lạ. Như vậy tưởng tượng, cũng không biết có phải hay không lòng hiếu kỳ quấy phá, Liễu Úy lại giơ tay, xem xét vị kia rõ ràng bởi vì sốt cao phiền muộn, đã hôn mê quá khứ phu nhân mạch đập. Này tìm tòi, không giống vừa rồi như vậy chỉ thăm thiển mạch. Liễu Úy dò xét thâm mạch, lại phát hiện vị này phu nhân trong cơ thể nhiều chỗ kinh mạch bế tắc, nên là thân hoạn tàn tật, hoặc là chết yểu mới đúng. Nhưng vị này phu nhân, tuổi tuyệt đối không tính nhẹ, vừa rồi xem này đi đường, tuy nhân thiêu nhiệt mà bước đi tập tễnh, nhưng cũng không đến mức là cái tàn phế. Như vậy người này Liễu Úy suy tư một chút, hơi hơi nhíu mày, lại tiếp tục thăm mạch. Này tìm tòi, kết quả nhưng thật ra làm nàng ngoài ý muốn. Kinh mạch bế tắc, không nhất định là chủ mạch chi bế, cũng có khả năng là thể mạch ra đường rẽ. Cái gọi là thể mạch, là sau mạch, cũng chính là nhân tu tập võ công sau tẩm bổ ra một khác nói mạch lộ. Mà vị này phu nhân, thế nhưng thuộc về người sau, kia nói cách khác, phu nhân kinh mạch bế tắc, đều không phải là bởi vì thân thể tàn nhược, mà là bởi vì bị người phế đi võ công sau, để lại di chứng. Lại xem này phu nhân trên cổ tay chạy dài đao ngân, Liễu Úy cảm thấy, cũng không phải không loại này khả năng. Kia hồng y tỷ nữ rốt cuộc tìm được rồi bút mực. Liễu Úy đối người xa lạ bát quái cũng không hiếu kỳ, tiếp bút, viết xuống phương thuốc, liền cáo từ. Trước khi đi, tỷ nữ muốn phó Liễu Úy tiền khám bệnh, Liễu Úy chống đẩy một phen, sau đó chẳng biết xấu hổ đưa ra tưởng lại nếm thử kia bánh quả. Tỷ nữ sửng sốt một chút, vẫn là đi để ra một túi bánh quả ra tới cấp này công tử. Liễu Úy lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Liễu Úy đi rồi, Hồng Y tỷ nữ lập tức đem phương thuốc cho Sa Phu, làm Sa Phu thác tiểu nhị đi mua thuốc, chính mình tắc trở về phòng, gọi gọi hôn mê chủ tử, phường chủ, ngài tỉnh tỉnh, thủy đã đánh hảo, chúng ta nóng người tử ngủ tiếp. Giường phía trên phụ nhân chậm rãi mở to mắt, mông lung tầm mắt phù tán một lát, mới chậm rãi ngưng tụ. Nhìn về phía giường biên Hồng Y tỷ nữ trên mặt lộ ra cười, thanh âm mềm nhẹ chút, thủy đã hảo, chúng ta trước tắm gội đi. Phụ nhân trên người dùng điểm kính nhi, tưởng ngồi dậy, Hồng Y tỷ nữ vội vàng đem phu nhân nâng lên, lại vi phu nhân phủ thêm áo ngoài, mặc vào giày. Phụ nhân đầu còn có chút mơ mơ màng màng, hoang mang hỏi, ta ngủ bao lâu? Đại khái bởi vì thân thể không khỏe, phu nhân thanh âm rất chập, âm khang cũng lộ ra hồ đồ. Tỷ nữ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không bao lâu, liền 15 phút công phu. Phụ nhân không lên tiếng, lại nhìn mắt trên bàn tàn lưu giấy và bút mực, hỏi, có người đã tới? Là đại phu. Tỷ nữ nói, chúng ta cách vách chủ vị kia công tử, là cái đại phu, thu phường chủ kém phong thúc đưa đi bánh quả, có qua có lại, tự thỉnh vì phường chủ ngài xem khám đâu. Phụ nhân nghi nghĩ, nhớ rõ chính mình đích xác kém phong thúc cùng cách vách đi rồi môn hộ, bởi vì đã nhiều ngày thân nhiễm phong hàn, thả chứng bệnh biến trọng, ngủ còn hảo, tỉnh lại liền ngăn không được mà ho khan, bởi vậy, sợ quấy rầy cách vách, toại trước tiếp đón một tiếng. Nhưng thật ra cái thiện tâm người. Phụ nhân nói, tỷ nữ gật đầu, nhìn là vị sáng sủa người, hắn tự thỉnh mà đến, nô tỳ còn không lắm yên tâm, vốn định báo cáo phường chủ, nhưng tiến vào nhìn thấy ngài lại ngủ, liền không dám quấy rầy. Nói đến, phường chủ hôm qua cùng hôm nay phá lệ thích ngủ, bệnh tình sợ là thật sự trì hoãn không dậy nổi, lần này đặt chân, không bằng chúng ta liền tại đây nhiều chủ mấy ngày, đãi ngài lành bệnh đi thêm lên đường. Phụ nhân nghĩ đến chính mình kéo bệnh tình lên đường, ngược lại sẽ kéo dài xe trình, liền cũng không cự, này vũ thả đến hạ thượng hai ngày, tiện lợi tránh mưa đi. Lúc này, nóng hôi hổi thau tắm đã gần đến ở trước mắt, đem bình phong hoàn toàn kéo mật, tỷ nữ lúc này mới xuống tay, vì nhà mình chủ tử cởi áo tháo thắt lưng, cách vách trong phòng, Liễu Úy Mỹ tư tư mà ăn tân. Muốn tới một túi bánh quả, càng ăn càng muốn ăn, chờ đến lại ăn tam khối, mới liếm liếm môi, tán thưởng nói, cũng không biết vì sao, này hương vị, tổng làm ta cảm giác có chút trầm luân. Dung Lăng đã đem kia bổn bình hồng sách mau xem xong rồi, nghe nàng lời này, ngước mắt thoáng nhìn, nói, lấy cớ thôi, bất quá tham ăn. Liễu Úy nghẹn một chút, không phục nhéo lên một khối bánh quả, đưa tới Dung Lăng bên miệng, không tin ngươi nhưng nếm thử, này tay nghề, tuyệt. Dung Lăng không ăn, thiên khai đầu. Liễu Úy lại đi phía trước đề đề, Dung Lăng lại lần nữa né tránh. Liễu Úy không vui, trực tiếp đứng dậy chiều hắn đi đến, đem hắn thư lấy ra, nhấc chân, khóa ngồi ở hắn trên đầu gối, một tay ôm cổ hắn, cường ngạnh nói, ăn. Sau đó giống cái âm nhu thổ phỉ giống nhau, đem bánh quả hướng nam nhân trong miệng tắc. Dung Lăng bị nàng ma đến thật sự không được, chung quy thở dài một tiếng, cắn một ngụm, chua ngọt ngon miệng hương vị, không nị, thật là thượng giai mỹ vị, hay không ăn ngon. Xem Dung Lăng sụ mặt nuốt xuống đi, Liễu Úy mới đem dư lại nửa khối ném trong miệng, một bên nhai, một bên hỏi, ngươi nói này bánh quả là ai làm? Bọn họ một hàng liền ba người, kia Sa Phu thô tay thô chân, không giống sẽ làm này tinh tế thức ăn người, kia tỷ nữ khí thế lãnh lệ, nói võ nghệ không tầm thường nhưng thật ra không giả, nhưng cô nương này ra việc, nàng sẽ sao? Nhưng thật ra kia phu nhân, tuy không nhìn thấy này dung mạo, ẩn xem hình dáng lại hẳn là đại khí dịu dàng hạng người, đây là kia phu nhân thân thủ làm sao? Dung Lăng duỗi tay đem nàng eo ôm hảo, phòng ngừa nàng ở trên người hắn siêu siêu vèo vèo cấp quăng ngã nơi nào, mới nói, hoặc là ra cửa trước, trong nhà đầu bếp làm tốt bị thượng. Không giống, Liễu Úy lại vê một khối bánh quả tắc trong miệng, nhai trong chốc lát, nói, thịt quả đều là mới mẻ, hẳn là gần nhất 3-4 ngày làm, kia phu nhân bệnh nhìn lên chính là kéo thượng 7-8 ngày, nếu 3-4 ngày trước còn ở trong nhà, như thế nào mang bệnh lên đường? Dung Lăng không tỏ ý kiến, đối loại này bèo nước gặp nhau người qua đường, hắn không nhiều ít lòng hiếu kỳ, chỉ là xem Liễu Úy ăn xong một khối, lại bắt đầu sờ tiếp theo khối, hắn mới duỗi tay, đoạt quá nàng điểm tâm, nói, ngươi ăn quá nhiều. Liễu Úy sửng sốt, rồi sau đó duỗi tay đi đủ, nói, lại ăn một khối, liền một khối. Không được, Dung Lăng nghiêm túc nói, đó là mỹ vị, cũng cần số lượng. vừa phải, liền một khối. Liễu Úy lông mày gục xuống xuống dưới, thoạt nhìn có chút đáng thương, nhìn hắn cướp đi kia bánh quả, hai mắt đều ở sáng lên. Bộ dáng này tuy nói chọc người chịu mến, nhưng Dung Lăng không có dung túng, đem bánh quả thả lại trong túi, lại đem túi trói lại, hạ lệnh, ngày mai lại ăn. Liễu Úy còn tưởng dãy giụa một phen, Dung Lăng đã đem nàng từ chính mình trên đùi dịch đi, cầm kia túi bánh quả, ra phòng. Ngươi đi đâu nhi? Liễu Úy ở phía sau liếm. Liếm chính mình còn dính bánh tiết ngón tay, hỏi. Phòng bếp. Dung Lăng cũng không quay đầu lại nói. Mắt thấy Dung Lăng rời đi, Liễu Úy ngồi trở lại ghế trên, nhìn xem trên bàn trơn bóng mâm, nỉ non nói, ăn ngon là ăn ngon, nhưng tổng cảm thấy, hương vị có chút quen thuộc. Nhưng nơi nào quen thuộc, lại không thể nói tới. Một canh giờ sau, cách vách thỉnh vị kia đại phu, vẫn là Mạo Vũ tới. Cứ việc Liễu Úy đã cấp nhìn khám, còn khai phương thuốc, nhưng đại phu đã đi thỉnh. Cũng không có trên đường làm nhân ra trở về đạo lý. Tới là vị lão đại phu, nhìn chân cẳng đã không nhanh nhẹn, hắn chẩn bệnh kết quả cùng Liễu Úy không sai biệt lắm, chỉ là lại so với Liễu Úy nói được nghiêm trọng nhiều. Cái gì lại vãn chút, đó là nhiệt táo nhập phổi, muốn nhân tính mệnh vân vân. Tóm lại, nói chuyện giật gân hạ, thực sự làm nhân tâm kinh run sợ một phen. Bởi vì chữa bệnh phương tiện lạc hậu, chữa bệnh phương thức cực nhỏ, bởi vậy, đại phu cũng thói quen đem. Cái gì đều hướng nghiêm trọng nói, như vậy mặc dù cứu không hảo người bệnh người nhà cũng sẽ không tìm phiền toái. Trong đó, tuổi càng lớn đại phu, càng là đem này pháp dùng quen thuộc, mà cố tình, vẫn thường người bệnh, còn chính là nghe loại này lão đại phu, tổng cảm thấy lão đại phu mới có thật bản lĩnh, ngoài miệng vô mao, làm việc đều không lao. Liễu Úy ở cách vách phòng ngồi đọc sách, ngẫu nhiên từ cách âm không tốt mặt tường, nghe được kia lão đại phu lại nhảy dặn dò thanh. Rốt cuộc là sốt cao bệnh hoạn, thông thường đại phu xem bệnh cũng là thật chi lại thật, rốt cuộc sốt cao dễ dàng dẫn phát bệnh lao phổi, nghiêm trọng muốn nhân tính mệnh, thật cũng không phải nói mà thôi. Chờ kia lão đại phu đi rồi sau, Liễu Úy cửa phòng lại bị gõ vang lên. Nàng đi mở cửa, nhìn đến ngoài cửa là kia Sa Phu. Sa Phu cười thực sang sảng, đi thẳng vào vấn đề liền nói, thiếu gia nhà ta bởi vì từ nhỏ liền thân thể không khỏe, nhà ta phu nhân thời trẻ đối các loại phương thuốc dược thảo cũng coi như mưa dầm thấm đất, nàng lúc này bệnh nặng không giả, nhưng đối chính mình thân mình, nhưng thật ra so người khác hiểu biết thật nhiều. Bệnh tình là trọng, nhưng đoạn không có mới vừa rồi vị kia đại phu nói được như vậy hù người. Phu nhân trong lòng là tin công tử ngài khai kia bộ phương thuốc, dược cũng đã bị hảo, liền chờ ngao chế. Phu nhân sợ công tử nghe xong người khác chi ngôn, lòng có không ngờ, bị thương hòa khí, đặc làm tiểu nhân tới giải thích một vài, còn thỉnh công tử chớ có để ý mới là. Liễu Úy trong lòng chỉ cảm thấy vị kia phu nhân là cái thỏa đáng người. Kỳ thật, Liễu Úy đối chính mình y thuật lọt vào nghi ngờ, cũng không để ý. Kia lão đại phu tuy nói quá sự thật, sở khai căn tử, cứ việc quý 3-4 lần, phiền toái 3-4 lần, tốn thời gian 3-4 lần, nhưng cũng đích xác có thể trị người tốt. Nếu là vị này phu nhân không tin nàng, nàng cũng không tức giận, nhân kia. Hậu quả cũng chính là người bệnh cùng bên người bản thân nhiều chịu 3-4 lần khổ thôi. Nếu là tin nàng, nàng cũng sẽ không đắc ý, cứu người tánh mạng, vốn là y giả sứ mệnh. Nhưng vị này phu nhân đặc sai người tới giải thích một phen, nhưng thật ra Liễu Úy không nghĩ tới, không ngừng tinh tế chu toàn, còn trương hiển khí khái. Sa Phu chí lấy một vài, biết được Liễu Úy thật sự không thèm để ý, cũng yên tâm, lúc này mới gật đầu cáo từ. Này nho nhỏ nhạc đẹp, cũng không tính cái gì, Liễu Úy cũng chỉ đem này coi như mênh mang biển người chung, ngẫu nhiên kết hạ một quả thiện duyên. Ngày thứ hai, vũ rốt cuộc ngừng. Tuy nói dọc theo đường đi chỉ sợ vẫn là đến ướt đẫm, nhưng chung quy là có thể lên đường. Liễu Úy sáng sớm liền bắt đầu thu thập hành lý, lần này ra cửa, bởi vì không có lộ ra, bọn họ vẫn chưa mang tùy hầu người, ngay cả xe ngựa cùng Sa Phu, đều là ra kinh đô thành khi thuê đường dài ngựa xe, có thể nói, trừ bỏ 3 ga ám vệ ven đường bảo hộ, Dung Lăng cùng Liễu Úy dọc theo đường đi, đều là chính mình động thủ liệu lý sự vật. Này 3 ngày lượng ở khách điếm, hành lý hơn phân nửa đã bị mở ra qua, lúc này muốn thu thập, cũng cần một phen công phu. Phòng môn đại sưởng, tựa hồ là nhìn đến bên này ở bận rộn, hôm qua nhìn thấy kia Sa Phu lại vào được, công tử là văn nhân, này đó thô nặng việc sợ là làm không quen, này cái dương quá lớn, vẫn là tiểu nhân đại lao đi. Liễu Úy kỳ thật có thể dọn cái dương, nhưng Dung Lăng không cho nàng dọn. Vừa vặn, Dung Lăng mới để ra 2 cái đại tay nải xuống lầu, còn chưa trở về, giờ phút này có người tự thỉnh hỗ trợ, Liễu Úy đơn giản từ chối thì bất kính. Vị này Sa Phu tay chân là thực nhanh nhẹn, ước chừng 10 mấy cân cái dương, bị hắn tùy tay vừa nhấc, liền ngẩng lên. Liễu Úy ở phía sau nhìn, đôi mắt nhưng thật ra sáng một chút. Muốn nói vị kia hồng y tỷ nữ công phu không tầm thường, Liễu Úy là tin, vị này sa phu, lúc trước không nhìn ra, lúc này xem, nhưng thật ra trời sinh thần lực. Vị kia phu nhân người bên cạnh, thật là có điểm ý tứ. Chỉ là lại liên tưởng đến kia phu nhân tắc nghẽn kinh mạch, Liễu Úy lại cảm thấy đáng tiếc, nếu là kinh mạch không bế, này nho nhỏ phong hàn, hẳn là cũng nại nàng không được. Có nhân thủ hỗ trợ, Liễu Úy liền cũng không nhiều lắm tay chặn đường, nàng đứng ở một bên, nhìn kia sa phu bận bận rộn rộn thế bọn họ chạy ba bốn tranh lâu, chờ đến tất cả đồ vật đều chỉnh lý hảo, mới tính nghỉ ngơi xuống dưới. Xe ngựa ngoại, Dung Lăng còn ở trói hành lý, kia sa phu nhưng thật ra một chút hãn không ra, cười ha hả cùng Liễu Úy trêu chọc, hai vị công tử thật đúng là chú ý, ra cửa bên ngoài, liền chăn bông đều bản thân mang theo, còn tưởng rằng theo ta ra hồng cô nương như vậy so đo, mỗi lần phu nhân ra cửa, nàng đều hận không thể đem ra đều dọn thượng, nguyên lai nhị vị công tử cũng là đồng đạo người trong A. Liễu Úy cười một chút, trong lòng cũng cảm thấy có điểm phiền toái, nhưng có biện pháp nào, Dung Lăng một hai phải mang. Trước kia từ Phú Bình huyện đến kinh đô kia một đường, hắn cũng liền hai tay trống trơn, cái gì cũng chưa mang, lần này lại đặc biệt chuyện này nhiều, này cũng muốn mang, kia cũng muốn mang. Liễu Úy biết, hắn là vì làm nàng ở bên ngoài cũng có thể chủ tốt một chút, ngủ ngon một ít, nhưng đều là người tập võ, nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Chờ đến Dung Lăng đem hành lý cột chắc, Liễu Úy mới cùng này sa phu từ biệt, tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng chung quy là chàng duyên phận. Hôm qua vì lệnh phu nhân bắt mạch, biết lệnh phu nhân thân mình có bên chứng bệnh chất này tim phổi, tại hạ bất tài, trên tay trùng hợp còn mấy viên tiểu hoàn, nếu phu nhân không chê, đảo nhưng thực chi, cố bổn dưới, bồi phương kinh nguyên, nếu điều trị thích đáng, tuy không đến cũ chứng toàn tiêu, rốt cuộc có điều thư hoán. Liễu Úy nói, đem một cái bạch ngọc bình nhỏ để thượng. Sa phu sửng sốt một chút, nhìn kia gần trong gang tấc cái chai, còn có chút phản ứng không kịp. Liễu Úy đơn giản đem cái chai nhét vào sa phu trong tay, cũng không nói cái gì, xoay người lên xe ngựa. Dung Lăng ở Liễu Úy lúc sau lên xe, buông màn xe trước, nhìn kia sa phu chính nhìn chính mình, trong miệng ấp úng, tựa hồ muốn nói cái gì. Dung Lăng vô tình lại nghe, vô luận là đa tạ, vẫn là dò hỏi, đều là lãng phí thời gian. Nói đến cùng, Liễu Úy ngẫu nhiên hành một thiện, dụng ý bất quá là cảm thấy vị kia phu nhân khí khái không tồi, lúc này mới tùy tay nhất bang. Nhưng nếu là bởi vì này lây dính thượng cái gì ném không xong tay nải, liền mất nhiều hơn được. Xe ngựa chậm rãi chạy, chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở trong thiên địa mây mù lượn lờ đất đá tiểu đạo. Chờ đến sa phu cảm giác được trong tay kia bạch ngọc bình nhỏ, tẩm đến hắn lòng bàn tay lạnh lẽo khi, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, lại xem trước mắt, hẹp dài trên đường nhỏ, nơi nào còn có xe. Ngựa tung tích, cầm bình nhỏ, hắn vội vàng chạy về lầu 2. Bởi vì hành đến quá nhanh, suýt nữa đụng vào đang muốn xuống lầu hồng y tỷ nữ. Tỷ nữ có chút không vui, phong thúc, để ý một ít. Này này cái kia, sa phu chỉ bên ngoài, lại chỉ trong tay bạch ngọc bình, một miệng không rõ. Tỷ nữ nhíu mày, cái gì này này kia kia, có chuyện hảo hảo nói. Cái kia cấp phường chủ xem bệnh công tử, chính là chủ phường chủ cách vách cái kia công tử, hắn nói hôm. Qua cấp phường chủ xem bệnh, nhìn ra phường chủ tim phổi có chất. Tỷ nữ sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt cũng là khe biến, sao có thể, phường chủ nội chứng chi bếp chính là bệnh cũ căn, trước kia nhà công tử ở khí, cũng không phát hiện, hắn chỉ thế phu nhân bắt mạch quá một lần, sẽ nhìn ra, là nhìn ra. Phong thúc có chút nôn nóng, đem trong tay bạch ngọc bình nhéo lên tới, loạn choạng nói, hắn trả lại cho ta cái này, nói là nếu hảo sinh dùng, nhưng hoãn. Chất chứng, hồng y tỷ nữ tiếp nhận kia bình nhỏ, trực tiếp rút nút lọ. Đặt ở cho mũi một người, này một người, một cổ cỏ cây chi hương, thẳng xuyên mà đến, nàng nhíu mày, vẫn là có chút không tin. Phong thúc lại nói, chúng ta không hiểu này đó, cấp phường chủ xem, phường chủ hiểu. Tỷ nữ nghe vậy trong lòng tuy còn có chút bài xích, nhưng cũng không dám vọng tự làm chủ, rốt cuộc, ân, một tiếng, cầm bạch ngọc bình lên lầu, trong tay thuốc viên châu viên là lước, chỉnh thể. Phiếm nhợt nhạt lục, này hương tuy không rõ ràng, rồi lại lộ ra một cổ chạy dài chi khí. Kỷ Hạ Thu đem này thuốc viên nhìn hồi lâu, lâu đến Hồng Tỷ Nhi cùng Phong Thúc đều phải cho rằng phường chủ trợn tròn mắt cũng ngủ rồi khi, nàng mới rốt cuộc đem này thuốc viên buông. Trên mặt, lại lộ ra một tia làm người nắm lấy không ra phức tạp. Bốn cẩm hiểu nhau hoàn. Năm chữ, tự trong miệng nhợt nhạt mà tràn ra, trong giọng nói mang theo một loại mỏi mệt. Phong Thúc chưa từng nghe qua này thuốc viên tên, nhưng có thể bị giao cho tên, chứng minh nó thật là vị thượng dược. Hồng tỷ nhi là nghe nói qua tên này, nàng trệ một lát, tay lập tức có chút run, biểu tình có chút cổ quái hỏi, nhưng, chính là vị kia quyền vương để qua bốn cẩm hiểu nhau. Kỳ Hạ Thu liếc nhìn nàng một cái, gật đầu. Hồng tỷ nhi vẫn thường lãnh lệ trên mặt, lộ ra khó có thể tự giữ vui sướng, ngay sau đó lại là hoài nghi, vị kia quyền vương rõ ràng nói, này dược trong đó tam. Vị nguyên tài đều đã diệt sạch, không ngừng thanh vân lãnh thổ một nước nội, đó là quanh thân chư quốc, cũng biến tìm không được, kia lại sao có thể, khoảng cách phường chủ võ công bị phế, đã qua đi hơn 20 năm. Ở Hồng tỷ nhi biết phường chủ trước kia thế nhưng cũng có một thân võ nghệ khi, phường chủ cũng đã là cái thường xuyên bởi vì tim đau thắt, đau đầu, nơi này đau, chỗ đó thông, mà suy nhược thể hư người. Hồng tỷ nhi từng hỏi qua, phế thể hơn 20 năm, thân mình ngày càng lụn bại, người như vậy, nhưng còn có cứu. Tất cả mọi người nói, không cứu, thời gian quá dài, trứng bếp lâu lắm, thân mình căn đã bị ma hỏng rồi, hảo không được. Vị kia khách không mời mà đến quyền vương tổng ai tới tìm phường chủ, Hồng tỷ nhi thực không thích hắn, nhưng đồng thời, lại từ hắn nơi đó đã biết một sự kiện, một kiện nàng chuyện quan tâm nhất. Phường chủ thân mình, là nhưng chị, dài đến hơn 20 năm kinh mạch bế tắc, thường nhân vô pháp. Tưởng tượng nội khí chi úc, duy nhất phá chứng phương pháp, đó là sơ. Nội chứng bất đồng ngoại chứng, đừng nói khơi thông kinh thể, chính là tầm thường đại phu, sợ là ngươi không đề cập tới, hắn căn bản khám không ra ngươi nội mạch có tật. Nhưng Hồng tỷ nhi biết, vị này quyền vương nếu nói có thể trị, kia nhất định chính là có thể trị. Vị kia quyền vương tìm tới vài vị lão đại phu, nghe nói đều là đương thời không ra thần y, có hai vị là thái y viện lui ra tới, có một vị là ở triều nhậm chức ba vị thái y thụ nghiệp ân sư. Địa vị là một cái so một cái đại, mấy người đều vì phường chủ bắt mạch quá, cũng trả lời, bệnh căn có thể trị, chính là thiếu một mặt dược. Nói là thiếu một mặt, kỳ thật là thiếu tam vị, muốn chế kia bản đơn lẻ cổ dược tịch kinh hồng thoáng nhìn đề qua, bốn cẩm hiểu nhau hoàn, tuyệt không đơn giản việc. Lần này rời đi cư trú châu phủ, Hồng tỷ nhi là không muốn, bởi vì tới phía trước, phường chủ thân mình liền bắt đầu không khỏe. Mơ hồ là biến thiên, tim đau thắt lại tái phát. Nhưng cố tình khi đó kinh đô chuyển đến tin tức, nói thiếu ra đi kinh đô, vì thế, Hồng tỷ nhi ngăn không được, phường chủ muốn đích thân đi trước kinh đô. Tới trên đường, phường chủ tim đau thắt nhưng thật ra không quá tác loạn, nhưng bởi vì thời tiết không tốt, trực tiếp nhiễm phong hàn. Liền ở mới vừa rồi phía trước, nàng còn ở trong lòng hối hận chính mình không chăm sóc hảo phường chủ, cũng hối hận chính mình không hề cản cản, vì sao đồng ý phường chủ lần này đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy này hết thảy đều là mệnh chung chú định, sớm đã diệt sạch bốn cẩm hiểu nhau hoàn, nguyên lai, thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay. Hạnh phúc tới quá nhanh, bên trong lại ẩn chứa quá nhiều không có khả năng, làm Hồng tỷ nhi cũng không dám quá hưng phấn, duy sợ vui quá hóa buồn. Màu trắng bình ngọc, thuốc viên chỉ có 3 viên, không nhiều lắm, nhưng phá lệ chân quý. Kỳ Hạ Thu nhìn Hồng tỷ nhi cùng Phong Thúc kinh hỉ, rồi lại sợ hai ánh mắt, đem dược bình buông, lại là hỏi, vị kia công tử, cái gì tuổi? Hồng tỷ nhi hồi ức một chút, lập tức nói, 20 tuổi tả hữu đi, nhìn rất là tuổi trẻ. Kỳ Hạ Thu lại hỏi, lớn lên cái gì bộ dáng? Tuấn giật phi thường, ôn tồn lễ độ, tài tử thư sinh bộ dáng. Hồng tỷ nhi hình dung nói, Kỳ Hạ Thu lại là cười, nàng nghĩ tới Dung Hoàng từng lén cùng nàng nói qua, hắn nói, thế gian y giả, ngàn ngàn vạn vạn, hắn biến tìm. Thanh vân các nơi sở hữu có thể bị dân bản xứ xưng là thần y nhân vật vì nàng xem bệnh, lại cô đơn lậu một vị. Vị nào, xuất từ Giang Nam khúc Giang Phủ, này truyền người này, năng lực phi phàm, khai người cái bụng, trị nhân tính mệnh, này thủ đoạn quỷ quyệt, thiên lại thần thông quảng đại, người này họ Liễu, dân bản xứ xưng chi Liễu thần oai nhưng càng nhiều người, lại ái gọi hắn tiên sinh. Bởi vì người này chân chính chức vụ, đều không phải là mở y quán, trị người ổ bệnh, mà là nhập nha xem đình. Làm người mổ thi xử án. Quyền vương nói, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nếu không đem vị này cũng tìm tới, cho nàng nhìn xem. Kỳ Hạ Thu cự tuyệt, nhưng lại chưa nói cự tuyệt nguyên nhân. Quyền vương cũng không hỏi, nhưng có lẽ, hắn là biết đến, biết nàng, còn không có cái này dũng khí, thấy chính mình nữ nhi. Trên bàn bạch ngọc bình sứ kết tinh sáng trong, Kỳ Hạ Thu nhìn hồi lâu, đáy mắt, lộ ra một cái nhợt nhạt mà cười. Duyên tới duyên đi, gặp. Thoáng qua, lòng bàn tay vuốt ve bình sứ biên giác, nàng động tác mềm nhẹ đến, giống như là ở vuốt ve cái nào trẻ con khuôn mặt. Kỳ thật, kia trẻ con khuôn mặt, thân là mẫu thân, cũng chỉ sờ qua một lần, hiện giờ tưởng lại hồi ức một chút, lại đã nhớ không được kia cảm giác. Bên kia, hẹp hòi trong phòng giam, vẫn đục hơi thở rót nhập xoang mũi. Liễu Mạch Lấy đã không nhớ rõ đây là hắn để mấy ngày ngửi được này hương vị, lại ướt lại xú, mang theo một cổ tử toan sư. Hắn mở to mắt, chậm rãi từ đống cỏ khô ngồi dậy, dựa lưng vào cũng không sạch sẽ mặt tường, nhìn đối diện trong phòng giam, kia một cây chẳng chống vững nhà nửa tàn đại hán, một lát, lại thu hồi ánh mắt. Đối diện đại hán tựa hồ cũng thấy được Liễu Mạch Lấy xem hắn, lạnh nhạt chung mang theo âm độc tầm mắt đảo qua mà qua, phục lại quay người đi, đối với mặt tường ngủ hạ. Liễu Mạch Lấy kỳ thật là bị đánh thức, liền ở nửa canh giờ trước, hắn đối diện cửa lao khai, ở tại đối diện đại hán bị mang đi, lại khi trở về, kia tanh hôi vị liền càng đậm. Liễu Mạch Lấy biết, đây là người nỏ chân hoàn toàn lạn, hư thối hương vị, có lẽ, còn kèm theo một ít mặt khác. Ngục tốt nhóm quán sẽ dùng hình phạt, chính là những cái đó, ở ngươi bị thương thối giữa miệng vết thương thượng, phóng thượng bàn ủi, làm ngươi đau càng thêm đau, đau đớn muốn chết. Thực tàn nhẫn, nhưng lại đích xác hữu hiệu. Đối diện trong nhà lao ở chính là cái giang dương đại đạo, cường lược hào đoạt. Phạm án chồng chất, này hành trộm 10 năm, giết người thượng trăm. Lần trước đền tội sau, có việc chủ di lưu thân thích riêng tới Thanh Châu nha môn phẫn hận mà cấp bạc khơi thông. Ngày thứ hai bắt đầu, này đại hán liền mỗi ngày đều phải chịu một canh giờ khổ hình. Buổi sáng nửa canh giờ, buổi tối nửa canh giờ, cũng không phải muốn từ hắn trong miệng ép hỏi ra cái gì. Thuần túy chính là trong nha môn người thu người tiền tài, thay người báo thù. Hạ lao sắp có 10 ngày, Liễu Mạch Lấy mỗi ngày tỉnh lại, nhìn đến chính là như vậy hình ảnh, ngửi được chính là như vậy tử khí. Từ lúc bắt đầu vô pháp tiếp thu, đến hôm nay, thế nhưng cũng có chút thói quen. Ăn cơm, ngục tốt thanh âm, từ xa đến gần truyền đến. Tiếp theo, một đường phân cơm xuống dưới. Tới rồi Liễu Mạch Lấy nơi này khi, kia thùng cơm đã đi xuống một nửa. Hắn lan can ngoại bị gác xuống một cái chén, sau đó có người từ thùng múc một muỗng hỗn hợp nước canh, lá cải, cơm thức ăn đến trong chén. Đây là cơm sáng, ăn này đốn, tiếp theo đốn chính là buổi tối. Liễu Mạch Lấy duỗi tay, đem kia chén tiểu tâm dịch tiến vào, nhìn chằm chằm kia một lời khó nói hết đồ ăn, hung hăng nhắm mắt lại, dùng tay nắm lên một mảnh lá cải, bỏ vào trong miệng. Thoạt nhìn thực tao, hương vị cũng đích xác thực tao, nhưng có lẽ bởi vì thiên lánh, còn không có tới kịp sưu. Tổng so bị đói hảo, ngay từ đầu hai ngày, Liễu Mạch Lấy là không ăn, nhưng bởi vì sẽ bị ngục tốt lôi kéo đi ra bên ngoài làm sống, phiên thổ, liền không thể không ăn, nếu không ăn, thể lực thượng nhất định căng bất quá đi. Đây là tử hình phạm hàng ngày, hắn bị định ra hỏi trảm ngày, là 10 ngày sau, hắn còn muốn quá 10 ngày như vậy sinh hoạt. Bất quá so với hắn, những người khác liền thảm nhiều, này gian đại lao chủ đều là tử hình phạm, nhưng phải đợi hỏi trảm thời gian, lại đều so với hắn trường. Liền như đối diện cái kia đại hán, hắn bị định chính là thu sau hỏi trảm, còn có suốt nửa năm. Nói cách khác, nếu từng bị hắn hại quá khổ chủ tiếp tục mua hắn hình, kia hắn ít nhất còn muốn quá nửa năm, buổi sáng một hình, buổi chiều thủ công, buổi tối lại một hình nhật tử. Đương nhiên, đây là thành lập ở hắn có thể sống được quá nửa năm cơ sở thượng. Cơm, Liễu Mạch Lấy chung quy chỉ ăn một nửa, mặt trên làm còn có thể nuốt mấy khẩu. Phía dưới nước canh hắn thật sự uống không đi xuống. Phóng chén dưới mặt đất, thu hồi tay khi, hắn cảm giác được đối diện một đạo hung ác nham hiểm ánh mắt đánh úp lại. Ngẩng đầu xem, quả nhiên, đối diện đại hán chính nhìn chằm chằm hắn, còn có hắn dư lại một nửa nước canh chén. Thấy không có ngục tốt lại đây, Liễu Mạch Lấy duỗi tay, đem kia chén hướng đối diện đẩy đẩy, vừa vặn đẩy đến đối diện đại hán duỗi tay có thể đến vị trí. Kia đại hán lập tức điên rồi giống nhau tạp lan can, đi bắt kia chén. Chảo lại đây sau, đem dư lại cũng không tốt uống nước canh toàn uống lên. Liễu Mạch Lấy mỗi ngày chỉ là buổi chiều thủ công thôi, đối diện đại hán lại còn muốn thừa nhận kia sớm muộn gì chi hình. So sánh với tới, này đại hán thể lực tiêu hao, so với hắn muốn mau thượng rất nhiều. Liễu Mạch Lấy xem đối phương ăn xong rồi, còn không dừng mà liếm chén, không cấm nói, hy vọng ta đi rồi, ngươi hàng xóm mới, cũng sẽ mỗi cơm cho ngươi lưu một nửa. Đại hán không hồi hắn, cầm chén liếm sạch sẽ sau, lại kéo tàn phế hai chân, sau này lui, thối lui đến chính mình thảo đôi. Nằm đi xuống, Liễu Mạch Lấy ngửa đầu, nhìn trên đỉnh thật sự cao cửa sổ ở mái nhà, kia suy yếu ánh sáng chỗ, có thể cho hắn mang đến bên ngoài mới mẻ không khí. Cúi đầu, hắn lại nhìn về phía tay mình, bởi vì liên tục mấy ngày việc nhà nông, đã từng sống trong nhung lụa, 10 ngón không dính dương xuân thủy đại thiếu gia, hiện tại trên tay đã bố thượng vết chai mỏng, rất khó xem, thực thô ráp. 10 ngày sau, hắn thật sự liền phải bị chém đầu sao? Liễu Mạch Lấy nhìn chính mình tay, có chút mê mang. Hắn không có giết người, nhưng cũng biết có người muốn hắn chết, cho nên hắn có hay không giết người, đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn sẽ chết. Ở vô pháp liên hệ bất luận kẻ nào khi, hắn có lẽ, thật sự phải bị lặng lẽ giết chết tại đây phiến xa lạ thổ địa thượng. Chỉ là hắn vẫn là không biết, rốt cuộc muốn giết hắn người, là ai? Hắn lại đắc tội với ai? Hắn ở chỗ này, cơ hồ một người đều không nhận biết, phó tử thần sai người đem hắn đưa tới. Sau, vì hắn để lại một bút bạc, còn có đi trước Giang Nam vé tàu. Hắn là ngày thứ hai đi bến tàu khi bị bắt. Rời đi kinh đô là bởi vì Liễu gia dây dưa. Nhưng hắn tuy đi rồi, trong lòng lại không phải không có nghi vấn. Hắn tưởng hồi Phong Châu, hỏi một chút lão quản gia. Hắn biết mẫu thân sẽ không nói cho hắn, cho nên cũng không tính toán đi tìm mẫu thân. Nhưng hắn mới vừa nhìn đến thuyền tới, từ phía liền vọt tới nha dịch, ba chân bốn cẳng đem hắn trói lại, đưa tới nha môn. Tiếp theo, hắn đã bị một cái xa lạ nữ tử lên án thông dâm giết người. Hắn thậm chí thấy cũng chưa gặp qua cái kia nữ tử, nhưng bọn họ liền như vậy đem hắn định tội. Hắn biện giải, không một người nghe. Mới mẻ không khí thấu tiến vào quá ít, chung quy không thắng nổi thông thất sưu sú. Liễu Mạch lấy chẳng sợ tận lực tới gần cửa sổ ở mái nhà, ngửi được, cũng như cũ là làm hắn khó nhìn mùi hôi. Hắn rũ xuống mi, ngồi trở lại rơm già đôi, dựa lưng vào vách tường, lại lần nữa nhắm mắt lại. Có lẽ, tại Hà Ngọ thủ công trước, hắn còn có thể ngủ tiếp một giấc. Lần này, hẳn là không ai sẽ đánh thức hắn. Nhưng thiên không từ người nguyện, sau nửa canh giờ, hắn lại một lần bị đánh thức. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà xác định một phen, hiện tại còn không phải buổi chiều, nhưng đã có nha dịch lại đây, cầm còng tay xiềng chân, mở ra cửa lao, vì hắn mang lên. Liễu Mạch lấy chết lặng vươn đôi tay, đáy mắt còn có chút không ngủ tỉnh mê mang. Đồng thời hắn nghe được bên cạnh có cái hung ác thanh âm nói, thao con mẹ nó, như thế nào sớm như vậy? Các ngươi này đàn cẩu nương dưỡng cẩu tạp chủng, liền mẹ nó không lấy lão tử đương người sao? Người nọ lời còn chưa dứt, cùng với mà đến chính là nha dịch quất thanh. Không sai, tử hình phạm, không phải người. Vì Liễu Mạch lấy mang xiềng xích nha dịch xem hắn vô thanh vô tức, nhưng thật ra cười một chút, nói, ngươi nhưng thật ra cái thông minh. Liễu Mạch lấy xem này nha dịch liếc mắt một cái, hỏi, hôm nay canh giờ trước tiên, chính là có mặt khác sống phải làm. Nha dịch cũng không nguyện cùng hắn nói chuyện phiếm, hừ một tiếng, nói, đi theo đi là được, nào nhiều như vậy thí lời nói. Kia nha dịch cấp Liễu Mạch lấy mang hảo xiềng xích, lại đóng cửa lao, đến tiếp theo cái nhà tù, cấp một người khác mang. Nha dịch đi được xa, Liễu Mạch lấy lại không biết đến tột cùng, cũng chỉ hảo an tĩnh lại, ngồi trở lại thảo đôi. Lúc này, hắn cảm giác được đối diện ánh mắt, lại đầu lại đây. Hắn nhìn lại, đối thượng vẫn là vị kia đối diện đại hán âm ngoan tầm mắt. Ngươi không cần đi. Liễu Mạch lấy nói chính là khẳng định câu, bởi vì hắn phát hiện, nha dịch là chọn một ít người thượng xiềng xích, đều không phải là ngày xưa thủ công như vậy, mỗi người đều mang lên, cho nên, nói cách khác, có một số người, là sẽ không bị mang đi. Đối diện đại hán nhìn hắn trong chốc lát, tuy rằng mấy ngày này tới, hắn không cùng Liễu Mạch lấy nói một lời, nhưng lại ăn đối phương mấy ngày nửa lương, tựa hồ do dự trong chốc lát, đại hán chậm rãi mở miệng, khàn khàn thanh âm, lộ ra một cổ dỉ sét loang lổ rằng co, tả đi 10 dặm, để tam khối tảng đá lớn sau, có cái sư hồ nước. Ân. Đột nhiên nghe được người này nói chuyện, Liễu Mạch lấy còn sửng sốt một chút, nhưng chờ hắn muốn hỏi lại khi, đối diện đại hán liền lại oa trở về thảo đôi chung đi, mặt chiều tường nội, cũng không nhìn hắn cái nào. Liễu Mạch lấy nhíu nhíu mày. Không quá minh bạch người này nói, tả đi 10 dặm, từ nơi nào đi? Đồng ruộng. Không, đồng ruộng khai khoác hơ chừng 5-600 mẫu, lại bởi vì là nha môn tự sản điền, bốn phía đều có phòng trạm canh gác, nếu muốn ở đồng ruộng nghĩ cách, vô dị so lên trời còn khó. Liễu Mạch lấy tưởng không rõ, một lát sau, nha dịch lại trở về, nắm hắn xiềng xích, đem hắn mang đi ra ngoài, lục tục cùng mặt khác phạm nhân tập hợp. Liễu Mạch lấy phát hiện, lần này bị mang đi ra ngoài, đều là tương đối tuổi trẻ, già nhất, cũng chính là 30 mấy tuổi, mà những cái đó tàn tật, hoặc là già nua, đều tiếp tục lưu tại trong nhà lao. Như thế nào, này thêm vào sống, vẫn là cái tôn lao ái ấu. Hắn suy nghĩ một chút, đã bị người từ đỉnh đầu, trao cái hắc túi. Lập tức, hắn liền nghe được có người kêu to, thao, này con mẹ nó là làm gì? Các ngươi này đàn cẩu tạp chủng rốt cuộc muốn mang lão tử đi chỗ nào? Vẫn là vừa rồi kia hung ác thanh âm, bất quá đổi lấy, như cũ là nha. Dịch hành hung, Liễu Mạch lấy đến lúc này cũng phát hiện, hôm nay, giống như có chút không giống nhau. Trên đầu đeo cái lồng, Liễu Mạch lấy nhìn không tới lộ, hắn đi được rất chậm, nhưng những người khác đi được đồng dạng chậm, Bất quá dù sao cũng là đi rồi mấy ngày lộ, chẳng sợ nhìn không tới, rất nhiều người cũng biết, bọn họ không phải ở hướng đồng ruộng đi. Bọn họ bị đưa tới một cái khác địa phương, chém đầu, pháp trường. Bọn họ chịu hình ngày rõ ràng còn chưa tới rất nhiều nhân tâm đều tồn nghi, nhưng lại không dám hỏi, kia hung ác nam tử lại mắng vài câu, tựa hồ cũng bởi vì sợ hãi, mà không hề hé răng. Này vừa đi, liền đi rồi ước có nửa canh giờ, chờ đến kia hắc cái lồng bị bắt lấy tơi khi, bọn họ đã là thân ở một mảnh trong rừng rậm. Từ phía cây cối, loang lổ con đường, thế nhưng thật là cái rừng cây. Đi con mẹ nó, săn thú chàng. Có người mắng to một câu, nhưng càng nhiều người, lại là không rõ, bọn họ vì sao bị đưa tới săn thú chàng. Nha dịch đem hắc cái lồng đều thu hồi, làm lơ hình phạm nhóm đủ loại kiểu dáng ánh mắt, cười lạnh nói, hôm nay phó gia yến khách, phó gia thất thiếu gia thấu cái thú nhi, mở tiệc chiêu đãi chư hữu, với khu vực săn bắn một du, các ngươi, trong chốc lát dốc hết sức chạy, tưởng như thế nào chạy liền như thế nào chạy, nhớ kỹ, muốn chạy so với kia chút hổ lộc đều mau, nếu không, bị bắn chết với mũi tên hạ, liền không phải chúng nó, là các ngươi. Nha dịch này một lời nói ra, chúng phạm ồ lên. Lúc trước nhận ra đây là săn thú chàng, kia phạm nhân, hiển nhiên là biết gì đó, hắn sắc mặt khó nhất xem, đáy mắt tối tăm, như thế nào che đều che không được. Tiếp theo, bọn nha dịch thật sự đi rồi, như vậy đại cánh rừng, một cái chớp mắt, chỉ còn lại có tay chân đều là xiềng xích, bị mang đến 12 người. Lão tử có phải hay không nghe lầm, này giúp cậu nương dưỡng, là đem chúng ta bỏ vào khu vực săn bắn, cấp đám kia ăn chơi trác táng đương con mồi. Sát, thao hắn tổ tông, đám súc sinh này còn mẹ nó là người sao? Kia hung ác nam tử, kinh ngạc qua đi, đó là giận không thể át. Biết được nội tình người nò hừ một tiếng, nói, trong chốc lát tìm địa phương trốn đi, này cánh rừng nhìn như đại, nhưng phía trước là trướng doanh, mặt sau là sư hổ địa bàn, chúng ta có thể trốn địa phương kỳ thật rất ít, đến lúc đó, có không lưu mệnh, liền xem bản thân bản lĩnh. Này xiềng xích như vậy trầm, như thế nào chạy? Khó trách không? Mang theo những cái đó lão nhược thương tàn, bọn họ tiến vào, còn không phải là cho người ta đương bia sao? Đúng vậy, làm bia ngắm có cái gì hảo ngoạn, bọn họ chính là muốn chúng ta này đó thân thể khỏe mạnh, chạy trốn động, càng là chạy, sát lên càng là thú vị nhi. Này đó không làm nhân sự súc sinh, lão tử thật mẹ nó muốn gặp một cái sát một cái. Mồm năm miệng mười nhục mà càng ngày càng nhiều. Liễu Mạch Lấy đứng ở tại chỗ, lại là mọi nơi nhìn xung quanh, hắn hiện tại biết đối diện đại hán nói đến tột cùng là cái gì. Kia đại hán, hiển nhiên cũng là đã tới khu vực săn bắn, thả vẫn là sống sót trong đó một người. Tả đi 10 dặm, sư hồ nước. Có lẽ, chỉ có thể làm như vậy. Cũng có lẽ, hắn có thể ở đàng kia nhiều trốn thượng một trận, trốn đến những cái đó cậu ấm rời đi. Khu vực săn bắn đóng cửa, hắn nói không chừng, có thể chạy đi. Trong lòng nghĩ đến này khả năng, hắn lập tức nhìn về phía những người khác. Lại thấy nhục mà lúc sau, cũng có mấy người mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên. Cũng là nghĩ tới tầm này, hôm nay lưu lạc đến khu vực săn bắn vì súc nông nỗi, nhìn như không có nhân tính, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái tái sinh chi lộ. Thịch thịch thịch, nơi xa, cổ la thanh chấn khởi, có người hô to một tiếng, săn cố lấy, bọn họ muốn vào tới, chạy mau. Người nọ lời còn chưa dứt, nơi xa, quả nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa, một đám người tốc độ oanh tán, Liễu Mạch Lấy không dám lập tức hướng sư hồ. Nước chạy, hắn đi một con đường khác, tính toán chờ đến thích hợp cơ hội, lại đi mục đích địa. Một khác đầu, khu vực săn bắn tuyến đầu. Một thân phù hoa hồng y công tử, cầm trong tay cốt phiến, mặt mang cười khẽ, hắn mục chiều trong rừng, thở dài một tiếng, này phó ra vài vị thiếu gia a, chính là hiếu thắng, tiếng trống chưa lạc, đã đạp mã mà đi, còn không phải là thứ nhất sao, đều là người một nhà, ai săn đến không phải giống nhau, đến nỗi như vậy phân cao thấp. Lời nói, cũng không phải nói như vậy. Một vị khác thanh y công tử bưng lên bạch ngọc lưu ly ly, nhẹ mổ một ngụm ly nội rượu ngon, ánh mắt hư hoảng, vừa lúc nhìn về phía hồng y công tử, tuy nói người một nhà, nhưng rốt cuộc không phải một phòng sở ra, có điều tranh đoạt, không thể tránh được. Nha, Dương công tử lời này, nghe như thế nào hương vị không đúng rồi. Một đạo kiều tiếu nữ âm hưởng khởi, bị gọi là Dương công tử thanh y nam tử, nhìn lại liếc mắt một cái, Tống nhị tiểu thư. Quá lo, bất quá một câu thuận miệng thôi. Có cái gì đúng hay không? Tiểu nữ tử nghe nhưng không giống thuận miệng. Tống nhị tiểu thư một bộ ti văn váy, góc váy tung bay màn màn, trên mặt, cười đến vi diệu. Tiểu nữ tử sao cảm thấy, Dương công tử là có điều ám chỉ đâu? Nàng nói, lưu ly con ngươi, hơi hơi vừa chuyển, chuyển tới ngồi ở mọi người nhất hữu chỗ, kia cầm trong tay ngọc ly, vẫn luôn chưa ngôn bạch y nam tử trên người. Dương công tử cũng theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn kia bạch y nam tử, cười hỏi, phó gia ngũ công tử, ngươi vài vị huynh đệ đã đi, ngươi lại không vội. Phó gia nhìn như ngăn nắp, nhưng bên trong mấy phòng chi gian, lại là một cuộc chỉ rối, người ngoài biết đến có lẽ là không nhiều lắm, nhưng Dương Mẫn, cùng phó gia đệ tam phòng phó lục công tử phó tử lãm, quan hệ tốt hơn, tự nhiên liền biết một ít người khác không biết sự. Nói đến, ngũ công tử giống như mới từ Giang Nam trở về. Dương Mẫn một lời nói ra, kia hồng y công tử cũng tiếp miệng nói, Giang Nam khúc giang phủ sao, nghe quá nghe qua, khúc giang phủ doãn, ân, phó gia ra tới người chung, bản công tử chưa từng thấy ai nguyện ý đi đương kia kẻ hèn phủ doãn. Lưu huynh nhưng mạc nói bậy. Dương Mẫn đem trên tay cái ly buông, cố ý đối hồng y công tử nói, chúng ta phó gia ngũ công tử, chính là cái người tài ba, nghe nói ở khúc giang phủ, là vị mỗi người ca tụng thanh thiên đại lão gia, bá tánh ái đức thật sự đâu. Bá tánh lại kính yêu, bổng lộc cũng liền như vậy điểm, một cái tiểu quan tép diêu, lưu tuy cắm một miệng, lời nói lại không nói tẫn, rơi xuống một nửa, rồi lại rõ ràng. Ha ha, tống nhị tiểu thư nhìn không được cười ra tiếng tới. Lưu tuy đem cây quạt diêu đến lảo đảo lắc lư, khóe miệng cũng là mỉm cười. Kia Dương Mẫn ho nhẹ một tiếng, xua xua tay, không cần nói bậy, không cần nói bậy. Đáy mắt cười, lại như thế nào cũng thu không được. Bên cạnh mặt khác công tử các tiểu thư, có đi theo cùng nhau cười, cũng có trầm mặc chưa ngữ, cố tình trong này đương sự, vị kia phó gia ngũ công tử, lại chỉ là không nói một lời, trong tay nắm ngọc ly, biểu tình thực ổn, phảng phất những người này trong miệng cười đùa, không phải chính mình. Đông, lại một tiếng cổ ninh vang lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, kia tống nhị tiểu thư vẻ mặt kinh hỉ, có người đạt được hạng nhất, không biết là ai đâu. Thật là lợi hại, khai săn bất quá nửa nén hương, chúng ta nơi này còn chưa tiến tràng, đã muốn có người săn đến con mồi, không biết sẽ là cái gì. Tử Diệu nói, hắn không săn tắc đã, một săn, tất là hổ báo. Phó Tử Diệu, phó gia tứ công tử, tam phòng đích trưởng tử, phó tử lam cùng phụ cùng mẫu thân ca ca. Tới tới, có người hô một câu, mọi người lập tức hướng tới lâm nói nhìn lại, quả nhiên, một chút liền nhìn thấy mấy con cao mã, lẹp xẹp mà hồi. Là tam công tử, có nhân đạo một tiếng, phó gia tam công tử, phó tử dũng, đại phòng đích thứ tử. Di, không nhìn thấy con mồi, hay là con mồi quá lớn, còn ở phía sau. Mọi người mồm năm miệng mười, có ân cần đã đứng dậy, tự mình đón đi lên. Phó tử dũng trời sinh tính cương mãnh, không câu nệ tiểu tiết, hắn xoay người xuống ngựa, làm lơ mọi người thân thiện, trực tiếp đi đến trống to trước mặt, cầm trong tay trọng chùy, đánh minh kia cổ. Đông, đông, đông, liên tục ba tiếng, khí thế bức người. Khu vực săn bắn có quy, phàm khai săn sau rút đến thứ nhất giả, cần tự mình minh cổ tam hạ, kỳ vì mở màn, tên húy đặt khu vực săn bắn sát trục đứng đầu bảng vị. Phó tam công tử, ngài săn chính là cái gì đâu? Có cái bộ dáng nhỏ xinh tiểu thư, nhéo khăn thêu, cười hỏi một tiếng. Phó tử dũng tùy tay đem rủi trống bỏ qua, bàn tay to dương lên, đối phía sau nói, dẫn tới. Tiếp theo, liền thấy hai gã cao to dũng sĩ, kéo một cái hơi thở toàn vô, đầu bù tóc rối, tay chân còn mang xiềng xích nam tử ra tới. Mọi người nhìn lên kia nam tử thi thể, tức khắc sửng sốt một chút, ngay sau đó, tắc cười ha hả, rượu thay, hôm nay lại vẫn có như vậy thú nhi, hảo chơi hảo chơi. Những người khác cũng đều phản ứng lại đây, đây là có chuyện gì, đều bị tán thưởng, không biết là vị nào ra chủ ý, thợ săn, có thể so săn những cái đó súc sinh có ý tứ nhiều, nếu không chúng ta nhiều lần, hôm nay ai săn đầu người nhiều. Mọi người vui sướng là lúc, đám người cuối cùng, một thân nguyệt bạch phó gia ngũ công tử, chậm rãi chuyển qua con. Ngươi, tầm mắt ở kia đã chết nam phạm trên người lược liếc mắt một cái, đáy mắt, mang theo thâm ý, săn giết trở về người thi, thực mau liền bị mang theo đi xuống. Tuy nói thợ săn khơi dậy không ít người hứng thú, nhưng trong sân còn có không ít nữ tử tính khiếp, nhìn thấy như vậy một khối thẳng tắp người thi, nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng chung quy, có thợ săn cái này thú sự, nguyên bản một ít tự giữ thân phận, không muốn vượt Mã Dương cung cầu âm nhóm, cũng sôi nổi lánh má cụ, vô cùng náo nhiệt hướng trong rừng đi. Phó tử dũng đánh đầu sát cổ, lại tự mình đi chọn lựa một đám tinh mũi tên, cần cùng ba lượng chi giao đi thêm khu vực săn bắn khi, quay đầu đi, liền nhìn thấy ngồi xuống người sau nguyệt bạch nam tử. Ngũ đệ, Phó tử dũng gọi một tiếng, bởi vì chạm đến xa, Phó Tử Dũng thanh âm có chút đại, dẫn tới những người khác cũng chú mục lại đây. Ngươi khó được trở về một chuyến, tổng sẽ không muốn liền như vậy ngồi một ngày. Đi. Nguyệt bạch quần áo nam tử liếm hà con ngươi, tuyển giật dung mạo ở thanh ngày sau, có vẻ có chút nhạt nhẽo. Hắn nhìn về phía chính mình vị này cái gọi là tam ca, lại đánh giá liếc mắt một cái tam ca trên lưng ngân tiễn, từ trên chỗ ngồi đứng lên, biết nghe lời phải nói, khô ngồi, đích xác không thú vị. Phó Tử Dũng đảo không nghĩ tới, chính mình thật có thể nói động cái này ngũ đệ. Hắn cùng vị này nhị phòng ngũ đệ xưa nay giao tình cũng không nhiều, thêm chi người này. Nhiều năm trước liền đi Giang Nam, này tính tình, cũng trở nên nắm lấy không ra. Giờ phút này một mới, bất quá là xem ở hôm nay chính là tổ phụ ngày đại thọ. Cái này ngũ đệ nếu riêng đuổi trở về, kia cũng tổng không hảo quá bỏ qua hắn. Nhìn cái này ngũ đệ gầy gầy nhược nhược, Phó Tử Dũng đại khí nói, đã là muốn đi, ngươi liền tùy ta một đạo nhi đi. Có chính mình nhìn, tổng sẽ không làm này ngũ đệ gặp được cái gì nguy hiểm. Phó Tử Thần không có cự tuyệt, dắt quá mã phu đưa. Tới một con màu nâu cao mã, xoay người nhảy, ngồi trên lưng ngựa. Phó Tử Dũng thực sự hơi kinh ngạc một chút, trong lòng nghĩ, còn sẽ cưỡi ngựa, xem ra, cũng không nhìn đi lên như vậy nhược. Vẫn luôn chờ đợi Phó Tử Dũng hai ba chi kỷ, có chút không kiên nhẫn, mắt thấy những người khác đã sớm tiến tràng, không khỏi thúc giục, chạy nhanh, chưa nói bên trong đến tột cùng thả bao nhiêu người, đi chậm phải bị bọn họ săn xong rồi. Đúng vậy, bọn họ đều là buôn thợ săn. Đi, hổ báo lộc lang, a, những cái đó súc sinh, đã sớm săn nị. Phó Tử Thần đạm mạc nghe mấy người lời nói, trước sau không có lên tiếng. Phó Tử Dũng đi đầu, mấy người rong ruổi lập tức, thực mau với doanh khẩu biến mất. Bên ngoài, vẫn là kia bàn tiểu tịch. Lưu Tuy bấm tay gõ gõ mặt bàn, nhìn về phía đối diện Dương Mẫn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, ta như thế nào cảm thấy, này Phó gia tam công tử, có chút ngốc đâu. Dương Mẫn cười một chút, bưng lên chén rượu, Phó Tử Dũng, người cũng như tên, mới vừa Dũng có thừa, đầu óc không đủ. Lưu Tuy chập lưỡi, là người đều nhìn ra được tới, Phó gia vài vị công tử ở xa lánh kia Phó Tử Thần, cũng liền hắn, đảo mang lên Phó Tử Thần, tâm tắc, này không phải đắc tội huynh đệ sao? Nhân gia sợ cái gì, nhân gia là đại phòng, lại nói, có Phó Tử Ngôn cái kia thân đại ca che chở, có người dám nói hắn một câu không phải. Cũng là, Lưu Tuy than thở một tiếng, Phó Tử Ngôn, người tài ba. A, cũng không phải là, Dương Mẫn tựa nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một tia hiệp xúc, này Phó gia đời thứ ba, một cái Phó Tử Ngôn, một cái Phó Tử Hàn, đều là không thể khinh thường. Phó gia gia tộc khổng lồ, thống chiếm Thanh Châu nhiều năm càng cổ vũ nội tình nảy sinh, Phó gia hiện nay là quan tam đại, đời thứ nhất đó là hôm nay đại thọ Phó gia lão gia tử. Lão gia tử qua tuổi 8 tuần, mắt thấy liền buôn chín, đầu óc đã bắt đầu hỗn độn, nhưng này cũng không ảnh hưởng. Hắn thanh thế, rốt cuộc cũng là Phó gia chủ cột. Này Phó gia trải qua mấy chục năm không ngã, còn ngồi xuống hiện giờ vị trí này, trở thành đế vương trấn thủ lưỡng giang trong cửa hổ, nơi này. Phó gia lão gia tử có thể nói công không thể không. Đời thứ hai, không tính những cái đó con vợ lẽ, cũng có tam phòng, đại phòng, Phó lão gia tử đại nhi tử, Phó Hồng Ngộ, quan nhậm nhị phẩm Thanh Châu quan bố chính. Nhị phòng, lão gia tử con thứ hai, Phó Hồng Vọng, quan nhậm tam phẩm lưỡng giang muối vận sử. Tam phòng, lão gia tử con thứ ba, Phó Hồng Thích, quan nhậm từ tam phẩm lưỡng giang tổng tham lãnh. Một cái so một cái địa vị đại, một cái so một cái có năng lực. Này tam phòng sinh hạ cộng số đích có thất tử. Đại phòng Phó Tử Ngôn, Phó Tử Dũng. Nhị phòng Phó Tử Kiêu, Phó Tử Thần, Phó Tử Hàn. Tam phòng Phó Tử Diệu, Phó Tử Lãm. Trong đó, Phó Tử Ngôn làm trưởng tôn, tuổi so nhỏ nhất Phó Tử Hàn lớn ước chừng 18 tuổi, bởi vì tính tình ổn trọng, sớm bị cam chịu vì Phó ra đời sau lĩnh quân nhân vật. Lưu Tuy cũng hảo, Dương Mẫn cũng hảo, thấy vị này Phó gia đại ca, đều phải cúi đầu thỉnh an, cung cung kính kính, cũng bởi vì tuổi kém quá nhiều, Phó Tử Ngôn cơ hồ sẽ không xuất hiện ở bọn họ này đó người trẻ tuổi tụ hội thượng. Phó Tử Ngôn thân phận cao, lại chịu gia tộc coi trọng, Phó Tử Dũng làm này cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, tự nhiên cũng là chiếm hết tiện nghi. Nhị phòng tam phòng sinh, lại là như thế nào xuất sắc? Bao gồm này mới xuất hiện thiên tài Phó Tử Hàn cỡ nào có thể văn có thể võ, đại phòng, cũng trước sau cao nhân nhất đẳng. Hôm nay Lưu Tuy, Dương Mẫn nói chuyện phiếm, lại nói như thế nào Phó Tử Dũng đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, cũng chung quy không dám lậu ra một câu, làm người khác nghe xong đi. Bọn họ dám chê cười Phó Tử Dũng, lại không dám chọc Phó Tử Ngôn, sau lưng nói hai câu tiểu lời nói, cũng liền đỉnh thiên. Bất quá, Lưu Tuy vẫn là cảm thấy tò mò, ngươi nói, Phó Tử Dũng thực sự có như vậy ngốc sao? Phó Tử Thần sớm đã là phó gia bỏ tốt, bị bài cự bên ngoài nhiều năm, hiện giờ đột nhiên trở về, nghe nói đã vào kinh báo cáo công tác, có hay không khả năng, là Phó Tử Ngôn có tính toán gì không? Ngươi là nói, Phó Tử Ngôn tưởng mượn sức Phó Tử Thần. Dương Mẫn suy tư một chút, lại lắc đầu, không có khả năng đi, này hai người, có thể đi đến cùng nhau. Kia nhưng không nhất định, Lưu Tuy nói thầm, nhưng ta nghe nói, Phó Tử Thần chính là đắc tội Phó Tử Ngôn mới bị đuổi ra ngoài. Phải không? Cái này bát quái Lưu Tuy hiển nhiên không biết, hắn lập tức hăng hái, thấu đi lên hỏi, Phó Tử Lam nói cho ngươi, nói nhanh lên, có cái gì nội tình? Cũng không có gì không thể nói, hình như là, về nữ nhân. Dương Mẫn nói, Lưu Tuy đôi mắt đều sáng, cái gì nữ nhân? Hai huynh đệ coi trọng một nữ nhân, ta như thế nào không biết còn có loại này diễn đâu, mau nói mau nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, không phải cái loại này. Nữ nhân, là Phó Tử Thu. Lưu Tuy nghĩ nghĩ, không xác định nói, phó gia vị kia tiểu thư, không phải gả chồng sao? Chính là gả chồng sự. Dương Mẫn nói, ta Hộp Lam nói, Phó Tử Thu lúc trước hôn sự, là Phó Tử Ngôn cấp định. Nguyên bản khá tốt, sau lại Phó Tử Thần không biết từ chỗ nào nghe nói nhà trai trong phủ thê thiếp thành đàn, còn lưu luyến pháo hoa nơi, này tính không tốt, ăn chơi trác táng vô hóa, hắn liền như thế nào cũng không đồng ý Phó Tử Thu gả, một hai phải từ hôn. Bất quá khi đó Phó Tử Thần mới 13 tuổi, ai sẽ nghe hắn? Cuối cùng, Phó Tử Thu vẫn là gả cho, chỉ là thành thân một năm, như là lại nháo ra chuyện gì, nhưng cuối cùng lại nói vun vào. Bất quá phía sau xảy ra chuyện thời điểm, Phó Tử Thần nháo đến rất đại, đem Phó Tử Ngôn mặt đều mất hết. Quay đầu lại qua không hai ngày, liền nghe nói Phó Tử Thần bị đưa đến Giang Nam. Lại qua hai năm, hắn khoa cử khảo thí, rút đến lương trù, theo sau tự thỉnh đi trước khúc giang phủ nhậm chức. Cho tới bây giờ, trên cơ bản, 14 tuổi về sau, Phó Tử Thần liền không như thế nào hồi quá Thanh Châu. Liền cái này, còn tưởng rằng có cái gì đại thú nhi, không nghĩ tới liền điểm này hạt mè đậu xanh việc nhỏ, Lưu Tuy khó nén thất vọng. Vẫn luôn cách bọn họ không xa Tống Nhị tiểu thư thuận hai lỗ tai, nghe được cái quen thuộc tên, liền cắm câu miệng, Phó Tử Thu A, nhưng thật ra quái đáng thương. Lưu Tuy sửng sốt, quay đầu xem nàng, nói như thế nào. Tống Nhị tiểu thư nhẹ nhàng mà xoa xoa chính mình móng tay, nhàn nhàn nói, này Phó Tử Thu ta biết, cùng ta đại tỷ cùng năm, thành thân ở ta đại tỷ đằng trước. Bất quá nhà chồng đãi nàng không tốt, nàng cũng đến bây giờ cũng chưa sinh hạ một đứa con, trước vóc còn nghe ta đại tỷ nhắc tới, kia Phó Tử Thu, nói không chừng khi nào liền phải bị hưu đã trở lại. Thật sự, Lưu Tuy hơi kinh ngạc, bất quá nữ tử vô hậu, đích xác tối kỵ, bản thân bụng không biết cố gắng, cũng không thể nói đáng thương. Nếu là bản thân vấn đề, nhưng kéo không đến hiện tại mới hưu. Tống Nhị tiểu thư nói, Lưu Tuy nhướng mày, còn có ẩn tình. Tống Nhị tiểu thư nhìn xem tả hữu, xác định không ai nhìn thấy, mới hạ giọng nói, ta đại tỷ nói, xảy mất. Ân, Lưu Tuy vi lăng, nghe nói, kia Phó Tử Thu mới vừa thành thân quá môn 2 tháng, liền có mang, chỉ là hoài đến 5 tháng khi, nàng phu quân một cái tiểu thiếp va chạm nàng, đem nàng hài tử cấp đâm không có, sau lại điều dưỡng 2 tháng, lại hoài một lần, cũng không biết sao, cái này không hoài thượng 2 tháng, lại rớt, ở kia lúc sau, liền không hoài quá, đến bây giờ, mau 8 năm đi, hiện giờ nàng phu quân nhưng thật ra nhi nữ thành đàn, lớn nhất con vợ lẽ đều mau 13, liền Phó Tử Thu, liền cái sau đều không có, này vọng tộc đại gia, không có con vợ cả như thế nào thành. Ta đại tỷ cũng là nghe ta tỷ phu nói, giống như kia người nhà đang ở tìm kiếm các gia vừa độ tuổi tiểu thư, tính toán nâng cái bình thê, bất quá có thể diện nhân ra, ai sẽ ba ba mà cho người ta đương bình thê. Tựa hồ Triệu Châu có một nhà nữ nhi nguyện ý gả, bất quá nhân gia nói, chỉ làm chính thê, không cùng người cùng ngồi cùng ăn. Các ngươi nói, vị tiểu thư này vào cửa, Phó Tử Thu còn có thể ngốc đến đi xuống sao? Lưu Tuy nghe xong, đáy mắt lộ ra vi diệu chi sắc, hắn nhìn về phía Dương Mẫn, Dương Tiêu Tan nói chuyện, nhưng hiển nhiên cùng hắn cũng là nghĩ tới cùng nhau. Xem ra, Phó Tử Thần đắc tội Phó Tử Ngôn, đó là bởi vì Phó Tử Thu sinh non một chuyện. Rốt cuộc là bản thân thân tỷ tỷ, Phó Tử Thần chịu không nổi, cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng tóm lại, không nên cùng hắn đại ca ngạnh làm. Nói đến nói đi, vẫn là quá xúc động. Như vậy vừa thấy, có như vậy ăn Tết, Phó Tử Ngôn thật đúng là không quá khả năng mời chào vị này có cũ oán đệ đệ. Như vậy Phó Tử Dũng đối Phó Tử Thần như thế chăm sóc, thật đúng là bản thân ngớ ngẩn. Sách, khôn khéo cơ trí Phó tử ngôn, hắn đệ đệ thế nhưng không có lại tưởng đi xuống, nhưng việc này cũng cùng bọn họ không quan hệ. Lưu Tuy cùng Dương Mẫn nói vài câu tiểu lời nói, lại xem khu vực săn bắn phương hướng, đã thật lâu không có động tĩnh. Nếu không, chúng ta cũng đi vào đi dạo. Lưu Tuy đề nghị, Dương Mẫn không vui bĩu môi, tính, bắn bắn chết giết, chi bằng tại đây phẩm trà, ngươi nếu có rảnh, tới cùng ta đối một ván như thế nào. Tới khu vực săn bắn còn chơi cờ, mặc kệ ngươi. Lưu Tuy nói xong, trực tiếp đứng dậy, một bộ hồng bào tung bay, trực tiếp tìm ma phu muốn con ngựa, tính toán tiến tràng nhạc nhạc. Nhưng hắn mới vừa lên ngựa, nhéo dây cương còn không có động, lại thấy phía sau doanh khẩu phương hướng, một đạo huyền sắc thân ảnh, chính tản bộ mà đến. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn người nọ thanh tuyển nhạt nhẽo mặt mày, tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Lưu Tuy là Thanh Châu người, tổ phụ lại là kinh đô người, những năm gần đây, hắn Thanh Châu kinh đô hai mà tương chạy, đối kinh đô thục, đối Thanh Châu cũng thục. Theo lý thuyết, hôm nay có thể xuất hiện tại đây chỗ khu vực săn bắn, hẳn là đều là cùng phó gia chư vị công tử có giao hạng người, mà những người này bên trong, hắn có thể tìm được quen biết gương mặt, thật sự hết sức bình thường. Nhưng hôm nay trước mắt người này, hắn lại suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới đây là ai, nhưng cố tình chính là cảm thấy quen mắt, phi thường quen mắt. Ai tới? Hắn lầu bầu một câu, tính toán chờ kia nam tử đến gần, nhìn xem những người khác có hay không có thể gọi ra người này tên Húy. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Dương Mẫn kéo một vị áo tím công tử cùng hắn chơi cờ, ngẩng đầu thấy Lưu Tuy còn ở trên ngựa ngồi, vẫn không nhúc nhích, bất giác nói một câu. Lưu Tuy, sách, một tiếng, đang muốn chỉ hướng kia huyền sắc thân ảnh, Dương Mẫn lại đột nhiên cười quái dị một tiếng, đột nhiên đứng dậy, một cốt phiến đánh ở mông ngựa thượng. Con ngựa chấn kinh, lập tức hí vang một tiếng, đi phía trước bay nhanh. Lưu Tuy hoảng sợ, chạy nhanh siết chặt dây cương, quay đầu lại chừng Dương Mẫn, ngươi làm gì? Dương Mẫn ha ha cười, hắn này cười, bên cạnh mọi người cũng đi theo cười vang. Mắt nhìn Lưu Tuy vẻ mặt phẫn nộ bị mã mang không thấy, Dương Mẫn mới hừ một tiếng, nói, làm tiểu tử này cuồng, xem hắn còn cuồng không cuồng. Không khí nhất thời sinh động, tất cả mọi người hi hi ha ha, mà đám người bên ngoài, một thân huyền bào Liễu Úy, tắc ánh mắt cổ quái nhìn bốn phía, lại quay đầu, hỏi dừng ở bên cạnh nhánh cây thượng Trân Châu, ngươi xác định, Liễu Mạch lấy ở chỗ này. Trân Châu ngẩng cổ, kêu một tiếng, khặc khặc khặc. Liễu Úy nói, ta còn là cảm thấy đi nha môn tương đối hảo, hôm nay là phó gia lão gia tử đại thọ, bên ngoài thị vệ nói, nơi này bị phó gia con cháu bao lên, làm tụ săn chi dùng, Liễu Mạch lấy, như thế nào tại đây? Khặc khặc khặc, khặc khặc khặc. Trân Châu bởi vì lọt vào nghi ngờ, không cao hứng, nó đứng ở nhánh cây thượng lại nhảy, nếu không phải Trân Châu biết Liễu Úy hoài chứng cần phải cẩn thận, nó sợ là đã giống như trước như vậy, chạy đến nàng đỉnh đầu, mổ nàng tóc. Liễu Úy thấy thế cũng chỉ có thể trấn an nó, ta không phải không tin ngươi, nhưng là nơi này ly nha môn như vậy xa, liền tính Liễu Mạch lấy trốn ngục, cũng trốn không đến nơi này tới mới là, có hay không khả năng, ngươi cái mũi ra hỏi, khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngươi đừng có gấp, chúng ta này liền đi vào, này liền đi vào. Kiệt, Trân Châu hừ một tiếng, Liễu Úy thở dài, hảo, hiện tại liền đi vào. Không đợi Dung Lăng, bất quá sợ là cũng đợi không được hắn, nghe hắn phía trước nói được như vậy tự tin tràn đầy, cái gì tránh đi cửa thành, định không người tra được, không nghĩ tới tiến thành đã bị phó gia người phát hiện, phải đợi hắn đi xong phó gia, bái xong thọ trở về, rau. Kim châm đều lạnh, ta còn không bằng đi trước nhìn một cái Liễu Mạch lấy, này đều 10 ngày, kia hải tử vốn di liền gầy bất quá hắn thật sự ở chỗ này sao? Trân Châu, ngươi nghĩ lại. Khặc khặc khặc, Trân Châu lại táo bạo. Liễu Úy không hảo nói cái gì nữa, cũng sợ Trân Châu càng tức giận, sẽ thật sự tới mổ nàng tóc, chỉ phải cất bước, chiều giữa sân đi đến. Liễu Úy hôm nay xuyên chính là Dung Lăng quần áo, màu đen, hiện gầy, lỏng lẻo, không lộ bụng, chỉ là quần áo thật sự. Có chút đại, đi đường cũng biệt nữ, nhưng là quần áo tính chất hảo, thoạt nhìn tự phụ, mới vừa rồi tiến vào khi, tuy vô thiệp mới, cũng không gã sai vặt làm bạn, lại không ai dám can đảm cản hắn. Nhìn nhìn lại đằng trước cả trai lẫn gái, mười mấy người đang ở tịch thượng nói chuyện phiếm, Liễu Úy do dự một chút, không có tiến lên hỏi thăm, mà là đi đến bên kia, tính toán trước đêm này khu vực săn bắn bên ngoài dạo một vòng nhi, nhìn một cái có thể hay không đụng tới Liễu Mạch lấy. Mà cùng thời khắc đó, khu vực săn bắn nội, phía sau tiếng vó ngựa càng thêm tới gần, Liễu Mạch lấy nghe được đến rất nhiều người nói chuyện thanh, có cười, có giống, có khen, hắn trên trán tẩm ra mồ hôi lạnh. nhất quán nho nhã thanh quý hắn, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ rơi vào như vậy chật vật. Chẳng sợ hạ ngục, thân ở nhà giam, ngay trong ngày hỏi trảm, ở kia vẫn đục địa phương, ăn kia sưu thủy giống nhau lương thực, hắn cũng không như vậy thảm. Quá, đúng vậy, thảm, thực thảm. Liễu Mạch Lấy hiện tại đang lẩn trốn, liều mạng trốn. Chẳng sợ cánh tay đã chung mũi tên, làm hắn trốn phi thường cố hết sức, nhưng hắn không thể dừng lại, bởi vì phía sau, rất có thể có 7-8 bính cung tiễn đối diện chuẩn hắn. Hắn chỉ cần lại chậm vài bước, liền sẽ tiến vào bọn họ tầm bắn, rồi sau đó, hoàn toàn bỏ mạng. Tựa như mới vừa rồi chết đi người nọ giống nhau, người nọ chỉ là ở đá vụn đôi biên nghỉ ngơi một chút, đã bị đột ngột mà. Đến lợi kiếm, đâm thủng yết hầu, hắn lúc ấy liền xa xa mà nhìn, nhìn người nọ chết. Nhìn người nọ ngã xuống, nhìn một đám quần áo đẹp đẽ quý giá công tử ca hi hi ha ha ngừng ở người nọ bên người, thúc giục người hầu, đem người nọ thi thể mang đi. Liễu Mạch Lấy thật sự bị dọa tới rồi, mà kinh hách lúc sau, liền đối với thượng mấy song hưng phấn đôi mắt, là thợ săn nhìn đến con mồi mắt. Những cái đó công tử ca phát hiện hắn, hắn phản xa có điều kiện xoay người liền chạy, bỏ mạng chạy, nhưng trên đường vẫn là bị bắn thương một mũi tên, chính là hắn không dám dừng lại, cũng không thể dừng lại. Trốn, cần thiết trốn, chẳng sợ xông vào rừng sâu, xâm nhập dã thú địa bàn, hắn cũng cần thiết trốn. Nhưng là người chạy vội tốc độ, có thể nào so được với mã? Cứ việc trong rừng nơi nơi đều là cây cối, con ngựa chạy băng băng khó khăn, nhưng kia chung quy là bốn chân, bốn điều không biết mệt mỏi chân. Thực mau, bên tai lại là một mũi tên, hữu mà một tiếng. Từ hắn mặt bên xuyên qua, trong nháy mắt kia, Liễu Mạch Lấy cảm giác được lạnh lẽo, hắn biết, kia một mũi tên, quát phá hắn mặt. Nhưng hắn không có thời gian tới cảm giác này đâu. Chạy, lại chạy nhanh lên, đã hiền, đã hiền. Ha ha ha ha. Mặt sau tiếng cười càng thêm rõ ràng, cũng càng càn rỡ. Liễu Mạch Lấy tay chân lạnh lẽo, rõ ràng thân thể đã ăn không tiêu, cánh tay thượng còn máu tươi không ngừng, nhưng hắn vẫn là ở chạy, chết lặng chạy. Thất công tử, lại nhanh lên. Lại nhanh lên là có thể bắt được này chỉ trơn trượt nhi con thỏ. Thất công tử, đừng làm cho hắn chạy. Phanh. Một cây rễ cây, vướng Liễu Mạch Lấy chân, thân thể thật mạnh tè rớt, đầu khái ở một bên đá vụn thượng, huyết lưu ra tới. Liễu Mạch Lấy dừng, hắn không thể không đình, hắn bò không đứng dậy, ngã trên mặt đất, nhìn dây lát liền quay chung quanh chủ chính mình 6 thất đại mã, còn có lập tức kia thịnh khí lăng nhân 6 người, hắn đáy mắt, tràn đầy sợ hãi. Còn chạy. Sao? Lạnh lẽo không khí bên trong, mang theo thanh linh thiếu niên âm khang, chậm rãi vang lên. Liễu Mạch Lấy ngẩng đầu, nghịch ánh mặt trời, hắn thấy được một trương tà tứ lại bừa bãi mặt. Thất công tử, động thủ đi. Có người hưng phấn kêu lên, bị gọi là thất công tử thiếu niên, cong cong môi, dưới ánh mặt trời, hắn này mạt cười, không hề độ ấm. Chạy lên lại bắn chết, mới có ý tứ. Thiếu niên căng ngạo nói, dùng nhìn con kiến ánh mắt, nhìn trên mặt đất này sợ hãi hắn nam. Tử, thiếu niên duỗi tay nắm một mũi tên, lòng bàn tay vuốt ve mũi tên. Kia mũi tên ngân quang phần phật, duệ sắc tứ tán. Người khác lại bắt đầu hưng phấn, xem này tư thế, thất công tử hay là còn có cái gì thú vị. Thợ săn, đích xác hảo chơi, nhưng này một đường xuống dưới, cũng săn 3-4. Thợ săn cùng săn thú bất đồng một ít, bất quá là cái đặc biệt, nhưng người chết thú chết, đều là một bãi thịt nát thôi, xem lâu rồi, hứng thú cũng liền phai nhạt. Hiện giờ xem này phó, ra thất công tử bộ dáng, lại là còn có khác chủ ý. Hôm nay vốn chính là ra tới thấu thú, tự nhiên là càng thú vị càng tốt. Này phó gia thất công tử lại vẫn thường là cái có tâm tư, đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên, cái gì thú vị chơi cái gì, cùng hắn thấu lâu rồi, nhiều đến là người chơi tâm cũng đi theo biến đại, không hề nguyện ý chấp vá trước kia những cái đó trọi gà đấu cẩu tiểu thú, chân chính coi trọng kiệt ngạo không kiềm chế được đại thú. Người bên cạnh bắt đầu mồm năm miệng 10, đều ngóng trông thiếu niên lại làm điểm cái gì việc vui. Thiếu niên đột nhiên phụ hạ thân, nhìn kia nghênh coi chính mình, đầy người chật vật nam tử, chọn mi hỏi, giao nhau chạy, không có thẳng chạy, chạy lên tuy chậm, nhưng oai tâm tư không ít. Người chạy nạn thời điểm, đặc biệt là sau có truy binh thời điểm, tất nhiên là tưởng như thế nào mau như thế nào chạy, đặc biệt lại là tại đây loạn rừng cây lập trong rừng, nào có bên tâm tư. Rất nhiều người đều thường thường bởi vì chạy trốn lại mau lại thẳng, ngược lại làm mặt sau tên dài tay, thẳng lấy ngực, muốn tánh mạng. Nhưng trước mắt người này, chạy ở bình trên đường khi, liền bắt đầu không ấn thẳng lộ chạy, tuy nói bởi vì chung quá mũi tên, chạy trốn siêu siêu vèo vèo, thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng lại rõ ràng chạy trốn rất có kỹ xảo. Phó Tử Hàn mỗi lần nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, dương cung tưởng tên dài một bắn, Tiếp theo nháy mắt, người này liền thay đổi bước chân, làm hắn mũi tên thất chuẩn, không hảo động thủ. Núi rừng gia thú, có lẽ là hàng năm đều có loại này chạy trốn khoảng cách bản năng phán đoán, nhưng người lại là không có, cũng liền bởi vậy, thợ săn, kỳ thật so săn thú càng dễ dàng chút. Này trong rừng có 12 người, trước mắt đã bị săn có 9 người, trong đó 4 người là hắn săn, nếu là lại săn một người, hôm nay trận này du săn, bản thân lấy kia quan đầu chi danh, đó là ván đã đóng thuyền, nhưng cố tình làm. Hắn gặp cái này thú sự nhi, có cái so thú còn sẽ chạy người, mang đến điểm gia thú, thấy người này cũng không trở về chính mình nói, Phó Tử Hàn chưa khí, đứng dậy, vuốt kia mũi tên tiêm, cười nói, lại chạy một lần, chạy trốn bản công tử cao hứng, liền lưu ngươi cái toàn thây. Phó Tử Hàn là cái mê chơi, lại tâm thú nhiều, hắn thích có ý tứ đồ vật. Liễu Mạch Lấy đã làm tốt đầu rơi xuống đất chuẩn bị, lại không ngờ người này có này một lời. Sửng sốt một chút, hắn nhìn xem chính mình còn ở đổ mau cánh tay, cùng với mới vừa rồi vướng ngã sau, uy què chân cẳng, tự giễu cười, châm chọc nâng mục, không hiếm lạ toàn thây, động thủ đi. Nếu là chính mình còn có thể chạy, vì chạy trốn, hắn nguyện ý lại chạy một lần, nhưng hiện tại, không nói kiệt lực, liền nói này thân mình, cũng là chịu không nổi. Dù sao người này là theo dõi hắn, hắn kéo này phó thệ thảm thân mình, cũng tất nhiên chạy không thoát, tội gì sắp chết còn mệt nhọc chính mình. Không phải vừa chết sao, không cam lòng là không cam lòng, không muốn là không muốn, buồn bực là buồn bực, hối hận là hối hận, nhưng, cũng không tới không dám chết nông nỗi. Ngồi tu mấy ngày, xử trảm ngày sắp tới, nguyên bản liền không nhất định có thể sống, trong lòng cũng làm chút chuẩn bị, kia liền như thế đi. Ngẩng đầu, nhắm mắt lại, hắn chờ kia mũi tên chấm dứt chính mình tánh mạng. Phó Tử Hàn, sách, một tiếng, tựa hồ bởi vì tâm tư không thể như nguyện, mà có chút không mau, này phân. Không mau, hơn nữa đối phương không biết điều, làm hắn cũng không nói nhiều, vô dụng tên dài, mà là rút ra chủy thủ, tính toán thẳng lấy đầu người. Chủy thủ buông xuống, Phó Tử Hàn động tác được rồi một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng gió phá không, hắn ngước mắt, liền thấy phía trước không xa, một chi tên dài xỏ xuyên qua mà đến, hắn theo bản năng mà thu tay lại tránh đi. Phụt, một tiếng, mũi tên bắn vào chính mình dấu vết hạ con mồi tay phải. Liễu Mạch Lấy vốn là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhất thời đau đến da đầu đều đã tê dần, mở to mắt, nhìn chính mình tay phải trong lòng chung một mũi tên, đầy người đều là mồ hôi nóng. Phó Tử Hàn nhíu mày, lại thấy nơi xa, Phó Tử Dũng sang sảng tiếng cười truyền đến, nhìn thấy thất đệ chậm chạp không động thủ, này con mồi, ca ca ta liền nhận lấy. Nói vãn khởi trường cung, tính toán lại bắn một mũi tên, lần này, hắn nhắm ngay chính là Liễu Mạch Lấy yết hầu, tính toán tới cái, một mũi tên phong hầu. Phó Tử Hàn nheo nheo mắt, thanh âm lánh lệ, tam ca hảo không nói đạo lý, người này rõ ràng là ta đuổi theo đã lâu mới đuổi theo, tam ca có thể nào đoạt đệ đệ. Phó Tử Dũng chưa nói cái gì, ha ha láng cười, cung thượng kia chi mũi tên đã bắn ra, dứt khoát là phải đối này con mồi nhất định phải được. Phó Tử Hàn lập tức thu nhàn nói tâm tư, nắm lên chính mình cung, khó khăn lắm chắn rớt Phó Tử Dũng kia xỏ xuyên qua mà đến mũi tên nhọn. Một cái tay khác, nắm chủy thủ, thẳng thọc con mồi ngực, tính toán dẫn đầu thu con mồi này mệnh. Nhưng Phó Tử Hàn trên tay chủy thủ thọc qua đi vừa mới quá nửa, còn chưa toàn thứ, liền cảm giác lại một đạo tên dài đột nhiên hung mãnh phóng tới. Lần này, này mũi tên không phải nhắm ngay con mồi, lại là nhắm ngay chính mình. Phó Tử Hàn không dám thác đại, thân mình một bên, hiểm hiểm né tránh, trong lòng kinh dị Phó Tử Dũng thế nhưng không tiếc thương hắn cũng muốn đoạt này con mồi, thật sự đầu óc có bệnh, nhưng vừa nhấc đầu, đối thượng lại là một khác đôi mắt, người nọ cùng chính mình lớn lên có 5 phần tương tự, cũng cưỡi cao đầu đại mã, một thân nguyệt bạch quần áo, trong tay vẫn duy trì dương cung bắn tên tư thế, nhưng kia cung thượng, lại không có mũi tên. Phó Tử mặt lạnh lùng sắc khó coi cực kỳ. Phó Tử Dũng cũng hoảng sợ, nhìn lúc này lạc hắn nửa bước Phó Tử Thần, cả kinh nói, ngươi liền tính cũng muốn cướp con mồi, bắn đến cũng chuẩn một ít, ngươi suýt nữa thương đến thất đệ. Phó Tử Thần không nói một lời, hai chân kẹp bụng ngựa, giá, một tiếng, con ngựa lẹp xẹp hai hạ, bước đến phía trước, ngừng ở Phó Tử Hàn phía trước. Phó Tử ánh mắt lạnh lùng đế đã cất giấu úp hắc chi khí. Phó Tử Thần xem cũng chưa xem hắn, chỉ lâm con ngươi đi xem kia cái gọi là con mồi, mới vừa rồi xa xa nhìn, thân hình tựa như, hiện tại gần xem, quả nhiên hắn xoay người xuống ngựa, sắc mặt cũng là không tốt, nhìn Liễu Mạch Lấy đã hơi chập mắt tình, nửa hôn không hôn. Trên người tất cả đều là máu tươi, thô xem có 3 chỗ miệng vết thương, một bên cánh tay một chỗ là trúng tên, một bên trên tay cũng còn treo mũi tên, ngực kia một chỗ, càng là bị lạnh lẽo chủy thủ, vững vàng chát nhập. không thể nói trong lòng là cái gì cảm giác, Phó Tử Thần đã khom lưng, đem người chặn ngang cấp ôm lên, động tác chi cẩn thận, liền sợ đụng tới miệng vết thương. Hắn không nói một lời, ôm người liền phải lên ngựa, Phó Tử Hàn ngăn trở hắn đường đi. Ngũ ca làm gì vậy? Phó Tử Thần quay đầu, nhìn chăm chú hắn, đối với cái này cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, Phó Tử Thần trước kia cũng không thân cận, sau lại đi Giang Nam, càng là không hề liên hệ. Rất nhiều người nói, Phó Tử Hàn có Phó Tử Ngôn phong độ đại tướng, Phó Tử Thần lại nhân không như thế nào ở chung quá, cũng không vọng hà phán đoán suy luận. Lần trước trở về Thanh Châu, thấy một lần, hai huynh đệ không thân, cũng liền lẫn nhau không quấy nhiễu, lần này hắn lại cảm thấy, người này không nói những mặt khác hay không có thể cùng Phó Tử Ngôn đánh đồng, nhưng này phân thảo gian nhân mạng tâm tính, lại là so Phó Tử Ngôn chỉ có hơn chứ không kém. Người này chính là Tử Tù, vì sao tại đây? Phó Tử Thần không trở về Phó Tử Hàn vấn đề, lại là hỏi lại, hôm nay thợ săn chi thú, là Phó Tử Hàn an bài, Liễu Mạch Lấy sẽ ở chỗ này, Phó Tử Thần cũng là bất ngờ, đột nhiên nhìn thấy, lại xem hắn bị thương nặng như thế, đã là tim phổi đều chấn, nếu là mới vừa rồi chính mình không kịp thời nhận ra, Phó Tử Hàn, Phó Tử Dũng xuống tay lại tàn nhẫn chút, hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Phó Tử Thần phía sau lưng đã mật khởi một tầng hãn, Liễu Úy nói qua, Liễu Mạch Lấy cùng Liễu gia quan hệ thiên ti vạn lũ, nếu không sai, sợ là nàng nào đó tộc đệ. Liễu Úy đối Liễu gia không thân, lại bởi vì hôn sự trốn theo thầy học năm, nhưng hiện tại Liễu Thành thức thời, đối nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nàng cũng coi như là gánh hạ Liễu gia gánh nặng, Liễu gia tộc nhân, nàng tất nhiên cũng xem ở trong mắt. Hơn nữa nàng tựa hồ đối Liễu Mạch Lấy thập phần yêu thích. Nếu muốn người nó biết nhân hắn có lỗi, Liễu Mạch Lấy không ngừng ngồi tù chịu khổ, còn thành hiện tại cái dạng này, người nó sợ là muốn làm cái gì hắn cũng hống không tốt. Sự trong lòng hơi hơi may mắn người nó rốt cuộc xa ở kinh đô, sẽ không biết được, lại đem tức giận chi khí, tất cả đối với Phó Tử Hàn phát ra. Rồi, thất đệ tuổi còn nhỏ, không hiểu quy củ, tử tù trọng phạm, cũng là ngươi nhưng hiệp chơi tìm niềm vui. Không biết phụ thân đại bá biết được, thất đệ lại nên như thế nào giải thích. Phó Tử Hàn mê chơi, thả như thế nào kích thích như thế nào tới, hôm nay an bài tử tù tiến lâm giả thành con mồi thấu thú, hướng nhỏ nói, đều là chút người sắp chết, sớm muộn gì mất mạng, không ảnh hưởng toàn cục, hướng lớn nói, đó là đối triều đình trọng phạm lén dụng hình, coi rẻ vương. Pháp, này tội đương chú, tuy nói này ở Thanh Châu địa giới, hắn phó ra tiểu công tử làm cái gì đều có người che lấp, nhưng dù sao cũng là phạm vào kiêng kỵ, hủ loạn tham hành, bị người có tâm lợi dụng, đó là muốn ham phó ra với nước lửa bên trong. Phó Tử Hàn hiển nhiên cũng biết tầm này quan hệ, nhưng hôm nay mở tiệc chiêu đãi đều là thân cận bằng hữu, thả ngày xưa cũng làm quá một ít đại nghịch bất đạo ngoạn nhạc sự, đều không người truy cứu, tự nhiên cũng không phải quá sợ. Hiện giờ bị Phó Tử Thần giáp mặt nói ra, hắn trên mặt đã là đen nhánh, một đôi như mực con ngươi bính ra lấm lấm màu lạnh, nhìn chằm chằm Phó Tử Thần liền không bỏ. Ngũ ca lời này, ý vị sâu xa, như thế nào, ngũ ca còn tính toán tấu minh kinh đô, tham thượng để một quyển không thành. Phó Tử Hàn hiện giờ cũng không chức quan, nhưng bởi vì thân phận mẫn cảm, thật muốn thượng bổn tham tấu, cũng là phải làm thành án tử xử trí. Rõ ràng là lão gia tử ngày sinh, đại yến đàn khách một vòng trò chơi, lại cố tình bị thượng cương thượng tuyến, không lý do làm người giáo huấn một đốn. Phó Tử Hàn vốn là bất thường, tất nhiên là không nghe, hỏa khí cũng bị bức ra tới. Phó Tử Thần nhìn hắn, lạnh lùng nói, người này nếu là thật mệnh tăng ngươi tay, đó là phụ thân đại bá, cũng không giữ được ngươi. Phó Tử Hàn vẻ mặt chế nhạo tiêu, đôi mắt lại là chật một chút, nhìn về phía Phó Tử Thần trong lòng ngược suy yếu nam tử, nhưng nhìn không ra hắn có cái gì đặc biệt. Bất quá hôm nay, hắn đích xác phân phó qua, làm nha dịch tìm năm sau nhẹ lực tráng tử tù, mới vừa rồi bắn chết những người khác khi, nhìn thấy con mồi mỗi người đều là đầy mặt hung tướng, vừa thấy chính là thuộc hạ có bao nhiêu điều mạng người bỏ mạng đồ đệ, lại xem người này, ngũ quan tuấn tú, thân hình gầy ốm, thấy thế nào cũng không giống như là cái phạm án chồng chất tử tù trọng phạm, đổi kiện quần áo, nhưng thật ra giống hiệu sách dạy học tiên sinh, hay là thật, đúng là cái nhân vật. Thả mặc kệ Phó Tử Hàn hay không do dự, Phó Tử Thần đã lên ngựa, cẩn thận kéo ôm Liễu Mạch Lấy, đạp mã mà đi. Người khác thấu thú công tử ca nhóm, cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc du săn người sống, thật là có chút hủ loạn, duy sợ thật nháo ra chuyện gì, chính mình cũng khó thoát can hệ. Này liền có người nhỏ giọng hỏi Phó Tử Hàn, thất công tử, ngũ công tử này rốt cuộc, là muốn làm cái gì? Sẽ không thật đi cáo trạng đi. Phó Tử Hàn không nói lời nào, mắt thấy phó tử thần mã sắp biến mất, hắn lại đột nhiên lên ngựa, kẹp bụng ngựa, đuổi theo. Nơi xa phó tử dũng đạp mã lại đây, nhíu mày, hỏi những cái đó lưu lại cậu ấm, mới vừa rồi làm sao vậy? Thất đệ đem kia con mồi nhường cho ngũ đệ. Cũng là, ngũ đệ sợ là ngồi nhiều nha môn, thể lực chống đỡ hết nổi, mang theo hắn đi bộ lâu như vậy, đừng nói người, một con thỏ cũng chưa săn đến, làm hắn một cái con mồi, cũng không tính cái gì. Cậu ấm nhóm lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng có người ra tới, đem mới vừa rồi sự nói một lần. Phó tử Dũng nghe xong, sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới lại nhíu mày, không tốt, muốn xảy ra chuyện. Dứt lời, dẫn theo cương ngựa, cũng đuổi theo qua đi. Phó tử thần trong lòng ngực ôm cái suy yếu mình đầy thương tích người, không dám đem ngựa ra đến quá nhanh, mặt sau phó tử Hàn thực mau đuổi theo đi lên, trực tiếp liền hỏi, hắn là ai? Vấn đề này, không để ý đến, phó tử thần tiếp tục đi. Phó tử Hàn lại bất mãn, dẫn theo con ngựa, quẹo một khúc cong, thế nhưng đem phó tử thần mã giữa ngăn lại, hỏi lại, hắn là ai? Phó tử thần bị buộc dừng ngựa, trên mặt đã đen trầm đến cơ hồ tích mặc, là cái ngươi chạm vào không dậy nổi người. A, một tiếng cười nhạo, phó tử Hàn vẻ mặt không sợ không sợ. Phó tử thần không muốn trì hoãn canh giờ, hiện tại liễu mạch lấy đã chỉ còn nửa cái mạng, cần thiết đưa y, đã muộn khẳng định là muốn xảy ra chuyện, hắn cũng không nói lời nào, dẫn theo cương ngựa, xoay một bên, tính toán vòng khai phó tử Hàn. Phó tử Hàn lại không thuận theo không buông tha, ca ca động một chút, để đổ một chút, làm như một hai phải biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Phó tử thần đã động thật giật, ánh mắt lợi như dao nhỏ. Cố tình phó tử Hàn không sợ, còn cười một chút, cười đến tà tứ cuồng vọng, bất thường hung hăng ngang ngược. Hai người nhất thời rằng có, mặt sau phó tử Dũng cũng rốt cuộc đuổi theo, mở miệng liền nói, hôm nay tổ phụ đại thọ, vô luận chuyện gì, đều không phải hôm nay nên nói, khả đại khả tiểu. Ngũ đệ ngươi thiết không thể việc nhỏ hóa đại. Nguyên bản có cái phó tử Hàn ngăn đón lộ, liền không động đệ. Hiện tại phó tử Dũng gần nhất, một trước một sau, phó tử thần còn thật sự là bị đổ ở chỗ này không thể động đệ. Lúc này, trong lòng ngực người tựa hồ tỉnh một chút, nho nhỏ mà dãy rùa lên. Phó tử thần lập tức cẩn thận đem người hoàn hảo, không dám đụng vào đến hắn miệng vết thương, nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Đầy mặt tái nhợt gầy yếu nam tử mở to trợn mắt, nhìn chăm chú một chút trên đỉnh đầu người, nhưng ánh mắt lại nhân thất tiêu, hoảng hốt một chút, lại hôn mê bất tỉnh. Phó tử thần lại không dám trì hoãn, quát lớn, tránh ra. Phó tử Dũng nhíu mày, phó tử Hàn lại cười lạnh. Hai người cũng chưa động. Phó tử thần mắt lộ ra huyết sắc, hai mắt đỏ bừng, nhìn trước mắt hai người, lại là giận cực phản cười. Hảo thật sự, xem ra các ngươi là thật không tính toán muốn mệnh. Hắn lời này âm chưa lạc, cách đó không xa một đạo hắc ảnh đột nhiên chạy tới, tiếp theo bay lên không phi cao. Phó tử thần chỉ cảm thấy mí mắt lóe một chút, không phải ảo giác, liền nghe giữa không trung phá không tiếng chim hót, đột nhiên vang lên, khặc khặc khặc. Quen thuộc tiếng kêu, làm hắn tức khắc cả người rùng mình, ngẩng đầu lên, hướng tới kia chim chóc phát ra tiếng chỗ nhìn lại, chỉ thấy một con toàn thân đen nhánh ô tinh điểu, chính cao cao tại thượng, vẫy cánh nhìn phía dưới người. Trân châu nỉ non một tiếng, phó tử thần tức khắc sắc mặt đại biến. Hắc điểu tựa hồ nghe đến đối phương ở gọi chính mình, lại ngửa đầu kêu hai tiếng, khặc khặc chi âm vừa ra, nơi xa, một đạo huyền màu đen thân ảnh, đã tiến vào phó tử thần tầm nhìn. Nơi này kỳ thật đã ly ngoài rừng doanh trướng rất gần, có cái không cưỡi mã liền xuất hiện thân ảnh, cũng không tính quá kỳ quái, nhưng là người nò dung mạo, lại lệnh phó tử thần tâm. Thần kinh hãi, thủ đoạn run lên, suýt nữa đem trong lòng ngược người toàn bộ cấp ném văng ra. Liễu Úy nhìn đến phó tử thần, có chút kinh hỉ, vừa muốn mở miệng tiến lên, lại phát hiện hắn biểu tình không đúng, thả, tình cảnh cũng không đúng. Nhìn kỹ mắt cùng phó tử thần cũng giá cao lập tức mặt khác hai cái nam tử, một cái thân thể cường tráng, cao cao đại đại, một cái vóc người thật nhỏ, tuổi không lớn. Nàng không biết này hai người là ai, nhưng xem bọn họ quần áo đẹp đẽ quý giá, dung mạo không tầm thường. Thả đều cùng phó tử thần có tương tự chỗ, không cấm suy đoán, này chẳng lẽ là phó gia mặt khác công tử, kia chính mình là gặp được phó tử thần cùng nhà hắn huynh đệ tranh chấp chi mạc. Tuy nói cùng phó tử thần quan hệ thân cận, nhưng loại này trường hợp, nàng xuất hiện lại không quá thích hợp, hơn nữa nhìn phó tử thần trong lòng ngực tựa hồ còn ôm cá nhân, toàn thân là huyết, cánh tay còn cắm tên dài. Trực giác này tình trạng chính mình xác thật không nên sằng bậy, liền tính toán đi trước rời đi, rốt cuộc nàng hôm nay tới chỗ này cũng không phải tới tìm phó tử thần, là muốn tìm liễu mạch lấy. Vừa rồi nghe thấy Trân Châu kêu to, còn tưởng rằng nó tìm được rồi liễu mạch lấy, lại không nghĩ là gặp phó tử thần cái này người quen. Nàng nhỏ giọng lui ra phía sau một ít, gọi tơi chân châu, nói, tìm liễu mạch lấy đi, phó tử thần chúng ta vãn chút tái kiến. Nói liền phải quay đầu hướng một cái khác phương hướng đi. Muốn cùng chân châu phân công nhau hành sự, nhưng chân châu lại phi ở trên trời, kêu to lên, khặc khặc khặc. Liễu úy quay đầu, một trương trắng non gương mặt, chậm rãi thay đổi thần sắc. Nàng nhìn về phía phó tử thần phương hướng, thấy này cũng đang nhìn chính mình, ánh mắt là sợ hãi, còn có chột dạ. Lại xem hắn trong lòng ngực kia toàn thân là huyết mơ hồ thân ảnh, bởi vì quá xa, nàng xem không rõ lắm người nọ cụ thể diện mạo, nhưng nàng từng bước một đi qua đi. Theo nàng đến gần, phó tử thần sắc mặt càng thêm không tốt. Phó tử Hàn cùng phó tử Dũng cũng phát hiện hắn có chút không đúng, theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến cái một thân tùng suy sụp to rộng huyền bào thanh tuyển công tử. Phó tử Hàn không nhớ rõ người này là ai, hôm nay mở tiệc chiêu đãi nhiều là cùng hắn quen biết bằng hữu, hoặc bằng hữu bằng hữu, vị công tử này, lại là mắt thật sự. Có chút thô thiển công phu phó tử Dũng lại có chút kinh dị, trực tiếp liền gọi, đây là nhà ai công tử, lại là có công phu trong người, này dưới chân công phu, kham là không tầm thường. Trong nghề người xem người đi đường, liền biết người này hay không có công phu đấy. Phó tử Dũng bản thân có điểm tam chân miêu công phu, ở nhà cao cửa rộng hậu duệ quý tộc con cháu chung, xem như công phu tốt. Bởi vậy, nhìn thấy có bên công tử lại là cũng có công phu đấy, nhất thời liền hứng khởi. Nhưng hắn hỏi chuyện chú định không chiếm được trả lời. Liễu úy thẳng tắp hướng tới phó tử thần đi đến, phó tử thần cũng ở nàng mau tới gần khi, biết đại thế đã mất, xoay người xuống ngựa, ánh mắt lại có chút luống cuống. Liễu úy đến gần, thấy được trong lòng ngực hắn người thật là liễu mạch lấy, thả còn thảm không nỡ nhìn, nàng hô hấp cứng lại, da đầu đều đã tê dần, duỗi tay, lập tức chảo qua liễu mạch lấy thủ đoạn, thăm mạch lên. Điều tra một lát, nàng đã cảm thấy ngón tay lạnh lẽo, cả người mạo hàn. Tâm mạch suy yếu, tánh mạng kham ưu. Lạnh băng tám. Chữ từ trong miệng toát ra, ngay sau đó, nàng đã lấy ra một bao ngân châm, kéo ra, cầm một cây, chát nhập liễu mạch lấy một chỗ chính huyệt. Ổn định hắn tâm mạch. Ta, phó tử thần liếm liếm cánh môi, thật vất vả gian nan mở miệng, nhẹ giọng tạ lỗi, ta không phải cố ý, liễu úy, ngươi nguyên nhân. Phó tử thần đầu rất thấp, xem như chỉ tiếp theo nháy mắt, bang, một tiếng, hắn cảm giác bên tai cuồng phong thổi quét, gương mặt đã đau đến nóng bỏng, tiếp theo, khóe miệng toát ra huyết tinh. Liễu úy này một cái tát, dùng tam thành nội lực, nàng động tác là tất cả mọi người không nghĩ tới, bao gồm phó tử thần. Phó tử thần không thể tưởng tượng mở to hai mắt, nhìn gần trong gang tấc nữ tử, hắn khóe miệng về điểm này đỏ tươi, thoạt nhìn đặc biệt chói mắt. Phó tử thần tưởng nói ngươi điên rồi, nhưng xem liễu úy cặp kia chứa đầy phẫn nộ mắt, lại mở không nổi miệng. Liễu úy biểu tình thập phần sống nguội, trực tiếp đoạt quá nhanh đã chết liễu mạch. Lấy, đem này khiêng lấy, xoay người, cũng không quay đầu lại đi.